lão thái bà, ngươi cũng đừng trang, ngươi muốn thật kính trọng Lý Chính, ngươi mới vừa sao còn thẳng hô hắn tên họ a? Tô Tiểu Tuệ cười lạnh một tiếng nói, ta xem ngươi cũng chính là ngoài miệng nói mà thôi, kỳ thật trong lòng ỷ vào có cái đọc sách nhi tử, sợ là đã sớm không đem Lý Chính phóng nhãn. Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái bức dạng đồ đê tiện, đầy miệng phun rồi, lao nương hôm nay phi xé lạn ngươi này trương lạn miệng không thể. Tô lão thái bà nói, liền lại muốn đi đánh Tô Tiểu Tuệ. Tô Tiểu Tuệ trực tiếp tránh ở Tô Vĩnh Sinh mặt sau, thanh âm bình tĩnh nói, lao thái bà, bị ta nói đến trong lòng đi đi, cho nên, thẹn quá thành giận muốn đánh ta à. Tô lão thái hiện tại là giết Tô Tiểu Tuệ tâm đều có, bất quá, nàng còn không có nhảy nhót hai ba hạ, đã bị không thể nhịn được nữa Tô Vĩnh Sinh một cái tát phiến ở trên mặt đất. Nếu các ngươi đương ra mặc kệ ngươi, ta đây cái này Lý Chính liền thế hắn hảo hảo quản quản ngươi cái này mụ la sát. Tô lão thái bị Tô Vĩnh Sinh phiến đầu váng mắt hoa, một trương hắc hoàng mặt trực tiếp sưng lên, lão thái bà khí từ trên mặt đất bò dậy tưởng đi lên cùng Tô Vĩnh Sinh liều mạng, nhưng Tô Vĩnh Sinh một cái âm ngoan ánh mắt đầu qua đi, ngự khí mang theo xưa nay chưa từng có lửa giận, ngươi muốn dám đối với ta động thủ, ta liền đem các ngươi lão Tô ra toàn ra người toàn bộ trục xuất phủ Dung thôn. Nếu như bị trục xuất phủ Dung thôn, kia bọn họ đã có thể đến lưu lạc tha hương, liền cái an gia lập mệnh địa phương đều không có. Lúc này, đừng nói là Tô lão thái này một cái tắt đánh không nổi nữa, ngay cả Tô lão nhân mí mắt cũng nhảy nhảy, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ lập tức tiến lên đem bọn họ nương cấp kéo lại, sợ Tô lão thái kia tay cấp đánh tiếp. Bất quá, chẳng sợ Tô lão thái bà này tay không đánh tiếp, nguyên bản đi theo Tô Vĩnh Sinh lại đây người bên trong không biết là ai gào to một tiếng, dám đánh Lý Chính, kia chính là đại bất kính tội, đem lão Tô ra người trục xuất phủ Dung thôn. Đúng vậy, không thể làm viên cất chuột này hỏng rồi chúng ta phủ Dung thôn hảo không khí, trục xuất phủ Dung thôn. Trục xuất phủ Dung thôn. Trong thôn đầu người vốn là thực không quen nhìn lão Tô ra người, đặc biệt là Tô lão thái, bạo ngược lợi hại, gặp điểm nhi sự tình liền hướng chết mắng người ta. Không chỉ có khắc nghiệt hẹp hòi, còn phi thường ái chiếm tiểu tiện nghi, người trong thôn đã sớm đối nàng chán ghét đến cực điểm, hiện giờ nương nàng đánh Tô Vĩnh Sinh việc này, tự nhiên là tưởng liên hợp lại đem này lao thái bà cấp trục xuất đi. Nhìn tiếng hô càng ngày càng cao, Tô lão nhân cùng hai nhi tử dọa sắc mặt đều trắng, muốn thật bị trục xuất phủ Dung thôn, kia bọn họ đã có thể không nhà để về. Tô Minh Lộc lúc này trong mắt dạo qua một vòng nhi, đối với Tô lão nhân nói, cha, đánh Lý Chính người là nương nàng chính mình, không được ngươi liền đem người hưu, đến lúc đó, chúng ta lão Tô gia đã có thể cùng nàng không gì quan hệ, muốn trục xuất phủ Dung thôn kia cũng là trục nàng một người. Chúng ta như cũ có thể ngốc tại phủ Dung thôn. Tô lão nhân vừa nghe lời này, nguyên bản vẫn đục đôi mắt nháy mắt sáng ngời, liên quan mày đều giãn ra khai, Tô Minh Thọ cũng liên tục phụ hòa nói, đúng đúng đúng, cha, ngươi đem nương hưu, kia chúng ta liền không cần rời đi phủ Dung thôn. Các ngươi này hai cái nhẫn tâm chàng quy nhi tử, thế nhưng khuyến khích các ngươi cha hưu lão nương, các ngươi còn có phải hay không người a? Quả thực là heo chó không bằng. Tô lão thái khí tâm can đau, biên kêu biên rỗi tay đi đánh hai nhi tử. Nhìn lao Tô ra chính mình nháo thành một đoàn, Tô Vĩnh Sinh xoa xoa phát đau huyệt thái dương, lớn tiếng quát lớn nói, toàn bộ đều cho ta dừng tay. Tô Vĩnh Sinh một phát lời nói, lao Tô ra vài người lập tức ngừng nghỉ. Tô lão nhân cho mày, thanh âm mang theo ba phần bất đắc dĩ, bảy phần cầu xin nói, lao đại ca, lao thái bà cũng không phải ý định muốn đánh ngươi, nàng chỉ là tay run đánh chật mà thôi, lao thái bà thường ngày không đàng hoàng, nhưng trong lòng cũng là kính trọng ngươi cái này Lý Chính, chỉ là nàng sẽ không nói mà thôi. Chúng ta rốt cuộc là không xa năm đời huynh đệ, hướng lên trên số vẫn là cùng cái tổ tông đâu, còn thỉnh lão đại ca không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, liền tiêu này tức giận, buông tha chúng ta lão Tô ra đi. Tô lão nhân nghĩ, chỉ cần Tô Vĩnh Sinh không đem bọn họ trục xuất phủ Dung thôn, kia thôn dân tiếng gọi ầm ĩ lại cao cũng là vô dụng. Chương 46 rốt cuộc có hay không tội. Tô lão thái chính là lại đánh đá, lúc này cũng biết sự tình nặng nhẹ, nghe xong Tô lão nhân nói lập tức ra mặt dạy đối Tô Vĩnh Sinh nói, đúng đúng đúng. Lão nhân nói không sai, Lý Chính à, kia gì, ngươi nhưng đừng cùng ta cái này lão bà tử chấp nhận, ta này miệng liền không cá biệt môn nhi, nói ra nói có chút đều là không quá đầu óc, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền buông tha chúng ta lão Tô ra đi, nhưng ngàn vạn không cần đem chúng ta trục xuất phủ Dung thôn a. Nói xong, Tô lão thái lại giơ tay chỉ vào Tô tiểu tuệ nói, Lý Chính, kỳ thật này hết thảy đều là cái này tiểu tiện nhân sai, nên làm nàng gánh vác trách nhiệm mới là, đằng trước nàng châm ngòi hai ta quan hệ. Ta cái này đường mãi mãi tự nhiên đến hảo hảo giáo huấn một phen. Kết quả, cái này tiện nhân không những không hảo hảo chịu, thế nhưng còn dám khắp nơi trốn, nếu không phải nàng trốn đến ngươi mặt sau, còn to gan lớn mật đem ngươi đẩy ra đường tấm mục, ta này một cái tát sao có thể đánh vào ngươi trên mặt. Tô lão thái mới vừa nói xong, Tô Minh Lộc cũng lập tức gật đầu nói, Lý Chính, mẹ ta nói không sai, Tô Tiểu Tuệ này nha đầu chết tiệt kia châm ngòi ngươi cùng ta nương quan hệ, ta nương đánh nàng, nàng không chỉ có dám trốn, còn làm ngươi thế nàng chắn bàn tay, này Tô Tiểu Tuệ quả thực là không đem ngươi phóng nhãn, nàng chính là cái ngỗ nghịch trưởng bối, bất kính bất hiếu ác nữ. Lý Chính, Tô Tiểu Tuệ tiện nhân này trừ bỏ ta nhị ca nói này đó ngoại, nàng còn đối ta cái này thúc thúc nói năng lô mãng, tay đấm chân đá. Tô Minh Thọ cũng lập tức gia nhập cáo trạng trận doanh, một đôi mắt lóe ác độc quan mang, Lý Chính, này hết thể đều là tiện nhân này sai, Tô Tiểu Tuệ cái này không hiếu thuận gian mãi, không tôn trọng trưởng bối, đầy miệng thô tục, chỉ biết đánh người tiện nhân mới là chân chính hẳn là gánh vác trách nhiệm, trục xuất phủ dung thôn người. Lý Hoài như bị Tô Minh Thọ lời này dọa sắc mặt trắng nhợt, thanh âm mang theo run rẩy nói, Lý Chính, không cần đem nữ nhi của ta đuổi ra thôn. Tô Lão Thái đôi mắt phiếm lanh quang, ngự khi âm, liền ngươi sinh cái này chỉ biết châm ngòi ly gián đồ đê tiện, đuổi ra thôn đều là nhẹ, nếu là ta, liền trực tiếp trói một thôn trang thượng một phen lửa đốt chết. Lý Hoài như nghe cả người phát run, Lão Thái Thái, Tiểu Tuệ nói như thế nào cũng là ngươi thân cháu gái, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm chẳng a? Cái gì thân cháu gái? Tô Lão Thái đẩy mặt khinh thường nói, chính là cái bồi tiền hóa, rào gia tinh, đã chết còn tính tiện nghi nàng. Nghe Tô Lão Thái nói, Tô Tiểu Tuệ đôi mắt một mảnh ám trầm, đối với Lý Hoài như nói, nương, ta cùng Tô Minh Phúc đã đoạn tuyệt cha con quan hệ, cho nên, ta cũng không phải này Lão Thái bà cháu gái. Tô Lão Thái vừa nghe, lập tức bén nhọn giọng kêu gào nói, chết chân, ai hiếm lạ ngươi cái này rào gia sắc đáng cháu gái. Lão bà tử ước gì ngươi cái đen đuổi ngoạn ý nhi ly chúng ta lão Tô ra rất xa, cả đời cũng chưa quan hệ. Nói, lão thái bà thanh âm một đốn, lại cực kỳ vô sỉ bỏ thêm một câu, nhưng ngươi trong xương cốt đầu lưu chính là chúng ta Tô ra huyết, cho nên, ngươi cùng ngươi bọn muội muội nếu là thành thân, kia này lễ hỏi tiền nên cho chúng ta Tô ra. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng lời nói, sắc mặt tối sầm, thanh âm lãnh có thể rất ra băng cha tử tới, Tô lão thái bà, ngươi quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ lạnh băng đôi mắt xẹt qua Tô ra mỗi người, ta lại cùng các ngươi nói cuối cùng một lần, ta Tô Tiểu Tuệ cùng các ngươi lão Tô ra không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi những cái đó cái gì ngỗ nghịch trưởng bối, bất kính bất hiếu chi tội là không thành lập. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, lão Tô ra người nháy mắt cả kinh, Tô Minh Thọ không buông tay nói, liền tính như vậy, vậy ngươi mắng ta, đánh ta kia cũng là sự thật. Ta mắng ngươi cái gì? Tô Tiểu Tuệ hướng tới nam nhân mắt trợn trắng hỏi. Tô Minh Thọ nguyên là không nghĩ nói, nhưng không chịu nổi như vậy nhiều người nhìn về phía chính mình, cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ nói, ngươi mắng ta heo chó không bằng. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, nhún vai, hơi mang vô tội nói, ta mắng ngươi sao? Ta này nói chính là lời nói thật à? Tô Minh Thọ khí hơi kém cả người đều nhảy dựng lên, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, xúc động dưới lại muốn đi đánh Tô Tiểu Tuệ, lại bị Tô Vĩnh Sinh cấp gọi lại, Tô Minh Thọ, ngươi ở trước mặt ta cũng dám động thủ có phải hay không? Không, không dám. Tô Minh Thọ vừa nghe Tô Vĩnh Sinh nói, lập tức liền cùng héo nhi gà trống dường như, xúc đầu không dám lỗ mãng. Các ngươi nói ta lấy Lý Chính đương tấm mộc, kia càng là lời nói vô căn cứ. Tô Tiểu Tuệ chẳng sợ chỉ là người mặc bố y yề, nhưng không biết vì sao, toàn thân phát ra chấn định cùng lạnh lẽo có vẻ thập phần có lực các bách, làm người khác không dám lỗ mãng. Ta đã cùng Tô ra không có quan hệ, lao thái bà đánh ta tự nhiên là muốn trốn, Lý Chính là chúng ta phủ dung thôn lớn nhất quan. Ta không hướng hắn tìm kiếm che chở còn có thể hướng ai. Tô Tiểu Tuệ nói xong, bén nhọn đôi mắt liền cùng Tô Lão Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, Lão Thái bà bị dọa tâm can run lên, lập tức bại hạ trở tới. Ta chỉ là không nghĩ tới, Tô ra Lão Thái bà trước kia cũng chính là sau lưng măng măng Lý Chính, hiện giờ trực tiếp bại ở mặt bàn thượng, liền động thủ đều dám. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là ở rào biện. Tô Minh Lộc hét lớn, rào biện. Tô Tiểu Tuệ cười lạnh một tiếng. Lý Chính trên mặt kia một cái tắt là ta đánh sao? Vẫn là ta làm Tô Lão Thái bà đánh. Như thế nào liền phải để cho ta tới gánh vác trách nhiệm? Tô Minh Thọ bị nàng này vài câu chất vấn nói hỏi một khuôn mặt đỏ lục, tái rồi hắc, nhưng lăng là dương miệng một chữ nhi cũng chưa nhảy ra tới. Cuối cùng nhưng thật ra Tô Lão Nhân đứng dậy, một bộ trưởng bối bộ dáng, đối với Tô Tiểu Tuệ thuyết giáo nói, Tuệ nha đầu, đây là chúng ta đại nhân chi gian nên đàm luận vấn đề, còn không tới phiên ngươi cái tiểu nha đầu tới xen mồm. Tô Tiểu Tuệ nhất phiền hắn lấy ra trưởng bối kia bộ lý do thoái thác tới, làm giống như toàn thế giới liền hắn là đúng. Tô Tiểu Tuệ hướng tới Tô lão nhân mắt trợn trắng, như thế nào? Các ngươi lão Tô ra người đem nước bẩn hướng ta trên người bác, ta còn không thể biện giải vài câu. Nói xong, lại đối với Tô lão nhân nói lên luật pháp vấn đề, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút Tô lão gia tử, ta nương đều cùng Tô Minh Phúc hòa ly, chúng ta ba khuê nữ lại đều là cùng Tô Minh Phúc ký đoạn thân thư, theo lý thuyết, các ngươi lão Tô gia đã cùng chúng ta không gì quan hệ. Nhưng nhà ngươi lão thái bà há mồm, câm miệng liền nói chúng ta là lão Tô gia khuê nữ, liền chúng ta về sau lễ hỏi tiền đều đến cấp lão Tô gia, như thế nào? Lão thái thái đây là không đem này đoạn thân thư phóng nhãn. Phải biết rằng, này đoạn thân thư chính là chịu chúng ta triều luật pháp bảo hộ, lão thái thái này cách làm rõ ràng chính là coi rẻ triều đình luật pháp, này tội muốn phán lên, đó là đến làm tốt mấy năm lao đầu. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, Tô lão thái khí kêu to, nha đầu chết tiệt kia phiến tử, cái gì ngồi tù, ngươi con mẹ nó thiếu hủ dọa người. Các ngươi chính là cùng chúng ta lão Tô gia chặt đứt thân lại như thế nào, dù sao đều là chúng ta lão Tô gia người, cho các ngươi đem lễ hỏi tiền cho chúng ta cũng là hẳn là. Tô Tiểu Tuệ nghe lão thái bà ồn ào, lập tức che miệng, hơi mang kinh ngạc nói, ai u, lão thái thái đây là không tin a. Kia bằng không lão gia tử ngươi mang theo lão thái thái đi huyện thành học đường tìm một chút tứ thúc, làm hắn cho các ngươi giải thích giải thích. Này coi rẻ triều đình luật pháp rốt cuộc có hay không tội. Chương 47 tin hay không ta tấu chết ngươi. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nhắc tới ở bên ngoài đọc sách Tô Minh Đức, Tô lão nhân nháy mắt tâm can run lên, nhìn Tô Tiểu Tuệ ánh mắt hận không thể bắn ra dao nhỏ tới. Hắn liền biết. Cái này đáng chết tiểu tiện nhân muốn đem hắn kia tiểu nhi tử cấp dọn ra tới. Con của hắn sau này chính là muốn khảo trạng nguyên, nơi nào có thời gian rỗi cho bọn hắn bẻ xả này những cái gì triều đình luật pháp. Tuệ nha đầu, ngươi tứ thúc vội vàng đọc sách, nhưng không rảnh tới lý này những nhàn sự. Tô lão nhân chịu đựng trong lòng lửa giận, ngữ khí mang theo uy nghiêm nói. Lao gia tử, này như thế nào có thể là nhàn sự đâu. Tô Tiểu Tuệ lắc lắc đầu, nhìn mắt sắc mặt khó coi Tô lao thái, ngữ khí hơi mang khoa trương nói, đây chính là sự tình quan hắn nương có thể hay không ngồi tù đại sự đâu. Nói, Tô Tiểu Tuệ lại nghĩ tới cái gì, trực tiếp tha kêu một tiếng, này một kêu to. Hơi kém đem thật cẩn thận đề phòng nàng Tô lão nhân kia viên yếu ớt trái tim cấp dọa từ cổ họng nổ ra. Tuệ nha đầu, ngươi cũng già đầu rồi, này lúc kinh lúc giống làm gì a? Tô lão nhân vô bộ ngực, hắc mặt thuyết giáo nói. Tô Tiểu Tuệ nơi nào quản hắn nói cái gì, chỉ một đôi mắt quay tròn nhìn Tô Trường Sinh, nghiêng đầu hỏi, Lý Chính, này nếu là đương nương ngồi tù, kia thân là nhi tử còn có thể tham gia nhập sĩ khảo thì sao? Tô lão nhân bị Tô Tiểu Tuệ lời này cả khuôn mặt đều trắng. Ngay cả một bên kêu gào Tô gia hai huynh đệ cùng Tô lão thái đều ngây ngẩn cả người. Tô Trường Sinh tự nhiên đoán được Tô Tiểu Tuệ dụng ý, nhìn mắt lão Tô gia người, liền lắc lắc đầu cực kỳ lớn tiếng nói, khảo thí hẳn là còn có thể khảo, nhưng là chẳng sợ khảo lại hảo cũng vô dụng, rốt cuộc thanh danh là rất quan trọng, tuy rằng không đến mức tội liên đới, nhưng có cái ngồi tù mẫu thân, triều đình đó là không có khả năng lại phân công. Vừa nghe hắn lời này, lão Tô gia người sắc mặt đại biến. Tô lão thái chính là vẫn luôn muốn dựa vào nhà mình lao tứ đương cái quan lao thái thái, hiện tại nghe xong Tô Trường Sinh nói cũng không dám loạn ồn ào, chỉ nhỏ giọng nói thầm nói, này nha đầu chết tiệt kia vốn dĩ chính là chúng ta Tô gia cháu gái, sao liền nói vài câu đều không được a? Tô Trường Sinh vốn là bị này lao thái bà rào đau đầu, hiện nghe nàng như vậy một nói thầm, lập tức lôi kéo giọng hô, Tô lao thái, ngươi còn không biết sai có phải hay không? Ta nói cho ngươi, từ khi Tô Tiểu Tuệ cùng Tô Minh Phúc ký đoạn thân thư, vậy cùng các ngươi lão Tô gia không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi muốn lại nói này những lời nói, ta liền trực tiếp kéo ngươi đi nha môn, ngươi tự mình đi hỏi một chút huyện ông cố ngoại này những lời nói rốt cuộc có thể nói hay không. Tô lão thái ở trong thôn lại kiêu ngạo ương ngạnh, kia cũng là cái thấy quan sai muốn đường vòng đi nông gia lão phụ nhân, bị Tô Trường Sinh như vậy một dọa, lập tức liền câm miệng không dám nói nữa. Thấy lão Tô gia người an tâm, Tô Tiểu Tuệ liền đối với Tô Trường Sinh nói, Lý Chính, hôm nay việc này thật đúng là cảm ơn ngài, nếu việc này nói khai, kia nói vậy sau này Tô lão thái thái cũng là không dám lại lấy chúng ta là nàng cháu gái linh tinh nói sự, ta cùng nương còn có muội muội nhật tử nên thanh tịnh rất nhiều. Tô Trường Sinh gật gật đầu, vốn là nên như vậy, nếu ký hòa ly thư cùng đoạn thân thư, đó chính là hai hộ nhân gia, như thế nào còn có thể rảo hợp ở bên nhau, này giống cái gì? Chính là, lão Tô gia thế nhưng còn muốn tuệ nha đầu các nàng mấy cái lễ hỏi tiền, quả thực là quá vô sỉ. Khó trách tức phụ muốn hòa ly, cháu gái muốn đoạn thân, quán thượng loại này hút người huyết người xa cơ thất thế, không rời đi chẳng lẽ còn chờ bị nàng bắn a? Đi theo lại đây nhìn náo nhiệt thôn dân lập tức phụ họa vài tiếng. Tô Trường Sinh nhìn mắt lao Tô ra người, cuối cùng lên tiếng nói, sau này nếu ai còn dám coi rẻ triều đình luật pháp, cũng đừng trách ta không khách khí, trực tiếp kéo đi huyện nha môn làm huyện lao ra tới xử án. Gì chỗ tốt cũng chưa chiếm được, Tô lão nhân hắc mặt liền phải lôi kéo Tô lao thái xuống núi. Tô Minh Thọ nhìn lên cha mẹ phải đi, lập tức hướng tới Tô Minh làm mặt quỷ, Tô Minh Lộc ban đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại xem lão tam môi hình là cái điện tự, lúc này mới nhớ tới nơi này chính sự. Lý Chính, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Tô Minh Lộc đi đến Tô Vĩnh Sinh bên người, cười ha hả nói. Chuyện gì? Tô Vĩnh Sinh nhàn nhạt liếc mắt cười tiện hề hề nam nhân, ngữ khí không kiên nhẫn nói. Kia gì? Ta biết cha ta đem 2 mẫu đất cùng 1 mẫu điển cho Lý Hoài như Tô Minh Lộc nói còn chưa nói xong. Tô Vĩnh Sinh liền ngắt lời nói, kia mà vốn chính là Lý gia, kia điển là ta làm chủ cấp Lý Hoài như. Tô Minh Lộc vừa nghe, liên tục gật đầu nói, ta biết, ngài yên tâm, này điển cùng mà ta sẽ không phải về tới. Nói xong, liền giáo giác lấm la lấm lét tiến đến Tô Vĩnh Sinh bên hai, hạ giọng nói, Lý Chính, này đồng ruộng ta là không tính toán phải về tới. Nhưng là này đồng ruộng lương thực cùng thu hoạch chính là ta cùng Lao Tam 2 huynh đệ cực cực khổ khổ loại, cho nên, ngài xem có thể hay không giúp chúng ta phải về tới, ngài yên tâm, ngài nếu là giúp chúng ta phải về tới, ta đem tam thành lương thực cho ngài đưa trong nhà đầu đi. Tô Vĩnh Sinh vừa nghe hắn lời này, khí trực tiếp một cái tát xếp hạng Tô Minh Lộc trên đầu, ngươi cái hôn tiểu tử, dám lấy đồ vật hối lộ ta, sống không kiên nhẫn có phải hay không? Tô Minh Lộc bị hắn đánh chán đau, thấy Lao gia hỏa không muốn còn chưa tính. Thế nhưng còn đánh chính mình, nhất thời không quản được miệng mình, trực tiếp kêu lên, ngươi như vậy giúp Lý Hoài như này xú đàn bà làm gì, dù sao nàng có hay không thu này lương thực cùng ngươi lại có gì quan hệ, chẳng lẽ này Lý Hoài như ngầm cho ngươi cái gì chỗ tốt, cho nên, ngươi mới như vậy giúp đỡ nàng. Thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động, này Tô Minh Lộc lời nói liền cùng lần trước trong từ đường Tô Láo Thái nói giống nhau như lúc. Tô Vĩnh Sinh bị hắn khí thượng chân liền đá, vương bắt ngoạn ý nhi. Đầy miệng phun phân, dám như vậy chửi bới ta, tin hay không ta tấu chết ngươi. Tô Minh Lộc vội vàng trốn đến Tô lão nhân phía sau, Tô Vĩnh Sinh liền đạp vài chân cũng chưa đá, khí đôi mắt một bế, bay thẳng đến Tô lão nhân đạp một chân, Tô lão nhân trên đùi không thịt, vừa vặn bị ra đá vào trên xương cốt, đau hắn đảo chịu một hơi. Lão đại ca, xin ngài bớt giận. Tô lão nhân chịu đựng khí, phục tiểu làm thấp nói, Minh Lộc nói sai nói ta thế hắn xin lỗi, nhưng Minh Lộc nói không sai. Này đồng ruộng bên trong đồ vật thật là 2 người bọn họ huynh đệ loại, nhưng cùng Lý Hoài như không gì quan hệ, cho nên, ngươi liền cho chúng ta làm một hồi chủ nhân, làm cho bọn họ đem năm nay thu hoạch cấp thu đi, ngươi yên tâm, sang năm chúng ta liền các làm các, chúng ta là sẽ không lại đến thu lương thực. Tô lão gia tử, ngươi này cấp ra đồ vật, nơi nào còn có thu hồi tới đạo lý. Tô Tiểu Tuệ đứng ra lạnh lùng nói, lúc trước ngươi cấp nương đồng ruộng khế thời điểm nhưng không lược thuật trọng điểm thu đồng ruộng những cái đó đồ vật à. Hiện giờ này đồng ruộng khế ở chúng ta trong tay, kia những cái đó hoa màu thu hoạch tự nhiên cũng là chúng ta. Bằng gì là của các ngươi? Tô Minh Thọ dậm chân nói, các ngươi ngay cả đầu ngón tay cũng chưa động một chút liền tưởng đem này những lương thực dọn đi, các ngươi này tâm cũng quá tối. Tô Tiểu Tuệ nhíu mày nói, chỉ bằng ta nương ở các ngươi Tô gia làm trâu làm ngựa 10 mấy năm, này đồng ruộng đồ vật nên bồi thường cho ta nương. Chương 48 đương chúng ta tỷ phu thế nào? Ngươi đánh rắm. Liên Lý Hoài như vậy. Có thể gả đến chúng ta lão Tô gia, đó chính là nàng Lý gia phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Tô Minh Thọ thập phần khinh thường nhìn mắt Lý Hoài Như, trong lời nói tràn đầy khinh thường, liền đứa con trai đều sinh không ra, hơi kém đem ta đại ca làm thành tuyệt hậu đầu, chúng ta lão Tô gia không tìm nàng phiền toái liền không tồi, còn dám muốn bồi thường. Phi, mơ mộng hao huyền đi thôi. Tô Minh Thọ nói xong, Tô Minh Lộc liền nói tiếp, tam đệ nói không sai, Lý Hoài Như chính mình cam tâm tình nguyện ở chúng ta lão Tô gia làm trâu làm ngựa. Ta lại không buộc nàng, bằng gì muốn đem trong đất đầu lương thực coi như bồi thường cho nàng, không cho, một cái mệt đều không cho. Đối Tô Vĩnh Sinh bọn họ là sợ hãi, nhưng đối với Tô Tiểu Tuệ, 2 huynh đệ ỷ vào có Lý Chính ở, căn bản không ở sợ, bọn họ liền không tin, này nha đầu chết tiệt kia có thể làm cho Lý Chính mặt nhi đánh bọn họ, nếu là nàng dám đánh người, kia bọn họ vừa lúc là có thể bắt lấy nhược điểm. Tô Tiểu Tuệ nghe xong 2 huynh đệ nói sau lại là phá lệ bình tĩnh, còn khoe miệng mang cười nói. Nếu các ngươi như vậy muốn này đó thu hoạch, vậy các ngươi liền cùng Lý Chính đi muốn đi. Nhìn 2 huynh đệ một bộ không rõ nguyên do bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ cười thập phần đơn thuần nói, Nga, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, ta nương đã đem địa tô cấp trường trước dân cùng Tô Tú Lan, các ngươi muốn lương thực, vậy tìm bọn họ đi thôi. Đều là một cái thôn ở, Tô gia 2 huynh đệ sao có thể không biết trường trước dân cùng Tô Tú Lan. Kia 2 người chính là Tô Vĩnh Sinh huynh đệ gia con rể cùng nữ nhi A. Tô Vĩnh Sinh này một môn huynh đệ tỷ muội nhiều, quan hệ cũng là thứ tốt, lão Tô gia người muốn đi theo trường chức dân cùng Tô Tú Lan muốn lương thực, kia chẳng phải là ở cùng Tô Vĩnh Sinh đối nghịch. Lúc này, lão Tô gia muốn lương thực tính nhẩm là hoàn toàn nghỉ ngơi. Không chỉ có không đem kia đồng ruộng thu hoạch lộng tới tay không nói, Tô lão bà tử còn đem Tô Vĩnh Sinh cấp đắc tội cái thấu, lão Tô gia người từ sơn thượng hạ tới, các mặt sáng mày cho, sớm biết rằng là cái dạng này kết cục, đảo còn không bằng không đi đâu. ít nhất nơi đó chính cũng không có khả năng đắc tội như vậy thấu triệt. Chờ lao Tô ra người vừa đi, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Tô Vĩnh Sinh nói câu cảm ơn. Tô Vĩnh Sinh là trong thôn Lý Chính, công tác chính là giải quyết trong thôn đầu một ít cái cãi nhau phân tranh gì, cho nên, cũng không cảm thấy có gì phiền toái. Tô Vĩnh Sinh còn dặn dò Tô Tiểu Tuệ, về sau vạn nhất tái ngộ đến loại sự tình này, khiến cho Tô Tiểu Mạch đi trong nhà đầu kêu hắn, Tô Tiểu Tuệ tự nhiên liên tục đáp ứng. Chờ Tô Vĩnh Sinh mang theo thôn dân vừa đi, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, mẹ con bốn người cũng nên làm gì làm gì. Ăn qua cơm sáng, Tô Tiểu Tuệ liền đi Tiết Chấn Sơn phát hiện cái kia sơn động, Tiết Chấn Sơn lộng chút hạt giống rau lại đây, có rau xanh, dưa chuột, cải trắng linh tinh, nhất nhất gieo đi sau, liền đi gánh nước tưới. Tô Tiểu Tuệ thấy hắn làm ra dáng ra hình, cũng liền giúp trong chốc lát vội, lại nói vài câu liền về nhà cầm chút đậu xanh qua đi, nàng tính toán tại đây ấm áp trong sơn động lại phát chút đậu giá ra tới, dù sao mới mẻ rau dưa là không ngại nhiều, làm cho càng nhiều, kiếm mới càng nhiều không phải. Này những rau dưa muốn thành thục còn phải chờ thật lâu, bất quá, Tô Tiểu Tuệ tính một chút, hẳn là không sai biệt lắm là ở ăn Tết thời điểm, nghĩ đến khi đó rau dưa khẳng định càng tốt bán, cho nên, nàng cũng liền không nóng nảy, chỉ chuyên tâm mân mê khởi đậu ra tới, đồng tiền lớn kiếm không đến, trước kiếm điểm nhi tiền trinh cũng hảo a. Làm xong sống, Tô Tiểu Tuệ nhìn cao lớn cường tráng nam nhân, trong mắt vừa chuyển, liền hỏi nói, Tiết đại ca, ngươi có phải hay không công phu rất lợi hại? Tiết Chấn Sơn tới nước tay một đốn, thần sắc nhàn nhạt nói, giống nhau. Kia khẳng định là thực không tồi. Tô Tiểu Tuệ lập tức chạy đến hắn bên người, tuy rằng biết sơn động phụ cận là không ai, nhưng Tô Tiểu Tuệ như cũ theo bản năng nhón mũi chân, miệng nhỏ tiến đến nam nhân bên hai, nhẹ giọng nói, ngươi có thể hay không giúp ta đi tấu hai người a? Nhiệt nhiệt hô hấp, nhàn nhạt nữ nhi hương, chọc đến Tiết Chấn Sơn hơi hơi nhoáng lên thần, nhìn mắt mang mong đợi nữ hài tử, nam nhân không chút suy nghĩ, liền buột miệng thốt ra nói, hảo. Chờ Tiết Chấn Sơn ý thức được chính mình nói gì đó khi, hơi hơi vô hạ cái chán, hắn đây là làm sao vậy? Thế nhưng sẽ bị cái tiểu đậu nha dường như tiểu cô nương làm cho thần hồn điên đảo. Tô Tiểu Tuệ thấy hắn đáp ứng, lập tức lộ ra vui vẻ tươi cười, sau đó lại lần nữa đem miệng tiến đến Tiết Chấn Sơn bên hai, hạ giọng nói, ngươi giúp ta đi tấu Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ đi. Kia không phải ngươi hai cái thúc thúc. Tiết Chấn Sơn sửng sốt, có chút khó hiểu nói. Tô Tiểu Tuệ lập tức bĩu môi ba, thập phần không vui nói, ta đã cùng Lao Tô ra thoát ly quan hệ, hai người bọn họ cũng không phải ta thúc thúc, ta cùng bọn họ không quan hệ. Tuy rằng Tiết Chấn Sơn không quan tâm trong thôn sự tình, nhưng Lý Hoài Như cùng Lao Tô ra sự tình hắn cũng là có điều nghe thấy. Rốt cuộc toàn thôn người đều ở truyền Lao Tô ra có bao nhiêu không phúc hậu, mà Lý Hoài Như mang theo ba hải tử lại có bao nhiêu đáng thương, chỉ cần từ trong thôn trải qua, kia nhất định là muốn nghe một lỗ thai. Việc này ta đồng ý. Tiết Chấn Sơn nói, Tô Tiểu Tuệ vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng này nam nhân lại là như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, vội vàng nói vài thanh cảm ơn. Tô Minh Lộc, Tô Minh Thọ, cho các ngươi nói ta nương nói bậy. Cho ta chờ xem, có các ngươi dễ chịu. Tiết Chấn Sơn đáp ứng Tô Tiểu Tuệ ngày thứ ba buổi sáng, liền truyền đến Lao Tô ra hai huynh đệ bị béo tấu tin tức. Tô Tiểu Tuệ tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng nghe nói hai người bị tấu thực thảm, còn một người cấp bộ một cái bao tải. Trực tiếp treo ở cửa thôn cây lệch tán thượng treo một đêm, hơi kém đem người cấp đông chết. Chờ bị người từ bao tải thả ra khi, kia mặt đều là không thể xem, Tô lão thái bà đứng ở cây lệch tán hạ mắng vài thiên, cuối cùng vẫn là Tô lão nhân cảm thấy mất mặt, đem người cấp xả trở về nhà. Bởi vì hai huynh đệ là đi đêm lộ mới bị người ngoan tấu, hơn nữa Lao Tô ra ở trong thôn đắc tội không ít người, vì thế, trong thôn đầu liền có chút cái tin quỷ thần luận người liền nói Lao Tô ra khẳng định là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Cho nên mới nửa đêm gặp được quỷ, bị quỷ cấp thu thập, bất quá, cũng có người nói, khẳng định là Lao Tô ra kẻ thù, tìm cơ hội báo thù tới. Tóm lại, chuyện này ở trong thôn truyền ồn ào huyên náo, cuối cùng liền huyện thành bên kia người đều đã biết, ngay cả sau lại Tô Minh Đức học trong quán đầu, cũng có người hỏi hắn là chuyện như thế nào. Tô Minh Đức biết sau, còn riêng trở về tranh ra nổi trận lôi đình, cảnh cáo Lao Tô ra người không được lại ở trong thôn gây họa, trừ phi bọn họ không nghĩ hắn cao trung, bất quá. Này đó đều đã là lời phía sau. Năm ngày sau, Lý Hoài Như nhóm đầu tiên theo thùa hoàn thành, Tô Tiểu Tuệ liền mang theo phát tốt đậu giá, còn có nàng nương này những theo phẩm, tính toán ngày hôm sau đi huyện thành Di Hồng Viện nói chuyện mua bán sự tình. Tiết Chấn Sơn cảm thấy Tô Tiểu Tuệ vóc dáng gầy yếu, mang mấy thứ này không có phương tiện, liền đề nghị cùng nàng cùng đi, Tô Tiểu Tuệ tự nhiên là cao hứng đồng ý, nhìn hai người vừa nói vừa cười xuống núi ra thôn, Tô Tiểu Mạch đột nhiên tới một câu, nương. Ngươi nói làm Tiết đại ca đương chúng ta tỷ phu thế nào a? Chương 49 lấy ra tới làm ta nhìn xem. Tô Tiểu Tuệ 16 tuổi, đặt ở trong thôn đầu kia cũng là tới rồi làm mai tuổi tác. Lý Hoài Như trong khoảng thời gian này trừ bỏ theo thừa chính là ở ưu sầu đại nữ nhi việc hôn nhân. Nhà mình khuê nữ lớn lên không kém, đầu óc lại linh hoạt, theo lý thuyết, nên là thực hảo gả, nhưng nàng thắc quen biết tỉ muội hỏi thăm đã lâu như vậy, lăng là không ai có tin tức. Nghĩ đến là chính mình cùng Tô Minh Phúc hòa ly ảnh hưởng khuê nữ việc hôn nhân. Bất quá, Lý Hoài Như không biết chính là, đại gia hỏa kiến thức quá lao Tô ra kia một đám lòng tham không đáy, đừng nói là phụ dung thôn. Chính là chung quanh thôn cũng đều không dám cầu thú lao Tô ra khuê nữ, vạn nhất phải bị dính vào, kia chính là so thuốc cao bôi trên da chó còn khó lôi kéo rớt. Giờ phút này Tô Tiểu Mạch nói liền cùng trong bóng đêm một đạo ánh sáng dường như, trực tiếp đánh thức Lý Hoài Như. Đúng vậy. Này tiết ra tiểu tử cao cao trắng trắng, nhìn nhưng thật ra thực không tồi. Trước kia nàng không hiểu biết này tiểu tử, cũng khiến cho nhà mình khuê nữ bảo trì điểm nhi khoảng cách, hiện giờ, hai hộ nhân gia trụ gần. Nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng liền biết chút về Tiết Chấn Sơn sự tình. Lý Hoài Như trong lòng có chủ ý, liền tính toán chờ Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ sau khi trở về, liền hỏi một chút hai người ý kiến. Tô Tiểu Tuệ cũng không biết nàng nương trong lòng chủ ý, giờ phút này đang theo Tiết Chấn Sơn vừa nói vừa cười hướng huyện thành đi, ngươi còn đừng nói, có này nam nhân ở, chính mình gì đều không cần để, rất là nhẹ nhàng. Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn kia đều là Di Hồng Viện lão người quen, hai người đi trước sau bếp tìm Hồng Tỷ. Hồng tỷ nhìn lên bọn họ mang đến mới mẻ trắng non tân món ăn, trong lòng rất là vui mừng, này niên đại còn không có người thử qua dùng đậu xanh phát đậu giá, cho nên, Tô Tiểu Tuệ này cũng coi như là chiếm cái tiên cơ. Lần này Tô Tiểu Tuệ chính là học ngoan, không chỉ có bán đậu giá, còn bán ba cái về dùng như thế nào đậu giá nấu ăn thực đơn, Hồng tỷ cũng không có làm khó dễ Tô Tiểu Tuệ, trực tiếp làm người cầm ngân lượng liền cho nàng, còn cười tủm tỉm nói, sau này phải có loại này tân món ăn, nhất định phải trước cho nàng. Tô Tiểu Tuệ tự nhiên là gật đầu đồng ý. Đem tiền thu vào trong túi, Tô Tiểu Tuệ lại mang theo một đại bao thêu phẩm muốn đi đại sảnh tìm Di Hồng Viện mụ mụ. Hồng tỷ từ Tô Tiểu Tuệ cầm kia một đại bao đồ vật tiến vào, trong lòng liền thập phần tò mò, thấy nàng muốn đi tìm mụ mụ, liền cười trêu ghẹo nhi nói, nha đầu, ngươi thật đem mụ mụ muốn đồ vật cấp làm ra tới. Tô Tiểu Tuệ cũng không gạt nàng, gật đầu nói, ân, ta làm một ít ra tới, muốn cho mụ mụ nhìn một cái, phù hợp hay không nàng yêu cầu. Hồng tỷ tựa hồ đối Tô Tiểu Tuệ trong bao quần áo đồ vật thực cảm thấy hứng thú, còn tự mình mang nàng đi tìm mụ mụ. Hiện tại mới buổi sáng, Di Hồng Viện bên trong cô nương mệt mỏi cả đêm đều ở ngủ bù, mụ mụ cũng là bị Hồng tỷ cấp kêu đi lên, lúc này mới giờ nào a? Đem ta kêu lên làm gì? Hồng tỷ cười đem người từ trên lầu kéo xuống dưới, mụ mụ, ngươi còn nhớ rõ lần trước tới bán yếm nhi kia tiểu nha đầu không? Nàng nói nàng đem ngươi muốn đồ vật làm ra tới. Mụ mụ nguyên bản còn có chút không vui. Vừa nghe Hồng tỷ lời này, mệt dã rời mặt lập tức tới hứng thú, túi đầu chiều đại sảnh nhìn mắt, ừ, cũng không phải là lần trước cái kia thú vị tiểu nha đầu sao. Nha đầu, nghe tiểu Hồng nói, ngươi đem ta muốn đồ vật mang đến. Thời tiết này đều lạnh xuống dưới, Di Hồng Viện mụ mụ còn phe phẩy quạt tròn, vẻ mặt ý cười hỏi. Tô Tiểu Tuệ liền đem tay nải mở ra, lấy ra trong đó một cái yếm nhi đưa qua, mụ mụ, ngươi nhìn xem, phù hợp hay không ngươi yêu cầu. Kia mụ mụ liền cười ha hả tiếp qua đi. Nguyên bản nàng cũng sẽ không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc một cái còn chưa xuất giá tiểu nha đầu, ở nam nữ sự tình thượng biết cái gì à. Mà khi nàng nhìn đến kia thượng thêu đồ vật khi, nháy mắt đôi mắt đều sáng, bên cạnh xem náo nhiệt mấy cái cô nương cũng sôi nổi lộ ra kinh diễm chi sắc. Thật đúng là đẹp à. Đúng vậy, này thêu cũng thật xinh đẹp. Tô Tiểu Tuệ đưa cho mụ mụ chính là một kiện màu đỏ yếm nhi, mặt trên thêu một nam một nữ, nữ mặt như nước hồng, mà nam một tay chọn nữ nhân cằm. Tuy rằng này hiếm nhi đồ án nhìn có chút khác người ngoại, nhưng mặt khác mặc kệ là tơ lụa vẫn là sợi tơ kia đều là cực kỳ tốt, đặc biệt ở đồ án phối màu thượng, Lý Hoài Như cũng là hạ 10 phần công phu, cho nên, này một cái hiếm nhi xem xuống dưới, liền có một loại diễm mà không tủ, tình mà không sắc cảm giác, chính là đặt ở tơ lụa cửa hàng, kia cũng là coi như xa hoa hóa. Tiểu nha đầu, còn có hay không mặt khác đồ án? Mụ mụ đem trong tay hiếm nhi cho bên cạnh mấy cái tương xem cô nương, lại hỏi Tô Tiểu Tuệ nói. Nhìn mụ mụ còn có các cô nương biểu tình, Tô Tiểu Tuệ liền biết các nàng là vui mừng, vì thế, vô vô chính mình trướng phình phình tay lại nói, bên trong còn có không ít. Mau, mau, lấy ra tới làm ta nhìn xem. Mụ mụ trong mắt mạo tinh quang, thúc giục nói. Thương xem có thể. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng mang cười, ngữ khí chậm gì gì nói, bất quá, mụ mụ, chúng ta đến trước nói chuyện giá cả. Giá cả. Mụ mụ vừa nghe nàng lời này, gấp không chờ nổi biểu tình đảo cũng thu liếm lên. Ngữ khí nhàn nhạt nói, liền nhìn một cái, như thế nào nói giá cả. Mụ mụ, này những đồ án nhưng đều là ta tưởng phá đầu mới họa ra tới, vạn nhất ngươi nhìn cái biến sau ngại quý không ở ta nơi này mua, mà là đi mặt khác tú phường làm cho bọn họ phỏng ta đồ án thê, đến lúc đó, ta tìm ai khóc đi à. Tô Tiểu Tuệ chớp hạ đôi mắt nói, ngươi còn đừng nói, này Di Hồng Viện mụ mụ thật đúng là tồn như vậy tâm tư, bất quá, hiện tại bị Tô Tiểu Tuệ nói ra, cũng liền nghỉ ngơi này tâm tư, ngược lại hỏi, vậy ngươi trước nói cái giá đi. Một cái yếm nhi 80 văn. Tô Tiểu Tuệ lời này vừa ra, đừng nói là trong viện đầu cô nương, ngay cả này lão mụ mụ đều hít hà một hơi, nhìn Tô Tiểu Tuệ nói, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là dám mở miệng a. Mụ mụ, này không phải chính ngươi làm ta ra giá sao? Tô Tiểu Tuệ đầy mặt vô tội nói, ta đây tự nhiên liền nói lạp. Ngươi. Mụ mụ bị Tô Tiểu Tuệ lời này nghẹn một chút, sau đó đem bên cạnh cô nương trong tay hiếm nhi lại cấp cầm trở về, suy nghĩ một lát sau nói, 40 văn một cái. Sống sờ sờ chém một nửa giá cả. Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng co giật một chút, có chút không vui nói, mụ mụ, ta này hiếm nhi tơ lụa, sợi chỉ kiếp nhưng đều là dùng tốt nhất, hơn nữa, như vậy một chương đổ chính là không hảo thê. Vậy lại thêm 10 văn, không thể lại nhiều. Mụ mụ tự nhiên biết chính mình khai cái này giá cả là không có khả năng nói hợp lại, liền bỏ thêm một câu nói. 60 văn đi. Tô Tiểu Tuệ suy nghĩ nửa ngày sau, vẻ mặt thịt đau nói, này giá cả đã là thấp nhất, hơn nữa, sau này ta còn sẽ có càng nhiều đồ án cùng càng nhiều đồ vật làm ra tới, đến lúc đó, chuyên môn cho các ngươi một nhà cung cấp, bảo đảm các ngươi trong viện cô nương đem nam nhân linh hồn nhỏ bé đều cấp câu đi. Mụ mụ nguyên bản cảm thấy này giá cả có chút quý, nhưng nghe thấy Tô Tiểu Tuệ mặt sau câu nói kia, cuối cùng cắn răng một cái, liền đồng ý nói, hành, ngươi liền đem dư lại mở ra làm ta nhìn xem đi. Trước 50 ta thỉnh ngươi ăn mì. Tô Tiểu Tuệ nghe Di Hồng Viện mụ mụ nói, liền vui vẻ đem tay nải mở ra, sau đó, đem bên trong đồ vật toàn bộ mở ra ở bàn tròn thượng. Mụ mụ cùng một ít cái các cô nương liền xông tới lật xem, tơ lụa mặt liêu, tinh xảo thêu công, bởi vì trang bị thập phần đẹp, chẳng sợ yếm nhi thượng là một ít chân bóng nam nữ, nhưng hoàn toàn không cảm thấy thấp kém, ngược lại còn nhiều một phần mỹ cảm, làm người có một loại nhìn còn muốn nhìn xúc động. Tấm tắc, ta nói tiểu nha đầu, ngươi chiêu thức ấy họa sĩ cùng thêu thùa nhưng thật thật là khó lường a. Phe phẩy quạt tròn mụ mụ, đem mỗi một khối đều nhìn hạ sau, nhịn không được cảm thán nói. Hồng tỷ cũng ở một bên cảm thán nói, này lại có thể vẽ tranh, lại có thể thêu thùa, còn làm một tay hảo đồ ăn, tiểu cô nương, sau này đến không được a. Tô Tiểu Tuệ tự nhiên thoáng khiêm tốn một chút, sau đó thấy mụ mụ cùng các cô nương đều vừa lòng, liền duỗi tay nói, nếu mụ mụ cảm thấy không tồi, vậy một tay giao tiền, một tay giao hàng đi. Di Hồng Viện mụ mụ vừa nghe, liền làm Tô Tiểu Tuệ số hảo này hiếm nhi số lượng, nàng tắc đi trên lầu lấy tiền bạc. Bởi vì chỉ có Lý Hoài Như một người thêu, cho nên, chẳng sợ ban ngày đêm tối đẩy nhanh tốc độ, trong khoảng thời gian này tới cũng liền thêu 15 khối, nhân định giá 60 văn, vậy không nhiều không ít 9 điếu tiền. Cầm nặng chiếu tiền đi ra Di Hồng Viện khi, Tô Tiểu Tuệ trong lòng kêu kêu một cái vui vẻ, hơn nữa bán đậu giá tiền, hôm nay không sai biệt lắm kiếm lời một lượng bạc tử. Tâm tình cực hảo tiểu nha đầu liền đối với bên cạnh Tiết Chấn Sơn nói, Tiết đại ca, đi, ta thỉnh ngươi ăn mì. Tiết Chấn Sơn nghe xong, băng sơn trên mặt khó được lộ ra một mặt cực đạm tươi cười, túi đầu nhìn Tô Tiểu Tuệ hỏi, kiếm được đồng tiền lớn. Tô Tiểu Tuệ sờ sờ chính mình cái óc, có chút ngượng ngùng nói, ha ha, gì kiếm đồng tiền lớn a, chính là kiếm lời điểm nhi tiền trinh mà thôi. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền lôi kéo Tiết Chấn Sơn hướng bên cạnh cách đó không xa một cái mặt quán đi đến. Tiết Chấn Sơn nhìn chính mình vải thô áo tang thượng tay nhỏ, không biết vì cái gì, trong lòng mềm mại. Hai người tới rồi mặt quán thượng, Tô Tiểu Tuệ liền thập phần xa xỉ điểm hai chén mì thịt bò. Tiểu nha đầu biên lấy khăn sắt chiếc đũa, biên đối Tiết Chấn Sơn nói, Tiết đại ca, hiện tại tiền thiếu, sau này chờ ta thật kiếm đồng tiền lớn, ta sẽ không ăn này mặt quán, ta thỉnh ngươi đi tiệm ăn đi. Ta chờ. Tiết Chấn Sơn tiếp nhận nàng đưa qua chiếc đũa, cười thập phần ôn nhu nói. Lạnh băng nam nhân trước kia đều là ít khi nói cười. Hiện giờ chợt một chút lộ ra như thế ôn nhu tươi cười, xem Tô Tiểu Tuệ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ không biết cố gắng đỏ. Tô Tiểu Tuệ trong lòng thầm mắng chính mình hèn nhát, trước kia những cái đó dọa xương phiến phiến cũng không thiếu xem, hiện giờ, lại bị một cái ăn mặc quần áo nam nhân đậu mặt đỏ, nhìn dáng vẻ, hồi lâu không xem kia mang điểm nhi nhan sắc phiến phiến, liền nàng đối nam nhân miễn dịch lực đều giảm xuống. Nhìn tiểu nha đầu ngượng ngùng bộ dáng, Tiết Chấn Sơn tâm tình rất tốt, ngay cả con khỏe miệng cũng liệt càng khai chút. Ngẫu nhiên đậu đậu cái này tiểu cô nương, kia cũng là thực không tồi. Tô Tiểu Tuệ phía trước ở trong đại sảnh bán yếm nhi thời điểm, nàng cũng không có làm Tiết Chấn Sơn cùng đi, rốt cuộc loại chuyện này, đối với Tô Tiểu Tuệ cái này từ hiện đại tới người tới nói, đó là không có gì, dù sao coi như làm là dựa vào bán tình thú đồ dùng kiếm tiền việc mà thôi. Nhưng Tiết Chấn Sơn không giống nhau, này nam nhân chính là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, trong xương cốt đầu sợ là đại nam nhân chủ nghĩa thực. Tô Tiểu Tuệ sợ này nam nhân không tiếp thu được chính mình làm loại này sống, cho nên nàng liền không làm hắn đi theo. Bất quá, hiển nhiên Tiết Chấn Sơn không có nghe Tô Tiểu Tuệ nói, phía trước tiểu nha đầu ở đại sảnh bán yếm nhi hắn đó là biết đến rõ ràng. Chờ trên mặt tới sau, người nam nhân này liền mở miệng hỏi, nha đầu, người bán vài thứ kia, mặt trên họa đều là chính ngươi nghĩ ra được. Phúc! Đang ở ăn canh Tô Tiểu Tuệ trực tiếp đem trong miệng đầu nước canh toàn bộ phun tới, khỏe miệng còn treo hai căn mì sợi. Ngươi làm sao mà biết được? Tô Tiểu Tuệ hiển nhiên là bị Tiết Chấn Sơn những lời này dọa tới rồi, ngay sau đó lại có chút cả giận nói, ta rõ ràng làm ngươi ở phòng bếp chờ. Nha đầu, đừng nóng giận. Tiết Chấn Sơn thấy trước mặt cô nương có chút nhíu mày, liền cầm lấy Tô Tiểu Tuệ đặt ở bên cạnh khăn, giúp nàng xoa xoa khỏe miệng với nước, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, phòng bếp tiểu nhị muốn nâng cái bàn gỗ đi đại sảnh, bọn họ sức lực tiểu, ta liền giúp hạ vội, vừa vặn thấy ngươi ở cùng mụ mụ nói sự tình, bất quá, ta không nhiều đãi, một buông liền đi rồi. Phía trước đại sảnh có người tiến vào Tô Tiểu Tuệ là biết đến, bất quá, nàng căn bản liền không tới Tiết Chấn Sơn cũng ở bên trong, nhưng nếu này nam nhân đã biết, nàng cũng liền không dối gạt, đều là ta chính mình nghĩ ra được. Nói xong, lại nhịn không được hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm loại sự tình này thật không tốt? Có thể hay không cảm thấy ta là cái loại này hành vi không bị kiềm chế nữ nhân? Tiết Chấn Sơn nghe nàng lời nói, đem khăn đặt ở cái bàn bên, ôn hòa ngữ khí lộ ra một chút nghiêm túc, Tiểu Tuệ, vì cái gì như vậy để ý ta cảm thụ? Ngạch Tô Tiểu Tuệ bị hắn như vậy vừa hỏi, đột nhiên có chút cứng họng. Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn để ý này nam nhân cái nhìn đâu? Này nam nhân nhưng cùng chính mình không gì quan hệ, một hai phải xả cùng nhau, kia cũng nhiều lắm xem như cái ở tại một cái trên sườn núi hàng xóm mà thôi. Thấy Tô Tiểu Tuệ một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, hiển nhiên là bị chính mình vấn đề này hỏi đổ, Tiết Chấn Sơn nhịn không được thở dài. Nhìn dáng vẻ, tiểu nha đầu đây là còn không có thông suốt ta. Tiết Chấn Sơn cũng không ép nàng, chỉ nghĩ chờ cái này tiểu cô nương chính mình minh bạch qua. Nam nhân đem trong chén thịt bò phóng tới Tô Tiểu Tuệ trong chén, sau đó thúc giục nói, tưởng không rõ cũng đừng suy nghĩ, ăn mì đi. Ân. Thất thần Tô Tiểu Tuệ nghe xong liền cầm lấy chiếc đũa ăn mì. Kết quả nhìn đến chính mình trong chén nhiều rất nhiều thịt bò, hơi hơi sửng sốt, liền muốn đem thịt bò kẹp trở về, lại bị Tiết Chấn Sơn đè lại chiếc đũa, ngươi như vậy gầy, ăn nhiều một chút nhi. Chính là Tô Tiểu Tuệ có chút ngượng ngùng, rõ ràng là chính mình muốn thỉnh hắn ăn cơm, kết quả, lộng tới cuối cùng, thịt toàn nàng ăn. Lúc này một bên đang ở sát cái bàn mặt quán lao bản nương cười đối Tô Tiểu Tuệ nói, cô nương, ngươi này hôn phu đối với ngươi cũng thật hảo a, trong chén thịt đều lấy ra tới cấp ngươi ăn. Chúng ta không phải Tô Tiểu Tuệ há mồm muốn giải thích, lại bị Tiết Chấn Sơn uy một khối thịt bò tiến trong miệng. Thấy Tô Tiểu Tuệ nhìn chính mình, Tiết Chấn Sơn đầy mặt bình tĩnh nói, nếm thử thịt bò hương vị. Sau đó, liền nghe được mặt quán lao bản nương che miệng cảm thán nói, này hai vợ chồng son cảm tình nhưng vừa lúc a. Tô Tiểu Tuệ khuôn mặt nhỏ lại lần nữa không biết cố gắng đỏ. Ăn mì thời điểm, thẹn thùng tiểu nha đầu hận không thể rúi đầu vào mặt trong chén, cuối cùng vẫn là Tiết Chấn Sơn ra tiếng nhắc nhở hạ, nhìn Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu khi, cái mũi thượng dính một cái tế hành, nam nhân liền dùng tay giúp nàng lau. Như thế thân mật động tác, Tiết Chấn Sơn làm ra tới khi mang theo một loại bình tĩnh cùng thong dong, làm người khác nhìn không những không cảm thấy tùy tiện, ngược lại có một loại đau nhà mình tiểu tức phụ sủng nịch chi tình, nhìn đến không ít nữ nhân đều sinh ra hâm mộ chi tình. Chương 51 chúc các ngươi thiên trường địa cửu. Một chén mì thịt bò hai người ăn kêu kêu một cái thân mật, Tô Tiểu Tuệ càng là một khuôn mặt hồng tới rồi đế. Chỉ cúi đầu ăn mì, liền trước mặt nam nhân mặt cũng không dám nhìn liếc mắt một cái, thẳng đến Tiết Chấn Sơn thanh toán tiền tiểu nha đầu mới vội vàng ngẩng đầu. Lần này ta thì ngươi, lần sau ngươi lại mời lại ta thì tốt rồi. Tiết Chấn Sơn cười thập phần ôn nhu. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản hồng nhạt gương mặt lại lần nữa hồng thành cà chua, sau đó thanh âm cực nhẹ, khó được ngoan ngoan nói, hảo, ta đây lần sau thì ngươi. Ăn xong mặt, Tô Tiểu Tuệ liền đi tơ lụa trang mua chút tơ lụa cùng sợi tơ, hai người lần này lên đường hồi thôn. Có lẽ là trong lòng trang tâm sự, Tô Tiểu Tuệ này một đường đi tới đều có chút thất thần, kỳ thật, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc sao lại thế này. Còn không phải là cùng bên cạnh nam nhân ăn đốn mặt sao, như thế nào trong lòng tựa như có cái nai con dường như loạn đụng phải. Hơn nữa, chỉ cần cùng Tiết Chấn Sơn đãi cùng nhau, nàng liền sẽ cầm lòng không đậu nghĩ vậy nam nhân giúp chính mình sát miệng, còn có hắn giúp chính mình đem cái mũi thượng hành cấp lộng xuống dưới thân mật động tác. Tô Tiểu Tuệ đang muốn xuất thần, đột nhiên đường nhỏ thượng một chiếc xe ngựa bay nhanh từ trước mặt vọt lại đây. Bởi vì tiểu nha đầu đứng ở đường cái trung gian, hơn nữa đang ở như đi vào coi thần tiên ngoài không gian, căn bản không chú ý phía sau phát sinh sự tình. Giá xe ngựa gã sai vặt thấy nàng không cho, khí giơ lên roi ngựa liền phải chiều Tô Tiểu Tuệ đánh đi, trong miệng đầu còn gọi, chạy nhanh cút ngay, nếu không đâm chết xứng đáng. Cẩn thận. Tiết Chấn Sơn thấy vậy cảnh tượng, một khuôn mặt lập tức hắt trầm xuống dưới, như tia chớp phi thân đến Tô Tiểu Tuệ bên cạnh, sau đó bàn tay to ngăn lại nàng eo nhỏ liền đem người đưa tới đường cái bên cạnh. Đuổi xe ngựa người trải qua hai người bên cạnh khi, trực tiếp phỉ nhổ mắng, hương giã thôn dân, mù các ngươi mắt cho à, thấy chúng ta đại nhân xe cũng không biết né tránh. Tiết Chấn Sơn mặt âm trầm nghe kia gã sai vặt mắng, lúc này, xe ngựa màn xe vừa lúc bị phong sốc lên, đương hắn thấy rõ ràng bên trong ngồi người khi, đôi mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, ngay sau đó, liền lôi kéo Tô Tiểu Tuệ đi rồi. Nha đầu, thế nào, có hay không bị thương? Tiết Chấn Sơn tìm cái không ai địa phương, lập tức ngồi xổm xuống. Ngự khi mang theo lo lắng hỏi. Ngắn ngủn thời gian, Tô Tiểu Tuệ liền đã trải qua tàu lượn siêu tốc cảm xúc, vừa mới nhìn thấy kia xe ngựa lại đây khi, nàng là cả người đều dọa sợ, liền chân đều mại không khai. Hiện giờ nhìn cứu chính mình, lại hết sức quan tâm chính mình nam nhân, tiểu nha đầu khẩn trương cảm xúc đột nhiên liền không có, lắc lắc đầu nói, Tiết đại ca, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tiết Chấn Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không cùng tiểu nha đầu nói, vừa mới nhìn đến xe ngựa chiều nàng tiến lên khi. Hắn cảm giác chính mình chỉnh trái tim đều phải nhảy ra cổ họng nhi, loại này khẩn trương cảm xúc là hắn trước kia chưa bao giờ từng có. Đã trải qua vừa mới kia một hồi tìm được đường sống trong chỗ chết, sống sót sau tai nạn Tô Tiểu Tuệ lòng còn sợ hãi, đi đường thời điểm liền cẳng chân bụng đều có chút run lên, Tiết Chấn Sơn liền ngồi xổm xuống thân làm nàng thượng chính mình bối, hắn bối nàng hồi thôn. Tô Tiểu Tuệ mới đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng tưởng tượng đến lần trước ở Phù Dung trong núi đầu, nàng gặp được mãng xà thời điểm. Còn không phải Tiết Chấn Sơn ôm chính mình rời núi lâm, vì thế, hít sâu một hơi, liền ghé vào nam nhân dày rộng rắn chắc bối thượng, làm hắn cong chính mình lên đường. Nói đến cũng là kỳ quái, gặp được mãng xà khi đó, nàng bị này nam nhân ôm cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng hiện tại, bị này nam nhân cong liền gương mặt một trận lửa nóng, Tô Tiểu Tuệ không nghĩ ra, này rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề đâu. Tiết Chấn Sơn đem người bối đến cửa thôn mới buông xuống, muốn nói này nam nhân cũng là sức lực hảo, con cá nhân đi rồi lâu như vậy lộ. Lăng là một chút cũng chưa xuyễn, Tô Tiểu Tuệ xuống đất sau, đỏ mặt nói thanh cảm ơn liền đi theo Tiết Chấn Sơn mặt sau chậm rãi đi. Hai người trở về thời điểm, người trong thôn vừa lúc là làm cơm chiều thời gian, dọc theo đường đi không gặp được vài người, nhưng thật ra ngoài ý muốn thấy hồi lâu không ra cửa Tô Thanh Thanh. Tô Thanh Thanh cũng là không nghĩ tới ra tới một chuyến thế nhưng sẽ nhìn đến Tô Tiểu Tuệ, trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc, sau đó đó là đẩy mặt phẫn nộ. Từ khi Tô Tiểu Tuệ thừa dịp Tô Minh Phúc cùng kia quả phụ sự tình đem Tô Thanh Thanh gặp lén nam nhân cung cấp nói ra sau, toàn bộ Phù Dung thôn người hết sức khinh thường Tô Thanh Thanh, bổ tới rồi làm mai rất tốt thời điểm, lăng là không một cái bà mới tới cửa cầu hôn. Phàm là đề cập Phù Dung thôn Tô Thanh Thanh, người khác liền sẽ lắc đầu nói một câu, chính là cái chẳng biết xấu hổ tiểu dâm phụ. Nghe một chút, thanh danh này xú u, xa gần mấy cái thôn đều có điều nghe thấy. Tô Thanh Thanh hiện tại chính là chỉ chuột chạy qua đường. Nàng cũng không dám cùng Tô Tiểu Tuệ chính diện khởi xung đột, cho nên, cũng chỉ có thể hướng về phía Tô Tiểu Tuệ trợn trắng mắt. Đáng tiếc, mặc cho nữ nhân này phiên mặt đều mau rút gần, Tô Tiểu Tuệ cũng không lý nàng nửa phần, chờ hai người nên diện đi qua khi, Tô Thanh Thanh đột nhiên ngừng hạ bước chân, cắn sau nha tào uy hiếp nói, Tô Tiểu Tuệ, ngươi hủy hoại ta thanh danh, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Làm ơn, hủy hoại ngươi thanh danh chính là chính ngươi được không? Lúc này, đến phiên Tô Tiểu Tuệ trợn trắng mắt. Chính ngươi nếu không cùng dã nam nhân ở bờ sông gặp lén, ta sao có thể hủy ngươi thanh danh? Cho nên, xét đến cùng, chuyện này chính là ngươi tự làm tự chịu, cùng ta không quan hệ. Tô Thanh Thanh bị nàng lời này đổ trong lòng thẳng khó chịu, nhưng lại tìm không thấy lý do phản bác nàng. Cuối cùng, rậm rậm chân nói, ngươi nếu không ở trước công chúng nói ra, ta thanh danh sao có thể sẽ giống như bây giờ? Tô Tiểu Tuệ bị nàng lời này quả thực khí cười, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Thanh Thanh một phen sau, hơi mang khinh thường nói, như thế nào? Đương kỵ nữ còn tưởng lập trình tiết đền thờ. Làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, còn muốn cho người cảm thấy ngươi là cái ngây thơ vô địch mỹ thiếu nữ, làm những cái đó nam nhân đương kia gì viên ngoại nhi tử hiệp sĩ tiếp mâm. Ta phi, ngươi cần phải điểm nhi mặt đi. Ngươi Tô Thanh Thanh bị Tô Tiểu Tuệ này một phen thô lô nói khí sắc mặt xanh mét, nhưng không trong chốc lát lại cười lạnh nói, Tô Tiểu Tuệ, đừng đắc ý, ta nói cho ngươi, Vương công tử đã đáp ứng muốn cưới ta. Nhìn Tô Thanh Thanh rào rạt đắc ý bộ dáng. Tô Tiểu Tuệ bĩu môi, liền nói này tiểu tiện nhân như thế nào đột nhiên đổi tính, dám ra cửa đi bộ, hợp lại, là kia dã nam nhân đồng ý cưới nàng. Bất quá, một cái huyện thành bên trong có tiền cậu ấm, thật có thể nhìn chúng này hương dã tiểu thôn cô. Liền tính coi trọng, công tử ca cha mẹ có thể đồng ý. Này niên đại không phải nhất chú trọng môn đăng hộ đối sao? Tô Thanh Thanh thấy Tô Tiểu Tuệ không nói lời nào liền cho rằng nàng là sợ chính mình, vì thế, nâng lên cằm, ngự khí cao ngạo nói, chờ ta gả tiến viên ngoại phủ, sau này ta chính là gia đình giàu có phu nhân, bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Nói xong, nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuệ xem, tưởng từ Tô Tiểu Tuệ trên mặt nhìn đến sợ hãi cũng hoặc là ghen ghét biểu tình. Đáng tiếc, nữ nhân này chú định là phải thất vọng. Chỉ nghe Tô Tiểu Tuệ từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, kia thật đúng là chúc mừng ngươi, kỹ nữ xứng cầu, chúc các ngươi thiên trường địa cửu A. Chương 52 làm hắn đương ngươi tướng công thế nào? Tô Thanh Thanh bị nàng lời này khí không nhẹ, ngay sau đó cắn răng nói, hừ, ta biết, ngươi đây là ghen ghét ta, cho nên cố ý nói loại này lời nói, ta không cùng ngươi chấp nhận. Nói xong, nữ nhân lại đánh giá một chút Tô Tiểu Tuệ bên cạnh Tiết Chấn Sơn, cười nhạo một tiếng nói, như thế nào, không nam nhân muốn. Liền sa đọa đến cùng loại này thô lô ra hán tử ở bên nhau. Tiết Chấn Sơn nghe nàng lời nói, thô hát nhíu mày, còn chưa chờ hắn mở miệng, không thể gặp Tô Thanh Thanh Tiết Chấn Sơn Tô Tiểu Tuệ trực tiếp châm chọc nói, Tô Thanh Thanh, ta lại thế nào cũng so ngươi có nam nhân muốn, liền ngươi này xú đường cái thanh danh, cũng liền kia viên ngoại nhi tử mắt bị mù mới có thể muốn ngươi. Tô Thanh Thanh bị nàng lời này khí thẳng dậm chân, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cho ta chờ coi. Nói xong, liền trực tiếp xách lên làn váy chạy đi rồi. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng lời nói, trực tiếp mắt trợn trắng, ai làm ai chờ còn không nhất định đâu. Nàng nhưng không cho rằng này Tô Thanh Thanh có thể dễ như trở bàn tay gả tiến viên ngoại gia. Tô Thanh Thanh cái này tiểu nhạc đệm đối với Tô Tiểu Tuệ mà nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng, nàng cùng Tiết Chấn Sơn ở chân núi phân biệt, lúc sau chính mình vác một cái bao vây trở về nhà. Tô Tiểu Mạch đã mang theo muội muội bắt đầu làm cơm chiều, Lý Hoài như tắc lão quý củ ngồi ở trong phòng thêu hoa, đương Tô Tiểu Tuệ đem 9 điếu tiền lấy ra tới khi Lý Hoài như toàn bộ trận tròn mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, khuê nữ, chúng ta những cái đó yếm nhi thật sự bán nhiều như vậy tiền. Nương, là thật sự. Tô Tiểu Tuệ lại đem bán đậu giá tiền cũng đem ra, nương, đây là ta cùng Tiết Đại ca kết phường trồng rau được đến. Lý Hoài như đếm đếm, cũng có mấy chục cái tiền đồng, biết hôm nay khuê nữ là cùng Tiết Chấn Sơn cùng nhau đi, liền cố tình hỏi, Tiểu Tuệ, trên đường vất vả sao? Tô Tiểu Tuệ lắc lắc đầu, không vất vả. Đồ vật đều là Tiết Đại ca cõng, ta liền đi một chút lộ mà thôi. Đương nhiên, nàng không tính toán đem Tiết Chấn Sơn bối nàng trở về việc này cùng Lý Hoài như nói, gần nhất, sợ nàng mâu thân nghĩ nhiều, thứ hai, cũng không phải gì quan trọng sự tình, không nói cũng chẳng sao. Bất quá, hiển nhiên Lý Hoài như đã nghĩ nhiều, biết Tiết Chấn Sơn thực giúp đỡ chính mình khuê nữ, mà khuê nữ cũng không bài xích Tiết Chấn Sơn, nữ nhân này liền thừa dịp cấp Tô Tiểu Tuệ đổ nước khe hở hỏi, Tiểu Tuệ, ngươi cảm thấy ngươi Tiết Đại ca người thế nào a? Thực hảo a. Tô Tiểu Tuệ mang trà lên chén, thuận miệng nói, đánh được săn, thiêu được cơm, có thể đánh, có thể kháng, thực không tồi. Vậy ngươi cảm thấy, làm hắn cho ngươi đương tướng công thế nào? Lý Hoài như nghe nữ nhi đầy miệng đều ở khen Tiết Chấn Sơn, liền nhân cơ hội hỏi. Phúc. Tô Tiểu Tuệ mới vừa uống tiến miệng thủy sau khi nghe xong Lý Hoài như nói sau, trực tiếp phun tới, nương, khụ khụ khụ. Bởi vì bị thủy sặc, Tô Tiểu Tuệ liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, một trương gương mặt tươi cười đỏ lên. Lý Hoài như thấy vậy, vội vàng buông trong tay theo sống, cấp Tô Tiểu Tuệ chụp một hồi lâu phía sau lưng, ngự mang bất đắc dĩ nói, này như thế nào êm đẹp còn bị thủy cấp sặc. Còn không phải bởi vì nương ngươi lời nói quá khủng bố. Tô Tiểu Tuệ hòa hoãn một ít sau, thanh âm có chút khàn khàn nói. Lý Hoài như sửng sốt, khó hiểu nói, nương câu nào lời nói khủng bố. Làm Tiết Đại ca khi ta tướng công. Tô Tiểu Tuệ trả lời xong, liền lại ở phía sau bỏ thêm một câu, nương, về sau loại này vui đùa thiếu khai a. Ngươi khuê nữ nhát gan, nhưng chịu không nổi như vậy dọa. Này như thế nào chính là nói giỡn? Lý Hoài như vội nói, nương là thật cảm thấy ngươi Tiết Đại ca không tồi, người lớn lên cao tráng, sức lực đại, làm việc lại cần mẫn, tuy rằng ở tại trên núi, nhưng chúng ta như bây giờ, cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Nói nữa, hai ngươi đều không phải gian dối thủ đoạn, sau này kiếm lời, ở trong thôn đầu mua miếng đất, cái rộng thoáng nhà ngói, kia nhật tử đã có thể hảo quá. Thấy nàng nương thật đúng là nghiêm túc suy xét quá chuyện này. Tô Tiểu Tuệ hòa hoãn một chút cảm xúc sau, nhìn chằm chằm Lý Hoài như hỏi, nương, ngươi nói thật à? Đương nhiên là thật sự. Lý Hoài như cấp đều mau dậm chân, ngươi đứa nhỏ này, sao liền đối chính mình sự tình một chút đều không nóng này đâu, 16 tuổi ngươi muốn nói không đến thân, kia chờ đến 17-18 tuổi đã có thể thành gái lỡ thì. Tô Tiểu Tuệ, 17-18 tuổi chính là gái lỡ thì, kia nàng cái này nguyên bản sống 20 mấy năm độc thân cẩu chẳng phải là bà ngoại lão? Gái lỡ thì. Thấy Tô Tiểu Tuệ không gì phản ứng, Lý Hoài Như liền nói, tiểu tuệ, ngươi muốn cảm thấy có thể, nương khiến cho ngươi kim thím hỗ trợ đi hỏi thăm a. Hỏi thăm cái gì? Tự nhiên là hỏi thăm Tiết Chấn Sơn ý nguyện, bất quá nghĩ đến này nam nhân nên là nguyện ý. Rốt cuộc, nàng Tô Tiểu Tuệ chính là cái tay chân cần mẫn, lớn lên cũng không kém hảo cô nương. Ngươi còn đừng nói, Tô Tiểu Tuệ bị nàng nương như vậy một kích, nhưng thật ra thật muốn cho Tiết Chấn Sơn trở thành chính mình trượng phu sau cảnh tượng, kia cảm giác. Nàng thế nhưng một chút đều không bài xích. Thậm chí đương nàng nương cùng nàng nói muốn cho người đi hỏi thăm một chút khi, nàng trong lòng còn sinh ra một chút chờ mong. Khuê nữ, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Lý Hoài Như nhìn Tô Tiểu Tuệ ngốc ngốc bộ dáng, liền đẩy một chút cánh tay của nàng, sau đó, liền nghe được nhà mình khuê nữ thanh âm như mỗi kiến thanh âm, ngươi muốn đi hỏi thăm, vậy đi hỏi thăm nhìn xem a. Lý Hoài Như vừa nghe lời này đại hỉ, không nói hai lời liền hướng ngoài cửa chạy tới. Nương, ngươi làm gì đi a? Đang ở làm xong cơm Tô Tiểu Mạch nhìn từ trước đến nay bình tĩnh thong dong mẫu thân thế nhưng vội vã bộ dáng, lập tức tò mò hỏi. Nương có việc đi ra ngoài một chút. Ở sự tình còn không có thành công phía trước, trừ bỏ Tô Tiểu Tuệ cái này đương sự ngoại, Lý Hoài Như là không tính toán làm mặt khác hai khuê nữ biết đến, tuy rằng không lo lắng các nàng sẽ nói đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc chưa đâu vào đâu cả, vạn nhất nếu là Tiết Chấn Sơn không đồng ý, kia vức nhưng chính là đại khuê nữ mặt. Lý Hoài Như trong miệng kim gì tên là Lý Vàng Lá, cùng nàng một cái thôn gả tới, trước kia hai người chỉ ở giặt quần áo thời điểm thấy cái mặt, thật có chút bằng hưu chính là như vậy. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lâu không liên hệ, quan hệ lại là như cũ như vậy thiết, Lý Hoài Như cùng Lý Vàng Lá chính là như vậy. Lý Vàng Lá vừa nghe Lý Hoài Như nhìn chúng Tiết Chấn Sơn, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút không xác định nói, Hoài Như, này Tiết Chấn Sơn mẹ kế cũng không phải là cái hảo ở Trung A, ngươi xác định muốn đem đại khuê nữ nói cho Tiết gia tiểu tử. Hơn nữa, về Tiết Chấn Sơn trở về nghe đồn đã từng cũng ở trong thôn truyền lưu quá một thời gian, cho nên, trong thôn đầu người tuy rằng nhìn Tiết Chấn Sơn không tồi, khá vậy không dám đem khuê nữ gả cho hắn. Lý Hoài Như tự nhiên cũng nghe quá những cái đó lời đồn đãi, nhưng nàng cùng Tiết Chấn Sơn cũng coi như là đánh quá một đoạn thời gian giao tế, cảm thấy Tiết Chấn Sơn làm người rất là chính trực, căn bản không giống như là giết người trốn trở về cái loại này. Hơn nữa, Lý Hoài Như cảm giác ra tới, khuê nữ đối Tiết Chấn Sơn cũng là có cảm tình, liền gật gật đầu nói, ân, Vàng Lá, ngươi giúp ta đi hỏi một chút đi, nếu là Tiết gia tiểu tử không muốn, vậy quên đi. Hắn nơi nào có không muốn đạo lý. Lý Vàng Lá nói, chúng ta Tuệ Nha đầu lớn lên nhiều tuấn tiếu, như vậy cái hoa cúc đại khuê nữ gả cho hắn, sợ là nhạc tìm không ra bắc. Lý Vàng Lá đem trong tay đầu đồ ăn chọn hảo sau, đứng lên, nếu ngươi mở miệng, ta đây hiện tại liền đi một chuyến đi, dù sao trở về xào rau cũng không chậm. Chương 53 như vậy đối đãi này tới cửa làm ai mối người. Lý Vàng Lá là cái hành động phái, lôi kéo Lý Hoài Như liền hướng phủ dung trên núi đi. Dọc theo đường đi, Lý Vàng Lá lại hỏi Lý Hoài Như, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Làm kia Tiết Chấn Sơn đương ngươi đại con rể. Nay Tuệ Nha đầu cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, tuy rằng này những nhật tử, trong thôn đầu đều nói Tuệ Nha đầu tính cách đại biến, nhưng Lý Vàng Lá cảm thấy, tiểu nha đầu sở dĩ sẽ thay đổi bộ dáng, kia đều là bị lao Tô ra người cấp bức. Lý Hoài Như nhớ tới Tiết Chấn Sơn đáng tin cậy bộ dáng, gật gật đầu nói, ân, Vàng Lá, ngươi liền giúp ta đi hỏi một chút đi. Biết Lý Hoài Như là ăn phụ trợ quyết tâm. Lý Vàng Lá thở dài, làm Lý Hoài Như ở trong nhà hạng nhất, nàng chính mình tắc đi Tiết Chấn Sơn kia sân. Tiết Chấn Sơn thường lui tới đều là một người ở tại trên núi, trong thôn đầu người chưa từng có từng vào hắn sân, Lý Vàng Lá cũng không cùng hắn đánh quá giao tế, nhiều nhất cũng chính là rất xa xem qua một hai mắt mà thôi. Nguyên bản cho rằng này nam nhân trụ nhà ở cũng chính là gian phá nhà tranh mà thôi, nhưng ở nhìn đến kia to rộng sân sau, Lý Vàng Lá nhưng thật ra có chút đổi mới, đầu tiên là ở bên ngoài hô hai tiếng. Nghe được thanh âm Tiết Chấn Sơn liền mở cửa đi ra. Đại thẩm, ngươi có chuyện gì sao? Tiết Chấn Sơn nhìn rào che viện ngoại xa lạ nữ nhân, có chút nhíu mày hỏi. Lý Vàng Lá có chút kiêng kỵ này, nam nhân toàn thân phát ra lạnh băng hơi thở, bất quá, nhớ tới nhà mình hảo tỷ muội giao phó, liền hít sâu một hơi, đánh bạo nói, Tiết gia tiểu huynh đệ, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, có thể hay không làm ta tiên tiến tới a? Tiết Chấn Sơn liền đi qua đi mở cửa làm nàng vào được. Nhưng đừng nhìn Tiết Chấn Sơn là cái nam nhân, nhưng trong nhà đầu quét tức đó là sạch sẽ, có lý có điều, kia nhà tranh cũng rất là rộng thoáng, bên trong đổ vật đầy đủ mọi thứ. Lý Vàng Lá tinh tế đánh giá một phen sau, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy, này nam nhân có thể so trong thôn đầu một ít cái hán tử khá hơn nhiều. Lý Vàng Lá là cái ngay thẳng người, vào phòng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Tiết Chấn Sơn có nghị cưới vợ, sau đó, lại hỏi Tiết Chấn Sơn có hay không vừa ý cô nương. Tiết Chấn Sơn vừa nghe nàng lời này liền biết là tưởng cho hắn làm mai mối, vì thế, cau mày hỏi nàng lý vàng lá tính toán cấp nào hộ nhân gia khuê nữ cho chính mình. Ngươi còn đừng nói, Tiết Chấn Sơn mới vừa hồi thôn lúc nào, thật là có mấy cái ái lo chuyện bao đồng phụ nhân tưởng cho hắn làm mai mối. Bất quá, nói nữ nhân không phải mặt dỗ chính là quẹ chân nhi, còn không nữa thì là một ít cái bị hưu người, rốt cuộc, Tiết Chấn Sơn kia đáng sợ thanh danh ở bên ngoài, hơn nữa Tiết gia kia mẹ kế cũng không phải cái hảo ở chung, giống nhau gia đình đứng đắn hảo khuê nữ nơi nào nhìn chúng hắn a. Tiết Chấn Sơn vài lần cự tuyệt sau, làm ai mối người cũng liền không có. Vốn tưởng rằng trước mặt nữ nhân lại sẽ nói ra một ít lung tung rối loạn người danh ra tới, kết quả, Lý Vàng Lá lại cùng Tiết Chấn Sơn nói, Tô gia đại phòng đại khuê nữ Tô Tiểu Tuệ. Tiết Chấn Sơn cả người đều giống bị điện giật một chút dường như, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, đầy mặt không thể tin được lại hỏi một lần, ngươi nói là ai? Lý Vàng Lá nhìn hắn bộ dáng này, nơi nào còn không biết này trước mặt cao lớn nam nhân ý tưởng a, vì thế, cười một chữ nói, Tô, Tiểu, Tuệ. Thật là nàng. Tiết Chấn Sơn trong lòng đại hỉ, tưởng giữa chưa kia đốn mặt làm tiểu nha đầu thông suốt, lạnh băng trên mặt lần đầu lộ ra đại đại tươi cười, đối với Lý Vàng Lá nói, nguyện ý, tự nhiên sẽ nguyện ý. Lý Vàng Lá thấy hắn dáng vẻ này, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút phô trương nói, Tiết huynh đệ, ngươi liền như vậy đối đãi này tới cửa làm mai mối nhân nhi a? Liền chén nóng hổi trà đều không cho uống. Tiết Chấn Sơn vừa nghe, vội làm Lý Vàng Lá ngồi xuống, chính mình từ tủ gỗ tử bên trong lấy ra điểm nhi trà diệp cột ra tới, cho nàng phao chén trà nóng, sau đó, đưa qua đi nói, còn không biết như thế nào xưng hô thím. Ngươi kêu ta Lý Thẩm là được. Lý Vàng Lá uống một ngụm trà, cười nói, nếu Lý Vàng Lá có thể tới cửa lại đây hỏi chính mình ý kiến, nói vậy tiểu nha đầu bên kia khẳng định là đồng ý, Tiết Chấn Sơn tự nhiên cũng liền đúng sự thật bẩm báo, hắn cùng Lý Vàng Lá nói, nếu là Tô Tiểu Tuệ nguyện ý gả cho hắn, xính lễ gì chỉ cần nàng mở miệng. Đến nỗi này nhà tranh, tiểu nha đầu muốn cảm thấy không được, liền đẩy cái nhà ngói, còn có mâu thân của nàng cùng hai cái muội muội, đến lúc đó cũng có thể tiếp nhận tới cùng nhau trụ, mặc kệ là nhà tranh vẫn là nhà ngói. Hắn khẳng định là sẽ không bạc đãi mẹ vợ cùng hai cái cô em vợ. Lý Vàng Lá nghe Tiết Chấn Sơn này vừa lật lời nói, trong lòng rất là bội phục hắn, đừng nói xây nhà này một chuyện, chính là có thể đem mẹ vợ cùng cô em vợ cùng nhau tiếp nhận tới trụ, toàn phụ dung thôn nam nhân thêm cùng nhau, sợ cũng chỉ có hắn Tiết Chấn Sơn một người nguyện ý như vậy làm. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Lý Vàng Lá muốn đi, trước khi đi Tiết Chấn Sơn liền đem một con treo ở môn trên đỉnh thịt khô gà lấy xuống dưới cho nàng, Lý Vàng Lá thấy từ chối không xong, liền vui vui vẻ vẻ nhận lấy, trong lòng càng thêm cảm thấy, nhà mình này tỉ mội ánh mắt thật đúng là không tồi a. Trước kia chính là đồn đại vớ vẩn nghe nhiều, hiện giờ cùng này Tiết Chấn Sơn chân chính tiếp xúc xuống dưới mới phát hiện, mặc kệ là cách nói năng vẫn là hành vi, này nam nhân nhưng xem như thực chính phái, thực linh đã thanh. Lý Vàng Lá xách theo thịt khô gà liền đi Lý Hoài Như nơi đó, Lý Hoài Như cũng không có hồi chính mình ra, mà là ở cửa nhà cách đó không xa chờ Lý Vàng Lá, nhìn nàng vui dạo dược xuống núi, liền vội vàng hỏi. Sự tình thế nào? Lý Vàng Lá lập tức nói, thành. Tiết gia kia tiểu huynh đệ vừa nghe nói là nhà ngươi Tuệ nha đầu, thì hơi kém tìm không ra bắc, không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Nói xong, còn cấp Lý Hoài Như nhìn trong tay đầu thịt khô gà, ngươi nhìn một cái, hắn vì làm ta xử điểm kính nhi, trả lại cho ta như vậy một con gà đâu. Lý Hoài Như nghe xong Lý Vàng Lá nói, trong lòng một viên cục đá nháy mắt hạ xuống, nguyên bản vẻ mặt lo lắng cũng lập tức đổi thành cao hứng bộ dáng. Này hai người nếu là thật thành, này bà mối đại hồng bao chỉ định không thể thiếu ngươi. Đi ngươi. Lý Vàng Lá nhẹ nhàng đẩy Lý Hoài Như một chút, ta làm mai mối là vì kêu bao lì xì sao. Nói xong, lại ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, kia Tiết gia huynh đệ nhìn nhưng thật ra cái đáng tin hảo nam nhân, nhưng ngươi muốn thật đem Tuệ nha đầu gả qua đi, kia Tiết gia kia hai lão nhân, Tuệ nha đầu có thể chống đỡ được sao? Dù sao lại không ở cùng nhau, huống hồ, nghe nói không phải đã cả đời không qua lại với nhau sao? Nghĩ đến hẳn là không có việc gì đi. Lý Hoài Như bị nàng như vậy vừa nói, trong lòng đảo cũng bắt đầu có chút lo lắng, đằng trước nàng chỉ lo xem Tiết Chấn Sơn, nhưng thật ra không đem Tiết gia kia phức tạp tình huống suy xét rõ ràng. Ai u, ta cũng là ngốc, phía trước không cẩn thận hỏi hắn việc này. Lý Vàng Lá dậm chân, sau đó xoay người lại lần nữa hướng Tiết Chấn Sơn nhà ở đi, không được, ta phải giúp đỡ Tuệ Nha Đầu lại hảo hảo hỏi một chút rõ ràng, Tuệ Nha Đầu chính là thật vất vả mới từ Tô gia kia ổ sói chạy ra tới. Ngàn vạn không thể lại rào hợp tiến kia Tiết ra ổ cướp bên trong. Chương 54 nha đầu, ngươi có phải hay không nghĩ gả cho ta? Lý Vàng Lá lại đi Tiết Chấn Sơn nơi đó một chuyến, được đến hồi phục là, hắn cùng Tiết ra đã không gì quan hệ, Tô Tiểu Tuệ nếu là gả cho hắn, kia cũng là cùng hắn sinh hoạt, không láo Tiết ra gì sự tình. Lý Hoài Như nghe xong, trong lòng đối cái này chuẩn con rể đó là càng thêm vừa lòng, ngay cả Lý Vàng Lá đều khen Lý Hoài Như ánh mắt hảo, này Tiết Chấn Sơn chính là kia hạt cắt bên trong vàng A, này phụ dung thôn mặt khác nữ nhân cũng thật là mắt bị mù mới có thể nói hắn như vậy nhiều nói bậy. Cùng Lý Vàng Lá cáo biệt sau, Lý Hoài Như liền trở về nhà gỗ nhỏ, Tô Tiểu Tuệ thấy nàng trở về, lập tức lôi kéo Lý Hoài Như vào nhà, sau đó có chút thấp phòng hỏi, nương, thế nào? Tiết đại ca cái gì thái độ? Tuy rằng Tô Tiểu Tuệ đối với cùng Tiết Chấn Sơn làm vợ chồng việc này là cảm thấy có chút hoang đường, nhưng này cũng không đại biểu chính mình liền không muốn biết kết quả. Phải biết rằng, việc này nhưng liên quan đến chính mình mặt mũi A. Rốt cuộc, nàng nương vì nàng đều thượng cột đi tìm người ta nói hôn, kia nếu là Tiết Chấn Sơn cự tuyệt nói, kia nàng đến có bao nhiêu không nhận người đại thây A. Lý Hoài Như nhìn nữ nhi vội vàng bộ dáng, cười nhẹ nhàng điểm hạ cái chán của nàng, nhìn đem ngươi cấp, một chút cô nương ra rụt rẻ bộ dáng đều không có. Tô Tiểu Tuệ trực tiếp ở trong lòng đầu mắt trợn trắng, đều tự mình tới cửa đi hỏi, còn muốn rụt rẻ làm cái gì? Tiết Chấn Sơn đồng ý. Lý Hoài Như thấy nữ nhi là thật sự muốn biết kết quả, vì thế, cũng không cố ý kéo dài, trực tiếp nói cho nàng kết quả. Thật đúng là đồng ý a. Tô Tiểu Tuệ nghe xong nàng nương nói, trong lòng nảy lên một trận nói không nên lời, nói không rõ cảm xúc, ngươi nói vui vẻ đi, còn rất vui vẻ, rốt cuộc này cũng coi như là bị một người nam nhân tán thành. Nhưng ngươi muốn nói không vui đi, kia cũng là có chút, nàng mới 16 tuổi a, nhân gian này rất tốt niên hoa đều còn không có hưởng thụ đâu, liền phải cùng cái nam nhân thành thân sinh con, như vậy quá cả đời. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Tiểu Tuệ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lý Hoài Như thấy nàng không nói, liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính nhật tử, khi nào thích hợp gả cưới, khi nào thích hợp nạp xính. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nương nói, trong lòng có chút đổ hoảng, cơm cũng không ăn liền xoay người ra nhà ở, nghĩ ra môn lý suy nghĩ, thuận tiện giải sầu. Tiểu nha đầu đi tới, bất chi bất giác liền đi tới Tiết Chấn Sơn sân cửa, cũng không biết có phải hay không lòng có cảm ứng. Lúc này, Tiết Chấn Sơn vừa vặn mở cửa đi ra, ở nhìn đến Tô Tiểu Tuệ sau, nam nhân hơi sửng sốt, ngay sau đó liền đi tới viện môn khẩu đem cửa mở ra. Ăn cơm sao? Tiết Chấn Sơn thấy tiểu nha đầu có chút thất thần, ngữ khí ôn nhu hỏi. Còn không có. Tô Tiểu Tuệ lắc đầu. Tiết Chấn Sơn liền đem người kêu vào phòng, bởi vì một người ăn cơm, cho nên ở nguyên bản tiễn đi Lý Vàng Lá sau, hắn là tính toán tùy tiện ăn chút nhì lửa gạt qua đi là được. Bất quá, hiện giờ nhiều cái tiểu nha đầu, Tiết Chấn Sơn tự nhiên là không thể lại chắp vá ăn, nhưng nếu là nấu cơm kia cũng không kịp, vì thế, dứt khoát cầm 4 cái trứng gà ra tới, lại cắt điểm nhì hành thái, trực tiếp liền tối hôm qua dư lại cơm sao 2 bàn cơm trên trứng, lại dùng dư lại trứng gà dịch cùng hành thái lộng cái canh trứng. Tiết Chấn Sơn nấu cơm liền cùng hắn cả người giống nhau, lại mau lại nhanh nhẹn. Tô Tiểu Tuệ một tay chống cằm, hai mắt nhìn ở trên bệ bếp bận việc nam nhân, trong lòng liền càng thêm rối rắm. Này nam nhân thế nhưng còn sẽ nấu cơm, khoảng cách nàng trong lý tưởng nam nhân lại gần một bước. Nhanh ăn đi. Tiết Chấn Sơn đem đồ ăn bưng lên bàn, lại đem chiếc đũa đưa cho Tô Tiểu Tuệ. Hôm nay không gì chuẩn bị, lần sau ngươi lại qua đây, ta cho ngươi làm sở trường thịt kho tàu ăn. Ngươi còn sẽ làm thịt kho tàu. Tô Tiểu Tuệ lộ ra kinh ngạc biểu tình, này nam nhân quả thực chính là cái bảo tàng Nam Hải A. Còn có gì là hắn không biết sao? Ân. Nhìn tiểu nha đầu trừng mắt tròn mắt to, Tiết Chấn Sơn một trận buồn cười, ta sẽ nấu cơm rất kỳ quái sao? Ngạch Tô Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút, vẫn là đúng sự thật nói, đích xác có chút. Một cái lại cao lại tráng lại lanh khốc nam nhân, gác tại đây niên đại sẽ xuống bếp thật là có chút kinh hách. Nhanh ăn đi. Tiết Chấn Sơn nghe nàng lời nói, hơi mỉm cười, cũng liền không hề nói cái gì. Tô Tiểu Tuệ thật là có chút đói bụng, túi đầu bắt đầu hướng trong miệng lay cơm. Ngươi còn đừng nói, này nam nhân nấu cơm tay nghề thật đúng là không tồi a. Này trứng gà bọc gạo, nhập khẩu rất là ăn ngon, nào có kia canh trứng, du tư tư, thơm ngào ngạt, trong bất chi bất giác, Tô Tiểu Tuệ liền đem một chén cơm chiên trứng cấp ăn xong rồi. No rồi sao? Tiết Chấn Sơn buông chén đua hỏi, trong nồi còn có một ít, muốn hay không lại cho người thịnh một chén? Tô Tiểu Tuệ xoa xoa tròn trịa bụng, vội lắc đầu nói, không cần, đây là ta ăn nhất no một đốn. Lời này thật đúng là không phải giả. Ở Tô gia thời điểm, nàng chính là muốn ăn no cũng chưa biện pháp, sau lại dọn đi nhà gỗ nhỏ trụ, tuy rằng ăn thực hảo, bất quá, Tô Tiểu Tuệ sợ béo, cũng là cố tình khống chế chút sức ăn, hôm nay cũng không biết có phải hay không trong lòng trang sự tình, thế nhưng ăn như vậy một chén lớn cơm. Bất quá, hiển nhiên Tiết Chấn Sơn đem nàng lời này trở thành nàng trước nay không ăn no quá cơm ý tứ, ngữ khí mang theo đau lòng nói, sau này ta cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon, nhất định đem ngươi uy no no. Tô Tiểu Tuệ, ăn cơm xong, Tiết Chấn Sơn liền thu thập chén đũa cầm đi trong viện đầu tẩy, tẩy xong sau liền gác ở bếp bên cạnh tiểu tủ gỗ thượng, Tô Tiểu Tuệ tắc lại chống cằm bắt đầu phát ngốc. Tiết Chấn Sơn về phòng khi, liền nhìn đến tiểu nha đầu hai tròng mắt lỗ trống nhìn chằm chằm cái bàn xem, nam nhân nhỏ không thể nghe thấy thở dài một hơi, sau đó, hai chân uốn lượn ngồi xổm trên mặt đất, hai tròng mắt cùng phát ngốc tiểu nha đầu nhìn thẳng, ngữ khí cũng là tận lực phóng nhu phóng thấp, nha đầu, ngươi có phải hay không nghĩ gả cho ta? Ôn Nhu sắp xỉ hô nhỏ nhẹ gọi không biết vì sao, thế nhưng ẩn ẩn mang ra một chút ái muội hương vị, nguyên bản phát ngốc trung Tô Tiểu Tuệ bị hắn này một tiếng nha đầu kêu đầu quả tim nhi run lên, phục hồi tinh thần lại đôi mắt nhìn về phía gần trong gang tấc nam nhân, chỉ thấy hắn đôi môi nhắm chặt, tuấn lãnh gương mặt mang theo một tia chua xót, cùng hắn dị vãng lanh khốc hình tượng hoàn toàn tương phản. Vì thế, Tiểu Tuệ tới rồi bên miệng đúng vậy này một câu như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng, chỉ có thể cau mày, dùng rối rắm ánh mắt nhìn Tiết Chấn Sơn. Làm sao vậy? Tiết Chấn Sơn cả người đứng lên, cao lớn thân hình đem Tô Tiểu Tuệ cả người đều bao phủ ở hắn bóng ma dưới, ngữ khí lộ ra quan tâm hỏi, như thế nào như vậy nhìn ta? Không có gì, Tô Tiểu Tuệ liền đem ánh mắt rời đi, sau đó, cả người cũng chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Tô Tiểu Tuệ hít sâu một hơi, há mồm liền phải cùng Tiết Chấn Sơn thẳng thắn, kết quả, nàng một chữ đều còn không có từ trong miệng đầu nhảy ra tới, trước mặt nam nhân đột nhiên duỗi tay, không màng nàng dãy giụa, trực tiếp liền đem người tốn vào trong lòng ngực. Chương 55 ngươi chỉ thuộc về ta. Ngươi mau buông ra ta. Tô Tiểu Tuệ bị cái nam nhân ôm vào trong ngực, một khuôn mặt nháy mắt bạo hồng, đôi tay càng là chụp phủi nam nhân bả vai. Nghe hà mặc cho nàng như thế nào phản kháng, nam nhân thân thể liền cùng tường đồng vách sắt giống nhau, căn bản không dao động. Cuối cùng Tô Tiểu Tuệ dễ rủa mệt mỏi, dứt khoát liền bất động, tùy ý này nam nhân ôm, chẳng được bao lâu liền nghe Tiết Chấn Sơn nói, nha đầu. Hôm nay Lý Thím lại đây hỏi ta cùng chuyện của ngươi, ta đồng ý, ngươi đồng ý sao? Tô Tiểu Tuệ buông xuống đôi mắt không có trả lời, bởi vì nàng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Hồi lâu lúc sau, tiên tĩnh phòng trong nghe được Tiết Chấn Sơn nhẹ nhàng tiếng thở dài, hắn cũng là đoán được này kết quả, tiểu nha đầu nếu là đồng ý, lại sao có thể thất hồn lạc phách đi đến hắn nơi này, ngay cả vừa mới cũng là không có ngày thường cơ linh kính nhi, ngu si hình như có tâm sự. Nha đầu, ngươi có phải hay không sợ ta? Bởi vì bị ôm vào trong ngực, Tô Tiểu Tuệ căn bản thấy không rõ này nam nhân biểu tình, nhưng từ trong thanh âm lại có thể nghe ra cảm xúc gáp lực cùng hạ xuống. Không sợ a. Tô Tiểu Tuệ khô khô cười cười, chúng ta đều nhận thức đã lâu như vậy, nơi nào còn sẽ sợ ngươi a? Vậy ngươi vui mừng ta sao? Tiết Chấn Sơn lại hỏi. Tô Tiểu Tuệ bị hắn lời này hỏi trực tiếp ngây ngẩn cả người, đại ca, ngươi này chiều ngang cũng quá lớn đi. Từ sợ đến thích, hỏi cũng quá trực tiếp đi. Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời a? Thật lâu không có nghe được đáp án, Tiết Chấn Sơn liền buông lỏng ra trong lòng ngực cô nương, đôi tay thủ sẵn nàng bả vai, một trương lãnh nghị gương mặt cùng Tô Tiểu Tuệ mặt đối mặt, như vực sâu đôi mắt nhìn gần nàng, thay đổi cái lên tiếng nói, nha đầu, chán ghét ta sao? Ta. Tô Tiểu Tuệ há mồm vừa muốn nói chuyện, trước mặt nam nhân đột nhiên lại lần nữa mở miệng, trầm thấp thanh âm mang theo liền hắn đều không có phát hiện khẩn trương, nghĩ kỹ lại trả lời. Vì thế, Tô Tiểu Tuệ liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn Tiết Chấn Sơn, suy nghĩ một hồi lâu sau lắc đầu nói, không chán ghét. Này nam nhân thượng được khu vực săn bán, hạ được phòng bếp, không chỉ có không chán ghét, thậm chí có chút làm người thích. Gì? Thích sao? Tô Tiểu Tuệ bị trong lòng ý tưởng khiếp sợ, phía trước còn không biết nên như thế nào trả lời này nam nhân nói, kết quả, trong lòng cũng đã đem thích hai chữ đều nhảy ra ngoài. Nghe tiểu nha đầu lắc đầu nói không, nguyên bản sắc mặt căng chặt nam nhân nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lộ ra trắng tinh răng cửa, cười dị thường vui vẻ nói, nếu không chán ghét, kia chúng ta liền nơi trốn đi. Tô Tiểu Tuệ nghe khỏe miệng co giật một chút, chỗ cái gì? Đáng tiếc, còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, trước mặt nam nhân đã lại lần nữa duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, sau đó, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị khi, đột nhiên túi đầu hôn môi thượng nàng ngôi. Trong nháy mắt kia, Tô Tiểu Tuệ bị hắn này càn rỡ động tác kinh đồng tử đều biến đại, thậm chí liền phản kháng đều quên mất. Hồi lâu lúc sau, nam nhân mới buông ra nàng, nhìn bị chính mình hành vi này dọa ngây người cô nương, Tiết Chấn Sơn trong lòng hơi hơi có chút ảo não. Hắn cũng không phải một cái xúc động người, nghiêm khắc tới nói, hắn vẫn là cái cực có định lực cùng nhẫn mại lực người, cũng không biết vì cái gì, một gặp được này tiểu nha đầu sự tình, hắn những cái đó bình tĩnh cùng thong dong liền đều bị ném tại sau đầu, mới vừa nghe nàng nói không chán ghét chính mình, này nam nhân cầm lòng không đậu liền cấp hôn đi xuống. Tiết Chấn Sơn vươn ngón tay cái lao đi Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng với nước. Thanh âm nhu liền cùng kia thủy dường như, nha đầu, chúng ta hôn cũng hôn rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, hơn nữa, ta còn sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Tô Tiểu Tuệ bị hắn thân thất điên bắt đảo, mới vừa phục hồi tinh thần lại liền nghe được nam nhân này một câu, vì thế, theo bản năng buột miệng thốt ra, không, không cần. Tô Tiểu Tuệ buồn ý là, ở nàng năm ấy đại, chẳng sợ hai người lên giường ái ái đều có thể cùng lẫn nhau nói cúi chào, này thân thân cái miệng nhỏ căn bản là không xem như gì đại sự, cho nên là không cần hắn phụ trách. Nhưng lời này truyền vào Tiết Chấn Sơn trong thai lại thay đổi mùi vị, nam nhân đem tiểu nha đầu cô ở chính mình trong lòng ngực, ngữ khí là xưa nay chưa từng có bá đạo, không cho nói không. Nha đầu, ngươi đã bị ta thân lại đây, đó chính là người của ta. Nói xong, lại lần nữa túi xuống thân hướng tới Hồng Diễm Diễm cái miệng nhỏ hôn đi xuống, lần này không giống vừa mới như vậy ôn nhu, mà là mang theo lực đạo cùng chiếm hữu dục, không hề năng lực chiến đấu Tô Tiểu Tuệ cuối cùng vượng vượng hồ hồ trầm luân ở hắn hôn nồng nhiệt chung. Một hôn kết thúc, Tô Tiểu Tuệ toàn bộ thân thể đều mềm không được, chỉ có thể treo ở Tiết Chấn Sơn trên người tùy ý hắn ôm, nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu bị chính mình hôn sắc mặt từng đỏ, hai tròng mắt mê hoặc bộ dáng, nam nhân trong lòng cực độ có thành tựu cảm. Nha đầu, nhớ kỹ, ngươi chỉ thuộc về ta. Tiết Chấn Sơn khỏe miệng mang cười nói. Xuyên qua trước Tô Tiểu Tuệ không có nói qua luyến ái, xuyên qua sau nàng cũng là lần đầu tiên gặp được bá đạo như vậy nam nhân, không hề kinh nghiệm cô nương cuối cùng lựa chọn xong xuôi đà điểu. Không trả lời nam nhân nói, chỉ đem đầu đi xuống thấp, hận không thể vùi vào chính mình ngực. Tiết Chấn Sơn nhìn nàng bộ dáng này, liền biết nàng là thẹn thùng, vì thế, thấp thấp thanh âm mang theo dụ hướng nói, nha đầu, ngẩng đầu nhìn xem ta. Không cần. Tô Tiểu Tuệ thanh âm rầu rĩ nói. Làm sao vậy? Nghe ra nàng trong thanh âm khác thường, Tiết Chấn Sơn vội đem người từ trong lòng ngực lôi ra tới. Tô Tiểu Tuệ bị bắt cùng trước mắt nam nhân đối diện, chỉ có thể đỏ mặt nói, ta thẹn thùng. Không chỉ có là thẹn thùng, còn cảm thấy mất mặt. Nhìn như vậy nhiều phim cấm nhi, tự xưng là tuy không thực chiến kinh nghiệm, nhưng cũng khi có thể cùng nam nhân một trận chiến nàng, cuối cùng lại bị trước mắt này nam nhân một cái hôn liền cấp chỉnh nằm sấp xuống. Mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Tiết Chấn Sơn cũng không biết tiểu nha đầu tâm lý hoạt động, chỉ cho rằng nàng là đơn thuần bị hôn xấu hổ, đang muốn nói cái gì đó an ủi nàng khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Tiểu Mạch tiếng la, Tiết đại ca, tỷ của ta có hay không ở ngươi nơi này a? Ta nhị muội. Tô Tiểu Tuệ nghe thanh âm cả người hơi kém từ trên ghế nhảy dựng lên, liền cùng bị người tới bắt gian dường như, trong miệng đầu lẩm bẩm nói, xong rồi, xong rồi. So sánh Tô Tiểu Tuệ kêu kêu quát quát, Tiết Chấn Sơn lại là trầm ổn thực, không vội không vội giúp tiểu nha đầu đem trên người cái này một chút hỗn độn quần áo sửa sang lại hảo, sau đó nhéo nhéo nàng tay nhỏ, hơi mang ý cười nói, nha đầu, hít sâu. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói lặp lại làm vài lần sau, thật đúng là liền tốt hơn nhiều rồi. Tiết Chấn Sơn lúc này mới mang theo nàng hướng ngoài cửa đi vừa an ủi nói, đừng sợ, hai ta đều đã đang nói hôn, đơn độc ở chung một chút cũng là bình thường. Ân. Tô Tiểu Tuệ đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Tô Tiểu Mạch nhìn thấy hai người cùng nhau ra tới, đơn thuần tiểu nha đầu căn bản không cảm thấy có gì không thích hợp nhì, ngược lại chu cái miệng nhỏ đối với Tô Tiểu Tuệ nói, đại tỷ, này đều ăn cơm, ngươi còn chạy ra, làm hại ta tìm ngươi đã lâu đâu. Chương 56 hai người việc hôn nhân thực mau liền gõ định rồi. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nhị muội nói, chỉ có thể xấu hổ cười cười, có chút chột dạ giải thích nói, kia gì, ta tìm ngươi Tiết đại ca có chút sự tình, nói tương đối lâu, cho nên liền trì hoãn thời gian. Tô Tiểu Mạch biết hai người có hợp tác, cũng liền không nghi ngờ có hắn, lôi kéo Tô Tiểu Tuệ tay nói, đại tỷ, chúng ta mau về nhà ăn cơm đi, ta bụng đều đói bẹp. Hảo. Tô Tiểu Tuệ nhìn tiểu cô nương căn bản không phát hiện chính mình cùng Tiết Chấn Sơn chi gian miêu nị, nguyên bản thấp thỏm tâm tình nháy mắt biến hảo. Liên ở nàng nhấc chân muốn cùng Tô Tiểu Mạch cùng nhau lúc đi, phía sau nam nhân đột nhiên duỗi tay cầm tay nàng, chờ một chút. Tô Tiểu Mạch nghe Tiết Chấn Sơn nói quay đầu theo bản năng quay đầu vọng qua đi, liền thấy được nàng đại tỷ tay bị Tiết đại ca cầm thật chặt, Tô Tiểu Mạch trong nháy mắt kia chỉnh viên trong mắt đều sắp trừng ra tới. Này, này tình huống như thế nào a? Nàng đại tỷ cùng Tiết đại ca tay trong tay. Kia không phải đại biểu cho này hai người. Tô Tiểu Mạch nháy mắt liền đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng đại tỷ, quay tròn mắt to mang theo không tiếng động chỉ trích. Đây đều là chuyện khi nào a? Vì sao nàng cái này đương muội muội một chút cũng không biết a? Tô Tiểu Mạch tự nhiên là không phản đối đại tỷ cùng Tiết đại ca ở bên nhau, tương phản nàng vẫn là thực vui vẻ. Nàng cùng gạo kê ở trong núi đầu gặp được nguy hiểm khi, chính là Tiết đại ca cứu các nàng, kia một thân đánh lao hổ bản lĩnh đều có. Sau này, nàng đại tỷ muốn theo Tiết đại ca, khẳng định là sẽ không lại có người khi dễ đại tỷ. Tô Tiểu Tuệ cảm nhận được Tô Tiểu Mạch ánh mắt, có chút oán trách chừng mắt nhìn Tiết Chấn Sơn liếc mắt một cái, này nam nhân sao hồi sự a? Làm cho nàng nhị muội mặt nhi dắt nàng tay, sợ nàng không biết hai người bọn họ chi gian sự tình có phải hay không. Tiết Chấn Sơn căn bản làm lơ tiểu nha đầu oán trách, ngược lại tâm tình cực hảo nói, ngày mai ta đi huyện thành cho ngươi mua đồ vật, muốn hay không cùng ta cùng đi chọn chọn. Trải qua hai người vừa mới ở trong phòng một phen ôm ấp hôn hít, Tiết Chấn Sơn đã nhận định tiểu nha đầu chính là chính mình tương lai tức phụ, hơn nữa, trung gian cũng có cái bà mối làm ai, nạp xính, cầu thú đó chính là chọn cái nhật tử sự tình, cho nên, này xính lễ gì, nên chuẩn bị đồ vật phải chuẩn bị đi lên. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn muốn đi cho chính mình mua đồ vật, tự nhiên minh bạch là tự cấp chính mình chuẩn bị xính lễ, vì thế, tức giận nói, không đi. Mua đồ vật nơi nào còn có nhà gái đi theo cùng đi, không biết còn tưởng rằng là ta cưỡng bức cầu. Không xuất giá liền đi theo nam nhân đi mua xính lễ, này nếu là chuyến ra đi, nàng còn muốn hay không thanh danh. Nhìn tiểu nha đầu có chút tức giận lời nói, Tiết Chấn Sơn nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, này xính lễ là cho nhà gái, còn không phải là đến mua nàng thích đồ vật sao, nếu không, mua một đống nàng không thích, kia không phải lãng phí sao. Bất quá, thấy tiểu nha đầu là thật không muốn cùng chính mình cùng đi, Tiết Chấn Sơn cũng liền không bắt buộc, nghĩ ngày mai đi đánh tiệm vàng, chính mình hỏi một chút hiện tại tiểu cô nương đều vui mừng gì kiểu dáng. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Tô Tiểu Tuệ liền mang theo muội muội rời đi. Dọc theo đường đi, Tô Tiểu Mạch kia nóng cháy ánh mắt làm cho Tô Tiểu Tuệ cả người không được tự nhiên, mau về đến nhà khi, Tô Tiểu Tuệ dứt khoát dừng lại bước chân, đối với Tô Tiểu Mạch nói, có gì muốn hỏi, chạy nhanh hỏi đi. Đại tỷ, ngươi gì thời điểm cùng Tiết đại ca tốt hơn a? Hai ngươi sự tình, nương biết không? Tiết đại ca đều nắm ngươi tay, hai ngươi còn có hay không làm gì chuyện khác người a? Bỡ lạ bỡ lạ. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Tiểu Mạch càng hỏi càng khoa trương nói, trên trán xuất hiện ba đạo hát tuyến, tiểu nha đầu, ngươi xác định mới 10 tuổi sao? Nay bắt quái tinh thần liền mau đuổi kịp giải trí phóng viên. Xét thấy Tô Tiểu Mạch bức thiết muốn biết tâm tình, Tô Tiểu Tuệ rốt cuộc vẫn là nhất nhất trả lời, đương nhiên, đến nỗi hôn môi gì, nàng là sẽ không nói, liền nói hai người chỉ ở vào dắt dắt tay nhỏ nông nỗi, nhưng này cũng đã làm Tô Tiểu Mạch rất là chấn kinh rồi. Tiểu nha đầu còn lòng đầy căm phẫn nói, nhà mình đại tỷ tay đều bị dắt. Tiết đại ca nếu là không phụ trách, nàng nhất định sẽ không bỏ qua này nam nhân. Tô Tiểu Tuệ nghe lại cảm động vừa buồn cười, thế nhưng dõng dạc nói không buông tha nhân ra. Một cái 10 tuổi tiểu nha đầu có thể làm gì u? Hai người vừa nói vừa cười trở về nhà gỗ nhỏ, Lý Hoài Như đã đem cơm đều thỉnh hảo. Hiện giờ tam khuê nữ nghe lời hiểu chuyện, chính mình lại có thể dựa vào theo thùa kiếm tiền. Lý Hoài Như cảm thấy cuộc sống này rất là có hy vọng, liên quan trên mặt tươi cười đều nhiều lên. Buổi chiều Tô Tiểu Tuệ cũng không gì sự. Liền ghé vào trên bàn tiếp tục vẽ tranh, mà Lý Hoài Như tắc vùi đầu theo thùa, từ khi Tô Tiểu Tuệ đem 15 điều hiếm nhi bán 9 điếu tiền sau, Lý Hoài Như càng thêm có nhiệt tình nhi, cơ hồ từ buổi sáng theo đến buổi tối. Bất quá, theo thùa đó là thực thương đôi mắt, Tô Tiểu Tuệ sợ nàng đem đôi mắt ngao hỏng rồi, đã đi xuống ngạnh quy định, theo một canh giờ liền nghỉ ngơi 15 phút, nàng nương nếu là không ấn quy định làm, nàng liền không vẽ cũng liền ý nghĩa không có biện pháp theo thùa, Lý Hoài Như tự nhiên là ngoan ngoãn làm theo. Một cái họa, một cái theo thùa, đến nỗi Tô Tiểu Mạch tắc mang theo tô gạo kê đi phụ cận nhặt củi lửa, hai nha đầu rất là ngoan ngoãn, có đôi khi nhìn có rau dại hoặc là nấm gì, cũng sẽ đào chút trở về thêm cơm, tóm lại, không có tô ra người quấy rầy, nương năm cái nhật tử quá vẫn là rất vui sướng. Tô Tiểu Tuệ vừa lòng Tiết Chấn Sơn, Tiết Chấn Sơn cũng vui mừng Tô Tiểu Tuệ, cho nên, hai người việc hôn nhân thực mau liền gõ định rồi, đương nhiên, này đó đều là bí mật tiến hành. Trong thôn trừ bỏ bà mối Lý Vàng Lá ở ngoài, không còn có người thứ hai biết nói. Tiết Chấn Sơn vui vui vẻ vẻ chuẩn bị xính lễ, mà Lý Hoài Như cũng đem kiếm tiền sự tình phóng một bên, tính toán ở Tô Tiểu Tuệ xuất giá trước cho nàng thêu kiện áo cưới ra tới. Vì thêu áo cưới, hai mẹ con người còn riêng đi một chuyến huyện thành, nhưng đừng nhìn Lý Hoài Như nóng vội tưởng đem khuê nữ gả đi ra ngoài, kỳ thật nàng trong lòng là thực bảo bối cái này đại nữ nhi. Vào tơ lụa trang nhìn kia rực rỡ muôn màu màu đỏ rực vải vóc. Từ trước đến nay tiết kiệm nữ nhân thế nhưng muốn xả này trong tiệm đầu quý nhất tơ lụa cấp Tô Tiểu Tuệ đương áo cưới, cuối cùng vẫn là Tô Tiểu Tuệ phế đi một phen miệng lưỡi mới đánh mất nàng nương chủ ý. Còn không phải là kiện áo cưới đỏ sao, này mặc một lần đã có thể áp đáy hòm, đến nôi đem tiền đều hoa tại đây loại có hoa không quả đồ vật thượng sao. Tô Tiểu Tuệ trong lòng đối áo cưới không cho là đúng, nhưng Lý Hoài Như cái này đương nương lại là mãn tâm mãn nhãn tưởng chỉ mình cố gắng lớn nhất, muốn cho khuê nữ vẻ vang xuất giá. Nếu không mua quý nhất tơ lụa, kia nàng liền ở theo thủa thượng tốn chút nhi công phu, tóm lại, nàng khuê nữ áo cưới là nhất định phải xinh đẹp, đẹp. Lấy lòng vải dệt, Lý Hoài Như lại lôi kéo Tô Tiểu Tuệ đi đánh tiệm vàng xem trang sức, tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng cấp khuê nữ mua cái một hai kiện trang sức gáp đáy hòm vẫn là rất cần thiết. Cuối cùng, chọn một cây con bướm hình thức châm bạc, còn có một bộ đóa hoa hình thức kim khuyên thai. Dọc theo đường đi, Lý Hoài Như còn ở lại nhảy quá mấy ngày lại vào thành đi mua phấn mặt, bột nước. lược gì, Tô Tiểu Tuệ không nghĩ tới thành cái thân như vậy phiền thoái, nhưng xem nàng nương như vậy vui vẻ, cũng liền ngoan ngoãn đáp lời lời nói. Chờ hai người đi vào nhà gỗ nhỏ trước khi, chỉ thấy Chu Thị mang theo cái xuyên lại hồng lại lục trung niên nữ nhân đang đứng ở nhà mình nhà ở trước, chính tham đầu tham não vịn cửa sổ hướng bên trong xem. Chương 57 càng nộn cô nương hắn càng thích. Trước kia ở Tô gia thời điểm, nay Chu Thị liền nơi trốn chèn ép Lý Hoài Như, hai mẹ con nhìn thấy là nàng, sắc mặt đều không quá đẹp, đặc biệt nữ nhân này còn mang theo cái ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, nhìn lên liền không phải gì hảo mặt hàng lão bà, liền này hai người thấu cùng nhau, khẳng định không gì chuyện tốt. Tô Tiểu Tuệ thấy này hai người lén lút bái nhà mình cửa sổ hướng trong xem, liền cố ý đi đến các nàng phía sau, sau đó cực kỳ lớn tiếng hô, nhà ta đẹp không? Muốn hay không mang các ngươi đi vào tham quan A? Vịn cửa sổ hai nữ nhân bị Tô Tiểu Tuệ này thình lình phát ra thanh âm dọa thật lớn nhảy dựng, Chu Thị càng là cái chán trực tiếp khái ở cửa sổ khung thượng, đau nàng thẳng ai u kêu to. Chu Thị chính là lĩnh giáo qua Tô Tiểu Tuệ lợi hại, tự nhiên không dám hướng nàng trước mặt ấu, liền chọn Lý Hoài Như này mềm quả hứng nhất, chỉ thấy nàng lạnh giọng mắng, Lý Hoài Như, ngươi là như thế nào giáo hài tử, đều tới rồi làm mai tuổi tắc còn như vậy không lớn không nhỏ kêu kêu quát quát, mới vừa này một tiếng kêu to hơi kém không đem ta hù chết. Lý Hoài Như nhìn mắt Chu Thị, thần sắc nhàn nhạt nói, ngươi muốn không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ cái gì? Chu Thị bị Lý Hoài Như lời này hung hăng nghẹn một chút, trong lòng hỏa khí càng là cọ cọ hướng lên trên mạo, trước kia ở Tô gia, họ Lý nữ nhân nào dám như vậy đối chính mình, nào thứ không phải làm nàng hướng đông không dám hướng tây, hiện tại lúc này mới rời đi Tô gia bao lâu à, này tính tình liền trướng thành như vậy, liền nàng đều không bỏ ở trong mắt. Chu Thị vừa muốn mắng chửi, bên cạnh lão bà nhẹ nhàng lôi kéo hạ nàng tay áo, cực kỳ nhỏ giọng nói, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích. Chu Thị vừa nghe lời này, hung hăng hít hà một hơi đem trong lòng tức giận đè ép xuống dưới, sau đó khắc nghiệt trên mặt mang theo vài phần cố ý lấy lòng biểu tình, cười ha hả nói, đại tẩu, nhìn ngươi lời này nói, ta như thế nào sẽ làm chuyện trái với lương tâm đâu, chính là Tuệ Nha đầu này thành quá lớn, đem ta dọa mà thôi. Lý Hoài Như ngẩng đầu nhìn nàng một cái, như cũ không gì biểu tình nói, không có làm chuyện trái với lương tâm liền hảo. Chu Thị khỏe miệng co giật một chút, đặt ở trong tay háo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trong lòng mắng, Lý Hoài Như, ngươi cái tiện nữ nhân, dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi cho ta chờ, chờ sự tình thành, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Đối với Chu Thị chán ghét bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy càng thêm ghê tởm, trực tiếp lướt qua này hai người liền đi mở cửa. Chu muội tử, đây là Tô gia đại phòng đại khuê nữ A. Lúc này, xuyên hoa huệ lộng lấy lao bà cười ha hả mở miệng nói, lớn lên thật đúng là tiêu chi A. Nói xong, một đôi không có hảo ý đôi mắt liền bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá khởi Tô Tiểu Tuệ, như vậy liền đi theo đánh giá một kiện trên kệ để hàng thương phẩm dường như, cuối cùng lẩm bẩm, không tồi, không tồi, vương gia nghĩ đến là vừa lòng. Cái gì vương gia? Tô Tiểu Tuệ thính hay, vừa nghe này lão bà đề vương gia, sắc bén đôi mắt lập tức vọng qua đi, lạnh băng thanh âm mang theo cảnh cáo nói, họ Chu, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta hiện tại cùng Tô gia nhưng không có gì quan hệ, ngươi muốn dám hướng ta trên người đánh cái gì vài chủ ý, ta Tô Tiểu Tuệ liền dám nháo các ngươi lão Tô gia ai đều đừng nghĩ hảo quá. Chu Thị bị nàng lời này dọa nho mắt, tâm can run lên, ngay sau đó lại nghĩ đến kia vương viên ngoại gia thế lực, nữ nhân này lập tức lại thẳng thắn eo, thanh âm lớn tiếng nói, ai đánh ngươi chủ ý, chuyện không có thật, ngươi nhưng đừng hồ liệt liệt. Muốn không có, ngươi mang này lão bà lại đây làm gì? Tô Tiểu Tuệ nhưng không tin nàng này một bộ lý do thoái thác, trực tiếp chỉ vào Chu Thị bên cạnh lão bà hỏi ngược lại. Nàng là ta nhà mẹ đẻ thân thích, hôm nay tới xem ta, ta liền mang nàng tùy tiện chuyển động một chút, không được à? Chu Thị lập tức nói. Nhưng thật ra vẫn luôn không nói chuyện Lý Hoài Như bắt đầu tinh tế nhìn chằm chằm kia lão bà nhìn, Lý Hoài Như trí nhớ không kém, nhưng phàm là nàng đã gặp mặt, nàng đều có thể nhớ rõ chủ kia mặt cùng tên họ, mà Chu Thị lần này mang đến nữ nhân, nàng liền cảm thấy có chút quen mặt. Lý Hoài Như chính vắt hết óc nghĩ kia nữ nhân là ai khi, nguyên bản ở phụ cận nhặt tuổi lửa Tô Tiểu Mạch bởi vì nghe được nàng đại tỷ cùng nương thanh âm, cho nên, vui vui vẻ vẻ mang theo tô gạo kê đã trở lại, bối thượng còn nhiều một bó củi hỏa. Đại tỷ, nương, các ngươi đã về rồi. Tô Tiểu Mạch buông tuổi lửa vui vẻ nói. Chu Thị mang đến lao bà vừa thấy Tô Tiểu Mạch, đen tối ánh mắt lập tức sáng sủa lên, ngữ khí hơi có chút vui vẻ hỏi, Chu muội tử, này tiểu nữ hoa là ai a? Chu Thị không nghĩ tới nàng sẽ đối Tô Tiểu Mạch cảm thấy hứng thú, liền giới thiệu nói, nàng kêu Tô Tiểu Mạch, là Lý Hoài Như nhị nữ nhi. Cái này hảo, cái này nộn, vương gia kia đại khẳng định vui mừng. Lao bà vớt cằm, vui dạo dựng nói. Gì? Chu Thị sửng sốt, theo bản năng mở miệng nói, Lâm tẩu tử, này Mạch nha đầu mới 10 tuổi a. còn không có cập kê đâu. Lão bà không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt lắm nói, ngươi biết cái gì? Vương gia đại nhi tử liền hảo này một ngụm, càng nộn cô nương hắn càng thích. Chu thị nghe xong bĩu môi ba, này nhà có tiền công tử ca kia đam mê thật đúng là cổ quái, bất quá, dù sao này đều không liên quan chuyện của nàng, chỉ cần có thể đem nàng khuê nữ gả cho vương gia tiểu nhi tử, kia đại nhi tử muốn Lý Hoài như cái nào nữ nhi đều giống nhau. Này hai không có hảo ý nữ nhân đang nói chuyện, một bên Lý Hoài như đột nhiên kêu một tiếng, sau đó chỉ vào Chu thị bên cạnh nữ nhân nói, ngươi là Lâm bà mối. Ngươi nhận thức ta. Lâm bà mối nhưng thật ra không nghĩ tới cái này hương giã thôn phụ thế nhưng còn nhận thức nàng, trong lòng dâng lên hơi hơi không thật là khéo cảm giác. Lâm bà mối ở huyện thành kia chính là rất có danh, tuy rằng đại gia mặt ngoài xưng nàng vì bà mối, nhưng thực tế thượng nàng làm lại không phải kết lương duyên việc thiện, mà là chuyên môn một ít cái gia đình giàu có lao ra, cậu ấm tương xem tiểu thiếp linh tinh thượng không được mặt bản thông đồng, bởi vậy rất nhiều trong sạch nhân gia phần lớn không muốn cùng nàng lui tới. Bất quá! Lâm bà mối thanh danh cũng liền ở huyện thành phụ cận truyền mà thôi, Lý Hoài như có thể đem nàng nhận ra tới nhưng thật ra thật gọi người ngoài ý muốn, này lại nói tiếp còn có một đoạn nghiệt duyên đâu. Lý Hoài như mẹ ruột chết sớm, mẹ kế đối nàng cũng không tốt, Lý Hoài như gả cho Tô Minh Phúc phía trước, nàng kia ác độc mẹ kế cũng thỉnh kia Lâm bà mối tương xem qua nàng, muốn cho nàng cấp huyện thành có tiền lao ra đương thiếp, bất quá sau lại bị nàng cha cấp ngăn trở, khi đó Lâm bà mối còn thực tuổi trẻ. Thế cho nên Lý Hoài như hôm nay chợt nhìn thấy người này, lập tức không nhận ra tới. Bất quá, đem người nhận ra tới sau, Lý Hoài như đã có thể không gì sắc mặt tốt, trực tiếp cầm lấy cửa cây chổi liền bắt đầu đuổi người, nhà ta không chào đón ngươi loại người này, chạy nhanh đi. Ai u, Lý Hoài như, ngươi cái bà điên, ngươi làm gì? Chu thị cùng Lâm bà mối bị nàng dùng cây chổi quét hai chân chạm đều không đứng được, cuối cùng chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, hai người sôi nổi quăng ngã cái chồng vó. Lâm bà mối đâu chịu nổi loại này khuất nhục, xoa mông từ trên mặt đất bò dậy, giữ tợn gương mặt liền phải đi cùng Lý Hoài như liều mạng. Chương 58 gả cho một cái được bệnh hoa liễu nam nhân. Đáng tiếc, nữ nhân này tay đều còn không có dính Lý Hoài như quần áo, đột nhiên một người cao lớn thanh ảnh liền đem nàng cả người đều bao phủ ở. Sau đó, không đợi nàng phản ứng lại đây, người nọ cũng đã bắt lấy Lâm bà mối quần áo cổ áo, trước mắt công phu liền đem người cấp ném đi ra ngoài. Lâm bà mối ngồi ở kia đường nhỏ thượng cả người đều choáng váng. Mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Đừng nói Lâm bà mối ngây người, ngay cả bên cạnh thấy hết thể Chu thị lập tức cũng là cả người đều ngốc rớt. Nhìn cả người tản ra lạnh băng hơi thở Tiết Chấn Sơn, Chu thị đầy mặt nhút nhát, trong lòng buồn bực, này Lý Hoài như khi nào còn cùng này to con nhắc lên quan hệ. Ngươi còn đừng nói, trước mắt này nam nhân sức lực cũng thật không phải giống nhau đại a, mới vừa hắn xách theo Lâm bà mối khi, liền cùng xách cái gà con dường như, xem hắn kia thô tráng cánh tay, nếu là một dùng sức sợ có thể đem người cổ cấp ninh xuống dưới. Như vậy tưởng tượng, Chu thị đột nhiên phải chính mình cổ lạnh bớt. Bất quá, nữ nhân trong lòng lại sợ hãi, việc này còn phải tiếp tục làm a, muốn làm không thành công, kia nhà mình khuê nữ Tô Thanh Thanh cùng vương viên ngoại gia tiểu nhi tử sự tình cũng đến thất bại. Rơi vào đường cùng, Chu thị chỉ có thể đánh bạo, lắp bắp đối Tiết Chấn Sơn nói, Tiết Chấn Sơn, đây là chúng ta Tô gia sự tình, cùng ngươi cái người ngoài không quan hệ, ngươi đừng hạt tham cùng a. Tiết Chấn Sơn lạnh băng đôi mắt quét Chu thị liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng phun ra mấy chữ, ta không phải người ngoài. Chu thị bị hắn lời này nói sừng sốt, theo bản năng hỏi, cái? Có ý tứ gì? Lúc này, Tô Tiểu Mạch thở phì phì nói, ta đại tỷ liền phải cùng Tiết Đại ca thành thân, hắn về sau chính là nhà của chúng ta người. Gì? Chu thị nghe lời này, cả người đều trợn tròn mắt, một đôi không có hảo ý trong mắt ở Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ chi gian qua lại chuyển động. Nữ nhân này đột nhiên nhớ tới mới vừa Lâm bà mối nói, trong lòng đột nháy mắt may mắn lên, mệt mới vừa Lâm bà mối nói kia vương gia đại công tử vui mừng nộn cô nương, nếu không, nàng muốn đánh Tô Tiểu Tuệ chủ ý, kia này tráng cùng như dường như nam nhân còn không được cùng nàng liệu mạng a. Đại tẩu, đây chính là hỷ sự a, ngươi như thế nào đều không cùng trong nhà đầu nói một tiếng a. Chu thị từ trên mặt đất bỏ dậy, liếm mặt cười ha hả nói. Lý Hoài như đối kia Lâm bà mối không mừng. Tự nhiên xem Chu thị cũng không gì sắc mặt tốt, liền lạnh lùng nói, chúng ta đã cùng Tô gia không quan hệ, tiểu tuệ muốn cùng ai thành thân tự nhiên cũng không cần cùng các ngươi nói. Chu thị trên mặt ý cười cứng đờ, còn là dùng bình thản ngữ khí tiếp tục nói, nhìn ngươi lời này nói, tuệ nha đầu chính là chúng ta Tô gia khuê nữ, này xuất giá chúng ta Tô gia tự nhiên là muốn thông chi một tiếng. Tô tiểu tuệ nghe nàng lời nói, hừ lạnh một tiếng nói, thông chi các ngươi làm gì? Các ngươi tính toán cho ta chuẩn bị của hồi môn. Cho ngươi chuẩn bị cái giấm của hồi môn. Chu thị trong lòng hướng tới Tô Tiểu Tuệ thẳng chửi má nó, thông chi bọn họ tự nhiên là muốn ở nàng thành thân cùng ngày mang theo lão Tô ra người hung hăng nháo một hồi, làm tiện nhân này việc hôn nhân trở thành toàn thôn trò cười. Lý Hoài Như đối này Chu thị cũng là phiền không được, trên mặt không mừng đều đã biểu hiện ở trên mặt, nghề hà nữ nhân này thế nhưng còn cùng không nhìn thấy dường như, rơi vào đường cùng, Lý Hoài Như chỉ có thể mở miệng đối Chu thị nói, ngươi rốt cuộc mang nữ nhân này tới chúng ta nơi này làm gì? Chu thị vô vô trên mông hôi, cười thập phần gượng ép nói, đại tẩu, nhìn ngươi lời này nói, chúng ta tới có thể có chuyện gì à, tự nhiên là có chuyện tốt muốn cùng ngươi thương lượng. Liền ngươi, còn có chuyện tốt. Tô Tiểu Tuệ cười lạnh một tiếng, đầy mặt châm chọc nói, có thể không làm chuyện xấu liền A-di-đà Phật. Ngươi có chuyện gì liền chạy nhanh nói đi. Lý Hoài Như lạnh lùng nói. Chu thị nghe hai mẹ con phiền chán khẩu khí, trong lòng cũng là bực thực, nhưng vẫn là ra mặt dày nói, huyện thành vương viên ngoại gia đại nhi tử coi trọng nhà ngươi nhị nha đầu, hôm nay chính là làm lâm bà mối lại đây tương xem một chút, đại tẩu, chờ lát nữa ngươi liền đem mạch nha đầu sinh thần bát tự cho ta, chờ hợp hảo, vương viên ngoại gia ba ngày sau liền tới đây nâng người. Ngươi nói cái gì? Lý Hoài Như bị Chu thị này một phen lời nói dọa hơi kém ngốc qua đi, ngay cả nói chuyện thanh âm đều dị thường tiêm tế, họ Chu, ngươi điên rồi. Tiểu mạch mới 10 tuổi A. Lúc này, lâm bà mối cũng mở miệng, số tuổi nhỏ một chút không quan hệ, trước đặt ở vương gia dưỡng một dưỡng, chỉ bằng vương gia cái tiêu kiện, quá mấy năm nàng chính là cái thủy linh đại cô nương, khi đó thành thân cũng không muộn. Chỉ bằng kia vương viên ngoại đại nhi tử lăn lộn cô nương bản lĩnh, nay tiểu nha đầu nếu có thể sống đến khi đó, nâng làm di nương cũng là có thể. Chu thị gật gật đầu, cũng phụ hòa nói, đại tẩu, ngươi có nghe thấy không? Nhân gia không chê tiểu. Nữ nhân này nói xong, liền lấy ra trưởng bối bộ dáng, cực kỳ không biết xấu hổ nói, tuy rằng ngươi đã rời đi Tô gia, nhưng mạch nha đầu trong thân thể rốt cuộc lưu chính là lao Tô gia máu, ta làm nàng thím định là phải hảo hảo chiếu cố nàng, gặp vương viên ngoại chuyện tốt như vậy, ta cùng nương tư tiền tưởng hậu, cảm thấy nhà ngươi mạch nha đầu đó là nhất thích hợp bất quá. Lý Hoài Như căn bản không tin nữ nhân này có thể có cái gì hảo tâm, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, mạch nha đầu việc hôn nhân liền không lao ngươi nhọc lòng, nàng tuổi còn nhỏ, thành thân gì quá mấy năm rồi nói sau. Chu thị thấy Lý Hoài Như không đáp ứng, nguyên bản lấy lòng sắc mặt lập tức đại biến, tiêm giọng nói, họ Lý, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần a, chuyện tốt như vậy có thể đến phiên ngươi khuê nữ trên người, ngươi nên vụng trộm vui vẻ, thế nhưng còn dám cự tuyệt, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Dù sao ta cùng nương đều đã đáp ứng rồi, mạch nha đầu không gả cũng đến gả. Gả cái rắm. Tô Tiểu Tuệ thấy Chu thị dám ở nhà mình cửa chơi hoành, trực tiếp tiếp nhận Lý Hoài Như trong tay cây chổi liền chiều nàng đổ ập xuống đánh tiếp. Xú nữ nhân, nếu vương gia như vậy hảo, ngươi như thế nào không cho ngươi kia tiểu nữ nhi gả qua đi hưởng phúc ca? Nhà ngươi kia Lan Lan không cũng chỉ có 9 tuổi, ở vương gia dưỡng mấy năm cũng là cái đại cô nương, đến lúc đó cùng kia cái gì đại công tử thành thân đương có tiền thái thai a? Nơi này đầu khẳng định lại thiếu miêu nhị, nếu không, liền này Chu thị liệu tính, có chuyện tốt còn có thể nghĩ bọn họ, mặt trời mọc từ hướng Tây. Lâm bà mối vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, lập tức nhìn phía Chu thị, đầy mặt lóe tinh quang hỏi, ngươi còn có cái tiểu khuê nữ? Chu thị thấy nàng kêu biểu tình liền biết nữ nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì, sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ liền nói, họ Lâm, ta cảnh cáo ngươi, thiếu đánh nhà ta Lan Lan chủ ý, kia vương gia chính là lại có tiền, ta cũng không có khả năng làm nhà ta Lan Lan gả cho cái kia được bệnh hoa liễu dơ nam nhân. Vừa nghe Chu thị nói, Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như đều là kinh hãi. Chu thị cái này hắc tâm can, thế nhưng muốn đem mạch nha đầu gả cho một cái được bệnh hoa liễu nam nhân. Lúc này, căn bản không cần Tô Tiểu Tuệ ra ngựa, khí mau nổi điên Lý Hoài Như liền nâng lên tay chiều Chu thị trên má hung hăng phiến một bạt tai. Chương 59 đem Chu thị kia tiểu khuê nữ đưa đi họ Vương trong nhà đầu. Chu thị không dám tin tưởng che lại chính mình phát đau gương mặt, lần này Lý Hoài Như cũng là bị khí tàn nhẫn, phiến bàn tay thời điểm lực đạo dùng 10 thành 10, Chu thị không chỉ có cảm thấy mặt đau, kia lỗ tai cũng là ầm ầm vang lên. Lý Hoài Như, ngươi cái tiện đàn bà cũng dám đánh ta. Chu thị khí đánh hoa hoa kêu to. Nàng nhưng thật ra tưởng đem này một cái tắt cấp đánh trở về, nhưng nghề hà tiết chấn sơn không biết khi nào, liền cùng cái môn thần dường như đứng ở Lý Hoài Như bên cạnh. Kia dán hắc lạnh băng biểu tình rất có một bộ ngươi dám đánh ta tương lai mẹ vợ, ta liền hướng chết tấu ngươi tư thế, chọc đến Chu thị cũng là dám giận không dám đánh a. Họ Chu, cảnh cáo ngươi, đừng cho là ta Lý Hoài Như còn cùng trước kia ở Tô gia dường như dễ khi dễ. Ngươi muốn dám đánh ta khuê nữ chủ ý, ta chính là bất cứ giá nào này mệnh, cũng muốn cùng ngươi đua cái ngươi chết ta sống. Lý Hoài Như hất mặt, lần đầu như thế kiên cường đối Chu thị cảnh cáo nói. Đừng nhìn nữ nhân này ngày thường tính tình nhu nhược, một bộ cực hảo nói chuyện bộ dáng, nhưng một khi đụng chạm đến nàng nghịch lân, có người dám đánh nàng kia ba cái bảo bối nữ nhi chủ ý, kia nàng Lý Hoài Như cũng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Tuy rằng ông trời không có cấp ba nữ hài một cái hảo phụ thân, nhưng có như vậy một cái yêu thương chính mình, vì chính mình có thể đem mệnh bất cứ giá nào mẫu thân, Tô Tiểu Tuệ tỷ mỗi ba người cũng là thực cảm động. Lý Hoài Như, ngươi chính là cái không biết tốt xấu tiện nhân, là nữ nhân, ta hảo tâm cho ngươi nữ nhi giới thiệu cái tốt như vậy nhân ra, ngươi lại như vậy lấy oán trả ơn, cho ta chờ, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Chu thị một bên kêu, một bên hướng dưới chân núi chạy, ngay cả kia bị Tiết Chấn Sơn ném ở đường nhỏ thượng lâm bà mối nàng cũng là mặc kệ. Chạy dưới chân núi đi làm gì? Tự nhiên là đi tìm Tô lão thái bà cho chính mình chống lưng bái. Lâm bà mối thấy này không lương tâm nữ nhân thế nhưng ném xuống chính mình chạy, trong lòng khí không được, nhưng lại không cam lòng buông tha Tô Tiểu Mạch như vậy cái ngoan ngoãn xinh đẹp tiểu nha đầu. Phải biết rằng này Vương Viên ngoại đại nhi tử ở huyện thành bên trong thanh danh liền cùng kia hầm cầu phân giống nhau xú, huống hồ kia đại thiếu gia còn đặc biệt chiếu cố, tốt nhất có thể tìm một cái 10 tuổi tả hữu nộn nha đầu. Lâm bà mối mấy ngày nay đi khắp toàn bộ huyện thành, không phải có tâm muốn bán khuê nữ không phù hợp tuổi, chính là phù hợp tuổi người trong nhà không đồng ý đi Vương gia. Nguyên bản đều nàng đều từ bỏ, tính toán lộng cái không sai biệt lắm cô nương trở về báo cáo kết quả công tác được, nào tưởng tượng, ông trời như thế chiếu cố nàng, lại vẫn thật làm nàng cấp gặp như vậy một cái tuổi phù hợp nộn nha đầu. Lâm bà mối nguyên bản nghĩ trước đêm này tiểu nha đầu lộng tiến Vương ra sân, đến lúc đó, liền tính là này Lý Hoài Như phát hiện, kia cũng đã gạo nấu thành cơm, hối hận cũng là không còn kịp rồi. Nghe Hà Chu thị cái này không đầu óc, vừa mới trực tiếp liền đem lời nói cấp làm rõ, lúc này, nàng chính là tưởng làm mai cũng không biết nên nói như thế nào. Ha ha, cái kia Lâm bà mối liếm nếp gấp mặt từ trên mặt đất bò dậy, lộ ra dối trá tươi cười đối Lý Hoài Như nói, muội muội à, nhà ngươi nhị nha đầu cùng Vương ra sự tình. Chúng ta lại thương lượng bái. Ngươi là không biết ta, kia Vương gia đại công tử tuy rằng được bệnh hoa liễu, nhưng kia cũng là không nghiêm trọng, đại phu đều nói là có thể chữa khỏi, cho nên à, nhà ngươi khuê nữ gả qua đi cũng sẽ không thủ tiết. Nói nữa, vạn nhất kia đại công tử muốn thật sống không lâu, vậy ngươi khuê nữ cũng là có thể tái giá sao, đến lúc đó còn bạch đến Vương gia một tuyệt bút tiền. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta. Lý Hoài Như bị nàng lời này khí cả người đều ở phát run. Tùy tay nắm lên trên mặt đất cục đá gì liền chiều kia lao bà trên người tạm, ta chính là chết cũng sẽ không làm ta khuê nữ gả cho loại người này. Ai u, ai u. Lâm bà mối bị cục đá tạm cả người đau, lập tức dùng tay chống đỡ chính mình mặt kêu to lên. Một bên Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nhìn này lao bà, vượt sâu đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén, ngay sau đó bước nhanh đi đến nữ nhân này trước mặt, lâm bà mối nhìn lên này cao lớn nam nhân lại đây, lập tức lui về phía sau vài bước, sợ hãi nói, ngươi, ngươi đừng tới đây a. Ngươi muốn làm cái? A, cuối cùng một cái sao tự đều còn không có xuất khẩu, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, ngay sau đó phủ dung trên núi không ghét bỏ một đạo thê thảm tiếng thét chói tai. Lâm bà mối nhìn chính mình hai chỉ mềm mặt cánh tay, một trương trắng bệnh mặt đau hứa ra mồ hôi lạnh, người nam nhân này thật là đáng sợ, ta chính mình cánh tay liền cùng chơi dường như, vừa mới nàng căn bản liền nam nhân động tác đều không có nhìn rõ ràng. Ngươi tưởng đem ta tương lai cô em vợ đưa cho một cái được bệnh hoa liếu nam nhân. Tiết Chấn Sơn ở lâm bà mối trước mặt ngồi xổm xuống, lạnh băng thanh âm hơn nữa hắc trầm gương mặt, liền như một cái từ ác tỷ địa ngục mà đến la sát, xem lâm bà mối sợ hãi. Không, ta không. Lâm bà mối mở to hoảng sợ ánh mắt lắc đầu phủ nhận nói, này, này hết thể đều là Chu thị cùng lão Tô ra cái kia lão thái bà chủ ý. Lâm bà mối biên nói, biên đem Chu thị tìm tới nàng, còn đem Chu thị cùng Tô lão thái bà bán cháu gái sự tình cùng nhau nói ra. Nguyên lai. Like. Tô Thanh Thanh muốn gả cho Vương Viên ngoại gia tiểu nhi tử, nghề Hà Vương Viên ngoại cùng hắn phu nhân trướng mắt loại này hương gia thôn cô. Bất quá, Vương gia luôn luôn đều là Vương Viên ngoại đại nhi tử làm chủ, biết Vương gia đại nhi tử gần nhất chơi chán rồi trong nhà nữ nhân, muốn tìm chút mới mẻ mặt hàng tới mở rộng chính mình hậu viện. Chu thị cùng Tô lão thái bà liền đem chủ ý đánh tới Tô Tiểu Tuệ trên đầu, muốn dùng Tô Tiểu Tuệ tới lấy lòng Vương gia đại nhi tử, tiện đà làm hắn đồng ý Tô Thanh Thanh cùng hắn đệ đệ hôn sự. Bất quá, Vương gia đại nhi tử vui mừng 10 tuổi tả hữu nộn cô nương, cho nên, lâm bà mối liền đem Tô Tiểu Tuệ đổi thành Tô Tiểu Mạch. Nghe xong lâm bà mối nói, Tiết Chấn Sơn một khuôn mặt liền cùng mặc giống nhau đen, làm nửa ngày, những người này thế nhưng còn đánh quá hắn chưa quá môn tiểu tức phụ chủ ý. Tức giận tận trời nam nhân từ bên hông móc ra một viên đen tuyền đồ vật, sau đó nhéo lâm bà mối miệng, không nói hai lời liền đem vật kia cấp tắc đi vào. Lâm bà mối bị bắt đem kia đồ vật nuốt vào bụng sau, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tiết Chấn Sơn lạnh lùng nói, độc dược. Cái gì? Lâm bà mối lúc này liền cánh tay đau đều quên mất, trực tiếp liền tưởng rỗi tay đi khấu chính mình hết hầu, hảo đem kia nuốt vào bụng độc dược đổ ra. Đáng tiếc, hai cánh tay đều bị rỡ xuống tới, nơi nào còn có thể nghe nàng sai sự a? Muốn giải dược sao? Tiết Chấn Sơn ngữ điệu lạnh băng hỏi. Tưởng. Lâm bà mối lập tức gật đầu nói. Đem Chu thị kia tiểu khuê nữ đưa đi họ Vương trong nhà đầu, chờ việc này thành, ta liền đem giải dược cho ngươi. Tiết Chấn Sơn vừa nói vừa cảnh cáo nói, 7 ngày không giải dược liền sẽ độc phát thân vong, chính ngươi nhìn làm. Lâm bà mối dọa không nhẹ, liên thanh nói, ta nhất định hoàn thành, nhất định hoàn thành. Sự thành sau lại nơi này lấy giải dược. Tiết Chấn Sơn nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, việc này muốn cho mặt khác bất luận cái gì một người biết, giải dược cũng liền không có. Hiểu. Tích mệnh Lâm bà mối lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó, không nói hai lời liền hoảng hai mềm gặt cánh tay chạy. Chương 60 tưởng đem kia nhà tranh đẩy cái nhà ngói. Lâm bà mối một chạy, Tô Tiểu Tuệ liền đi đến Tiết Chấn Sơn bên cạnh hỏi, ngươi thật cho nàng ăn độc dược. Tiết Chấn Sơn nhìn mắt Tô Tiểu Tuệ, lắc đầu nói, chính là viên kiện tỷ tiêu thực hoàn mà thôi. Hắn trước đó vài ngày ở trong núi đầu đảo tới rồi một cây tiểu nhân sâm, liền cầm đi trong thành y quán đổi tiền, kia đại phu cho tiền sau, tùy tay lại tặng hắn mấy viên kiện tỷ tiêu thực hoàn. Bất quá, Tiết Chấn Sơn tỷ vị rất tốt, nơi nào yêu cầu mấy thứ này, cho nên cũng liền vẫn luôn phóng trên người không lấy ra tới, này không, hôm nay liền có tác dụng. Tô Tiểu Tuệ nghe xong hắn nói che miệng cười cười, nàng liền biết này nam nhân khẳng định là hù dọa kia lão bà, bất quá, cũng không cần phải xen vào kia lão bà có thể hay không phát hiện, dù sao đem nàng cánh tay rỡ xuống tới cũng đã cho giáo huấn. Lý Hoài Như đã trải qua Chu thị việc này, trong lòng đối với đem đại nữ nhi nói cho Tiết Chấn Sơn việc này liền càng thêm vừa lòng, các nàng cô nhi quả phụ, nhưng còn không phải là đến có như vậy cái cao to nam nhân chống lưng mới được a. Nói đến, Tiết Chấn Sơn lần này lại đây cũng có chuyện tình muốn cùng Tô Tiểu Tuệ các nàng thương lượng, đại Lý Hoài Như đem người mời vào nhà ở sau, nam nhân liền đi thẳng vào vấn đề nói, thím, ta tưởng đem kia nhà tranh đẩy cái nhà ngói. Gì? Lý Hoài Như vừa nghe, có chút kinh ngạc nói, sao? Như thế nào như vậy đột nhiên a? Tiết Chấn Sơn nhìn mắt đồng dạng giật mình Tô Tiểu Tuệ, lãnh ngạnh khỏe miệng hơi hơi cong lên, trước kia ta một người nam nhân trụ, nhà ở tháo điểm nhi liền tháo điểm nhi, nhưng hôm nay muốn cưới vợ, tự nhiên không thể làm tức phụ đi theo ta cùng nhau trụ nhà tranh. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân lời này, trong lòng hơi hơi ấm áp, một bên liền Lý Hoài Như đối này một phen lời nói cũng là thực hưởng thụ, hắn cưới chính là chính mình khuê nữ, hắn có thể vì khuê nữ đem nhà tranh đẩy ngã cái nhà ngói, vậy cho thấy hắn là thật sự coi trọng nhà mình khuê nữ. Lý Hoài Như hiện giờ rất có một loại mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng cảm giác. Kia nhà ngói vẫn là cái này phụ dung trên núi. Lý Hoài Như hỏi. Tiết Chấn Sơn lắc lắc đầu, hắn biết này tương lai mẹ vợ ngại trên núi quẳng cũng ế, khoảng cách thôn cũng xa, cho nên, liền nói địa phương còn không có quyết định, muốn cho Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ giúp đỡ lấy quyết định. Nếu không kiến ta kia thôn đầu đi. Lý Hoài Như suy tư nửa ngày sau nói. Phù Dung thôn thôn đầu có một khối đất trống, đó là trước kia Tô họ tộc nhân tính toán đem Tô ra từ đường kiến tạo chỗ đó. Sau lại, từ đường chiếm địa đại, miếng đất kia không đủ, lúc này mới sửa lại địa phương trùng kiến. Trong thôn đầu phạm là ở nhân gia đều là có đất nền nhà, ai cũng sẽ không lại đi tiêu tiền mua đất xây nhà, thế cho nên miếng đất kia liền vẫn luôn không ra tới. Hiện tại Tiết Chấn Sơn muốn xây nhà, kia một chỗ là lại thích hợp bất quá. Muốn thật xây nhà, Tô Tiểu Tuệ đảo cũng cảm thấy kia địa phương không tồi, gần nhất, khoảng cách cửa thôn gần, thứ hai, này ly lão Tô ra cũng xa. Thấy hai mẹ con đều là đồng ý, Tiết Chấn Sơn liền gật đầu nói, hảo, ta đây chờ lát nữa qua đi hỏi một chút Lý Chính, nếu là hành. Ta liền đem kia mà mua tới. Nay lại là mua đất, lại là xây nhà, Tô Tiểu Tuệ liền hỏi Tiết Chấn Sơn tiền bạc có đủ hay không, nếu là không đủ, nàng có thể hỗ trợ ra điểm nhi, dù sao hai người đều phải thành thân, sau này tiền khẳng định cũng là một khối dùng, không đáng chính mình vì nhéo điểm này nhi tiền làm chính mình cái này tương lai trượng phu vì tiền xấu chết. Lý Hoài Như cũng gật đầu nói, Chấn Sơn à, ngươi nếu là thiếu tiền liền cùng chúng ta nói, chúng ta đều sắp thành người một nhà. Cho nhau giúp đỡ cũng là hẳn là, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Tiết Chấn Sơn lập tức cười nói, tiền đủ dùng, các ngươi yên tâm đi. Lúc này đúng là ăn cơm điểm, Lý Hoài Như nguyên bản là tưởng lưu Tiết Chấn Sơn ăn cơm, nhưng nam nhân nói hôm nay buổi sáng hắn săn một con gà rừng, hiện giờ đang ở trong nồi hầm, còn nói chờ hầm hảo liền cho các nàng đưa chút lại đây. Này không lưu người ăn cơm còn chưa tính, người còn muốn đưa thịt gà cho các nàng, Lý Hoài Như tự nhiên là muốn từ chối, bất quá, Tiết Chấn Sơn hết sức kiên trì. Lý Hoài Như thấy chối từ không xong, liền làm Tô Tiểu Tuệ cầm chén qua đi đoan, nào còn có làm người lại đến hồi đi một chuyến đạo lý. Tiết Chấn Sơn đôi mắt nháy mắt sáng sủa lên, Tô Tiểu Tuệ nhìn lên nam nhân này thần sắc liền nhớ tới lần trước nàng đi hắn kia nhà tranh khi phát sinh sự tình, đi theo nam nhân ra nhà gỗ nhỏ sau, này bước chân liền chậm lại. Tiết Chấn Sơn cũng không thúc giục nàng, mấy ngày nay vì thành thân sự tình, hắn cũng là phá lệ bận rộn, đã vài thiên không cùng tiểu nha đầu hảo hảo nơi trốn, chẳng sợ giờ phút này hai người đều không nói lời nào, chỉ một lòng một dạ đi đường, hắn cũng là thực thỏa mãn. Cái kia tới rồi Tiết Chấn Sơn nhà tranh trước, Tô Tiểu Tuệ liền dừng lại bước chân, đem chén nhét vào nam nhân trong tay, túi lầu nói, ngươi đi vào thịnh đi, thịnh hảo ra tới mang cho ta là được, ta liền không vào nhà. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nha đầu thẹn thùng bộ dáng, tự nhiên là biết nàng trong lòng tưởng cái gì, một tay đem chén bắt lấy sau, mặt khác một bàn tay tắc đi dắt Tô Tiểu Tuệ tay, ngữ khí cực ôn nhu nói, yên tâm, lần này không trải qua ngươi cho phép, ta tuyệt không chạm vào ngươi. Mau thả ta ra nha, bị người nhìn thấy đã có thể không hảo. Tô Tiểu Tuệ bị hắn nắm tay, gương mặt lập tức đỏ lên. Xem qua lại nói chuyện nhiều tình nói ái phim truyền hình, tiểu nha đầu nội bộ vẫn là cùng nước sôi để nguội giống nhau thuần khiết, hơn nữa đời trước không nói qua luyến ái, nhưng còn không phải là dắt cái tay nhỏ đều đến đỏ mặt sao. Tiết Chấn Sơn nhìn nàng bộ dáng này, khoe miệng mang theo sủng nịch cười, yên tâm, không ai nhìn thấy. Nhưng Tô Tiểu Tuệ như cũ thực không yên tâm, một đôi mắt mang theo cẩn thận hướng bốn phía xem, Tiết Chấn Sơn vốn định kéo nàng vào nhà, nhưng tiểu nha đầu hai chân chính là đứng ở tại chỗ bất động, rơi vào đường cùng, nam nhân chỉ có thể ra vẻ yêu thương nói, nha đầu, hai ta đã lâu không gặp mặt, ta muốn nhìn ngươi một chút cũng không được sao. Nói lời này khi, Tiết Chấn Sơn ngự khí kêu kêu một cái mất mắt ta, nghe Tô Tiểu Tuệ trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Vì thế, suy tư luôn mãi sau, Tô Tiểu Tuệ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt nam nhân nói, ta đây liền đi vào ngồi trong chốc lát, ngươi không cho chạm vào ta, biết không? Tiết Chấn Sơn lập tức cười gật đầu nói, hảo, chỉ cần ngươi không cho phép, ta liền không chạm vào ngươi. Được đến khẳng định sau khi trả lời, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới đi theo Tiết Chấn Sơn vào nhà, vừa mới đi vào, một cổ mùi hương liền xông vào mũi, chỉ thấy thổ bếp phía dưới giá mấy cây khô nhánh cây, nho nhỏ ngọn lửa thiêu đốt, mà mặt trên nồi to còn lại là một con sớm đã nấu lạn gà rừng, còn có một nồi bay nước luộc kim hoàng sắc canh gà. Tiết Chấn Sơn trước dùng cái thìa cấp Tô Tiểu Tuệ thịnh một chén thơm ngào ngạt canh gà, trong chén còn có một con đại đùi gà. Tô Tiểu Tuệ đi dạo một buổi sáng phố, thật đúng là đói bụng, tiếp nhận bạch chén sứ liền không khách khí ăn lên. Nháy mắt công phu, trong chén đùi gà đã bị tiêu diệt không còn một mảnh. Tiết Chấn Sơn quét mắt Tô Tiểu Tuệ chén bên cạnh kia một cây xương gà, thanh lanh đôi mắt chậm rãi nhiễm ý cười, tiểu nha đầu sợ là đói quá mức, bất quá, tú khí động tác lại một chút không có ảnh hưởng ăn thịt tốc độ, đảo cũng thật là lợi hại. Chương 61 dùng miệng cũng là giống nhau. Lại đem một chén canh gà uống xong bụng, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới cảm thấy mị mãn che miệng đánh cái ợ, chờ đánh xong sau mới nhớ tới bên cạnh còn ngồi Tiết Chấn Sơn, nguyên bản khôi phục bình thường khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ lên. No rồi sao? Còn muốn hay không lại ăn chút nhi? Tiết Chấn Sơn ôn nhu nhìn tiểu nha đầu hỏi. Tô Tiểu Tuệ vội lắc lắc đầu, nàng sức ăn cũng không phải rất lớn, một con đại đùi gà cùng một chén canh gà liền cũng đủ lấp đầy nàng dạ dày. Thấy tiểu nha đầu không hề ăn, Tiết Chấn Sơn liền cầm chén lấy ra đi giặt sạch. Rửa sạch sẽ sau lại vào nhà khi, nam nhân chỉ Tô Tiểu Tuệ gương mặt nói, nha đầu, ngươi trên mặt dính điểm nhi dầu mỡ. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, vội móc ra khăn tay đi lau hơi hơi phiếm hồng gương mặt, biên gần giải thích nói, có lẽ là mới vừa uống canh gà thời điểm không cẩn thận dính. Cũng không thể làm này, nam nhân cảm thấy chính mình là cái lôi thôi. Tô Tiểu Tuệ sát xong sau, Tiết Chấn Sơn như cũ lắc lắc đầu nói không lau khô, như vậy lặp lại hai lần sau, Tô Tiểu Tuệ dứt khoát đem khăn đưa cho này nam nhân. Làm hắn hỗ trợ sát một chút. Tiết Chấn Sơn nhìn mắt mang theo nữ nhi ra hương khí khăn, trực tiếp nhét vào chính mình cổ tay áo, sau đó khỏe miệng mang cười nói, một chút dầu mỡ, nơi nào yêu cầu khăn. Tô Tiểu Tuệ hơi hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi, không cần khăn dùng cái gì sát ta. Dùng cái này. Nam nhân nói xong, một con bàn tay to đè lại Tô Tiểu Tuệ cái hót, đem nàng đi phía trước hơi hơi bao quát, sau đó, nóng cháy môi liền như vậy in lại Tô Tiểu Tuệ phấn nộn cánh ngôi. Tô Tiểu Tuệ. Nàng liền biết này nam nhân nói không chạm vào chính mình là lời nói dối, cái này vô lại, sắc quỷ, lại nhiều lần đùa giỡn chính mình. Mới đầu Tô Tiểu Tuệ còn không cam lòng dãy rủa, mà khi Tiết Chấn Sơn mặt khác một bàn tay ôm lên chính mình vòng eo, đem lướt qua liền ngừng hôn chậm rãi ra tăng sau, một đôi chống đẩy tay nhỏ dần dần không có lực đạo, càng sâu đến ở nam nhân dẫn dắt hạ, đôi tay còn leo lên Tiết Chấn Sơn cổ. Muốn nói lần đầu tiên hôn Tô Tiểu Tuệ là chúc chắc mà thẹn thùng, như vậy, lúc này đây hôn nàng đó là hưởng thụ. Không thể không thừa nhận, này nam nhân bề ngoài nhìn lãnh ngạnh, nhưng hôn môi khi động tác lại ôn nhu cùng thủy dường như, làm Tô Tiểu Tuệ trầm luân trong đó. Một hôn kết thúc, hai người hơi thở đều có chút không xong, Tiết Chấn Sơn nhìn gò má đỏ bừng nữ hài, trong lòng mềm không được, thật muốn lập tức đem người cưới vào cửa. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, buông xuống đôi mắt ngật hắn liếc mắt một cái, bĩu môi nói, nào có ngươi như vậy, đều còn không có thành thân, liền thấy một lần thân một lần. Tiết Chấn Sơn cười nói, ai làm ngươi hương vị thật tốt quá, sau này ta khắc chế chút là được. Ta lại không phải đồ ăn, nào có cái gì hương vị. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại nghĩ tới phía trước này nam nhân đối chính mình nói, liền đoán giận nói, phía trước ngươi chính là nói qua, sẽ không chạm vào ta, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta như thế nào nói chuyện không tính toán gì hết. Tiết Chấn Sơn sờ sờ Tô Tiểu Tuệ đầu nói, ta phía trước nói, không trải qua ngươi đồng ý không chạm vào ngươi, mới vừa chính là ngươi làm ta giúp ngươi sát. Tô Tiểu Tuệ nhìn hắn này vô lại hình dáng khí không nhẹ, ta là làm ngươi dùng khăn sát, ai làm ngươi dùng. Phía sau kia lời nói nàng chính là có chút nói không nên lời, nhưng thật ra Tiết Chấn Sơn thập phần ra mặt dày nói, dùng miệng cũng là giống nhau. Tô Tiểu Tuệ đã không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Hai người ngốc cùng nhau cũng rất lâu rồi, nguyên bản cùng Lý Hoài Như nói chính là làm tiểu nha đầu lại đây đoan thịt gà, này muốn lại không hợp qua đi, kia này tương lai mẹ vợ nên khả nghi. Dù sao ngon ngọt cũng nếm tới rồi, Tiết Chấn Sơn đứng dậy cầm chén cấp trang chậm rãi một chén lớn thịt gà cùng canh gà làm Tô Tiểu Tuệ đoan trở về. Đưa tiểu nha đầu đi rồi một khoảng cách, nam nhân lúc này mới lưu luyến không rời hồi chính mình phòng. Tô Tiểu Tuệ hồi nhà gỗ nhỏ khi, Lý Hoài Như đã đem mì sợi nấu hảo, bạch bạch mì sợi thượng còn rải một ít hành thái, thấy đại nữ nhi trở về, lúc này mới kêu Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê ăn cơm. Liên thơm ngào ngạt thịt gà, mẹ con bốn người ăn phá lệ thơm ngọt, bởi vì Tô Tiểu Tuệ đã ở Tiết Chấn Sơn chỗ đó ăn đại đùi gà, giờ phút này là một chút đều không đói bụng, cho nên liền cầm chén mì sợi một nửa thêm cho Lý Hoài Như, một nửa thêm cho Tô Tiểu Mạch. Nương, Tiết Chấn Sơn nói, chờ hắn che lại nhà ngói, khiến cho các ngươi cũng qua đi trụ. Tô Tiểu Tuệ nói, phía trước Tiết Chấn Sơn đưa nàng khi trở về, này nam nhân cùng nàng nói muốn cái đại điểm nhi phòng ở, như vậy, nàng nương cùng muội muội cũng vừa lúc dọn qua đi cùng nhau trụ. Chỗ nào mẹ vợ cùng cô em vợ cùng nhau đi theo trụ. Lý Hoài Như lắc đầu nói, lần sau gặp hắn, ngươi đi thế nương cảm ơn hắn hảo ý, nhưng nương cùng hai ngươi muội muội liền bất quá đi ở, không làm người ta nói ta gả khuê nữ còn dịu già dắt trẻ. Kỳ thật, Tô Tiểu Tuệ đảo cảm thấy Tiết Chấn Sơn chủ ý này không tồi, dù sao nhà gỗ nhỏ rách nát thực, sớm muộn gì đều phải dọn ra tới, hơn nữa, chủ cùng nhau còn có thể cho nhau chiếu cố điểm nhi, nếu không, chờ nàng vừa xuất giá, vạn nhất lao Tô ra người lại tìm tới môn tới, chỉ bằng nàng nương tính tình, chỉ có bị đánh chịu mắng phần. Bất quá, thấy nàng nương không đồng ý, nàng cũng liền không hề cái gì, dù sao cái hảo phòng ở còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó lại chậm rãi khuyên cũng không muộn. Đúng rồi, nương, chúng ta thuê ruộng nước sang năm thu hồi đến đây đi. Tô Tiểu Tuệ nói, ta lần trước ở đồng ruộng xem kia ngoài ruộng đầu thủy rất nhiều, ta nghĩ chờ sang năm đầu xuân, chúng ta dứt khoát chính mình tới quản điền, đến lúc đó ở bên trong dưỡng một ít cá chép, nếu là thành công, kia đến mùa thu chúng ta không những có thể được đến lương thực, còn có thể bắt thượng cá, kiếm khẳng định muốn so những người khác nhiều. Tô Tiểu Tuệ từ hiện đại mà đến, làm ruộng gì việc nhà nông làm không được, nhưng đầu óc vẫn là thực linh hoạt, tỉ như ở hiện đại, ruộng nước nuôi cá đó là mọi người đều biết. Ở ngoài ruộng đầu nuôi cá, Lý Hoài Như có chút giật mình nói, này cá trừ bỏ ở hồ nước bên trong, còn có thể tại ngoài ruộng nuôi sống. Đại tỷ, cá sẽ không đem chúng ta hạt thóc ăn sao? Tô Tiểu Mạch cũng hỏi. Sẽ không. Tô Tiểu Tuệ cười lắc đầu nói, Mạch Tuệ lớn lên sao cao, cá là ăn không đến, kia cá chỉ ăn ngoài ruộng đầu côn trùng có hại cùng cỏ dại mà thôi. Hơn nữa, này cá ở ngoài ruộng đầu không ngừng du, còn có thể giúp đỡ chúng ta phiên động thổ nhưỡng, hơn nữa chúng nó bài xuất ra đồ vật đương phân bón. Không chừng chúng ta này ngoài ruộng đầu sản lượng cũng có thể gia tăng không ít đâu. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Lý Hoài Như đảo cũng cảm thấy có thể thử một lần, nhưng tưởng tượng đến thu hoạch vụ thu khi bận rộn, liền lại do dự, này lại là lúa, lại là cá, chúng ta liền mấy người này, đến lúc đó tới kịp sao? Tô Tiểu Tuệ cười nói, không kịp liền mướn người, dù sao cũng liền một hai ngày mà thôi, khẳng định so đem điền thuê có lợi nhuận. Kêu hành. Lý Hoài Như gật đầu nói, sang năm chúng ta đem điền thu hồi tới. Đến lúc đó chính mình loại. Ân. Tô Tiểu Tuệ thấy Lý Hoài Như đồng ý, thập phần vui vẻ nói, nương, chúng ta đi tiền tích góp, sang năm nhìn xem, nếu là có người bán điền nói, chúng ta liền lại mua vài mẫu, sau này ngươi cũng không cần như vậy vất vả thêu hoa, an tâm ở nhà đương địa chủ bà hảo. Chương 62 ngươi này nhị nha đầu trong vòng 3 ngày cần thiết gả qua đi. Lý Hoài Như nghe Tô Tiểu Tuệ nói, thập phần vui vẻ nở nụ cười, lôi kéo tay nàng đầy mặt vui mừng nói, ngươi có này phân tâm là đủ rồi. Bất quá, đương địa chủ bà gì nương là tưởng cũng không dám tưởng, nương liền ngóng trông ngươi cùng hai ngươi muội muội đều có thể gả hảo nhân ra, đến lúc đó, tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt là được. Tô Tiểu Tuệ nhìn mắt hai lớn lên đáng yêu muội muội, lập tức cười nói, nương, này nguyện vọng ngươi chỉ định có thể thực hiện. Nghe khuê nữ lời này, Lý Hoài Như duỗi tay quát một chút nàng cái mũi, thật đúng là không e lệ a. Tô Tiểu Tuệ cười sờ sờ cái mũi của mình, thập phần tự tin nói, này có gì hảo hảo e lệ a, Tiết Chấn Sơn người hảo, sau này ta gả qua đi, khẳng định là sẽ không chịu ủy khuất. Đến nỗi tiểu mạch cùng gạo kê, các nàng lớn lên đẹp, người lại cân mẫn, sau này có ta chấn cửa ải, cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Kia nương đã có thể cao hứng chết lạc. Lý Hoài Như cười hết sức vui vẻ nói. Mẹ con bốn người vui vẻ cơm nước xong, Tô Tiểu Mạch mang theo tô gạo kê thu thập chén đũa. Tô Tiểu Tuệ đi trước nàng cùng Tiết Chấn Sơn loại rau dưa sơn động, bên ngoài rét lạnh thực, nhưng bên trong lại ấm áp thực, loại rau dưa cũng là mọc một mảnh rất tốt, chờ thêm năm trước ngắt lấy xuống dưới, định là có thể kiếm một bút không ít bạc. Mà nhóm thứ hai đậu giá cũng bắt đầu phát ra tới, nghĩ đến lại quá 7 ngày tả hữu là có thể lại ra một đám. Tô Tiểu Tuệ hừ tiểu khúc nhi, tâm tình cực hảo xuống núi hướng trong nhà đi, vừa đến cửa nhà, Chu Thị liền mang theo Tô Lão Thái bà nổi giận đùng đùng lại đây. Nhìn lên này hai người, Tô Tiểu Tuệ nguyên bản trên mặt vui vẻ nháy mắt không có, ngữ khí không tốt lắm hỏi, các ngươi tới nhà của chúng ta làm gì? Chu Thị một đôi tặc hề hề đôi mắt khắp nơi nhìn, thấy Tiết Chấn Sơn không ở, nguyên bản nhát gan mặt lập tức trở nên kiêu ngạo lên, thẳng hét lên, ngươi nương cái kia tiện phụ đánh ta, chúng ta tự nhiên là tới tìm các ngươi tính sổ. Tính sổ. Tô Tiểu Tuệ mày một trọn, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới, Chu Thị, hôm nay cũng chỉ có ngươi mang theo cái chuyên môn cấp gia đình giàu có tìm tiểu lao bà mối lại đây, nói cái gì muốn đem ta nhị muội gả cho cái được bệnh hoa liếu nam nhân, chúng ta này còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra trước trả đuốc kêu la đi lên. Gả cái đến bệnh hoa liếu nam nhân làm sao vậy? Tô Lão Thái lập tức kêu to lên, dù sao kia tiểu tiện nhân đều là phải gả nam nhân, này đến không được bệnh lại có quan hệ gì, chỉ cần là cái nam nhân liền thành. Mới từ trong phòng ra tới Lý Hoài Như vừa nghe Tô Lão Thái lời này, dọa một chân dâm không, hơi kém ngã quỵ trên mặt đất, tân mệt một bên Tô Tiểu Mạch tay mắt lanh lẹ đỡ. Nương, ngươi này nói chính là nói cái gì a? Lý Hoài Như quả thực không thể tin được, Tiểu Mạch năm nay mới 10 tuổi a, ngươi làm nàng gả cái đến bệnh đường sinh dục nam nhân, ngươi. Lý Hoài Như nói còn chưa nói xong đã bị Tô Lão Thái cấp đánh gãy, họ Lý, ta xem ngươi này lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện. Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này bà, tin hay không ta đi huyện nha cáo ngươi cái ngỗ nghịch trưởng bối tội. Tô Tiểu Tuệ nghe Lão Thái bà nói, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, Lão chủ chứa, ngươi đây là lần trước giáo huấn không ăn đủ có phải hay không? Còn dám ở ta nương trước mặt tự xưng bà, như thế nào, quên coi rẻ triều đình luật pháp này tội, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Tô Lão Thái mới vừa lời này cũng là nói thuận miệng. Hiện giờ nghe xong Tô Tiểu Tuệ nói liền nhớ tới lần trước bị Tô Vĩnh Sinh hơi kém trục xuất phủ dung thôn sự tình, nguyên bản ương ngạnh sắc mặt nháy mắt thu liễm một ít, ngon miệng khí lại vẫn là cực kém nói, 10 tuổi làm sao vậy? Sớm muộn gì đều đến gả chồng, hiện tại có vương viên ngoại như vậy tốt một môn việc hôn nhân ở, sớm một chút nhi xuất giá còn có thể tiết kiệm được không ít đồ ăn, Lý Hoài Như, ngươi nên vụng trộm nhặt đi. Bà nói không sai. Chu Thị liếm mặt phụ hòa nói, cũng không phải là ta nói à. Này vương viên ngoại trong nhà đầu quăng nô buộc đã có thể có mấy chục người, đại tẩu, nhà ngươi mạch nha đầu gả qua đi đó chính là hưởng phúc, tốt như vậy cơ hội bỏ lỡ đã có thể khó lại tìm. Tốt như vậy nhân ra, ngươi như thế nào không cho nhà ngươi lan lan đi a? Lý Hoài Như học phía trước Tô Tiểu Tuệ nói phản bác nói. Ngươi Chu Thị bị nàng lời này khí sắc mặt đỏ lên, bất quá, vẫn là tâm bình khí hòa nói, nhà ta lan lan từ nhỏ đã bị ta cấp chiều hư, này tiểu thư tính tình rất lớn. Nàng gả qua đi sợ sẽ va chạm vương gia đại thiếu gia, nhà ngươi mạch nha đầu đánh tiểu liền thông minh hiểu chuyện, nàng gả qua đi mới có thể đến vương gia đại thiếu gia vui mừng a. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, nhà ta mạch nha đầu đều là sẽ không gả, ngươi đã chết nảy tâm đi. Lý Hoài Như hết sức kiên định nói. Hảo ngươi cái họ Lý, ngươi đây là kính rượu không uống uống phạt rượu a. Tô Lão Thái cảm thấy chính mình hảo hảo cùng nàng nói, lại còn phải như vậy cái kết quả, khí rôi tay liền đi xả Lý Hoài Như đầu tóc, biên chảo biên mắng. Lão nương lại đây cùng ngươi nói chuyện này, đó là để mắt ngươi mới thông chi ngươi một tiếng, ngươi thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật, ta nói cho ngươi, ta đã thu vương ra tiền, ngươi này nhị nha đầu trong vòng 3 ngày cần thiết gả qua đi. Đừng nhìn này Tô Lão Thái tuổi đại, nhưng động tác đó là một chút đều không chậm, đi bắt Lý Hoài Như tóc khi, liền Tô Tiểu Tuệ cũng chưa phản ứng lại đây. Lý Hoài Như bị Tô Lão Thái nắm ra đầu tê dại, cái này nhẫn mại lực 10 phần nữ nhân ở Tô Lão Thái nói xong lời cuối cùng kia một câu khi. Đột nhiên cổ đủ dũng khí liền chiều Lao Thái bà chân hung hăng giẫm đi xuống. A, Tô Lão Thái không nghĩ tới cái này trước kia ở Tô gia đánh không cãi lại, mắng không hoàn thủ nữ nhân thế nhưng sẽ giẫm chính mình, đau nàng lập tức buông tay che lại chân kêu to. Họ Lý, ngươi cài ăn gan hùm mật gấu đồ đê tiện, cũng dám dâm ta, ta liều mạng với ngươi. Tô Lão Thái buông chính mình chân, ngao một tiếng liền chiều Lý Hoài Như đánh tới. Lý Hoài Như từ khi rời đi Tô ra, đi theo Tô Tiểu Tuệ thường thường đi tranh huyện thành, này lá gan đảo cũng luyện ra không ít, thấy Tô Lão Thái chiều chính mình mà đến, nàng cũng không có ngồi chờ chết, ngược lại bước ra chân liền hướng bên cạnh chạy. Này nhà gỗ nhỏ bên cạnh có cái hố nhỏ, bất quá bởi vì mặt trên dài quá một ít thảo, cho nên, một ít cái không quen thuộc hoàn cảnh người cực dễ dàng ngã xuống. Lý Hoài Như liền cố ý dẫn Tô Lão Thái hướng kia hố nhỏ đi, quả nhiên, chỉ nghe nha hét thảm một tiếng, Lão Thái Thái cả người đều rơi trên hố bên trong. Chu Thị vừa thấy Tô Lão Thái ngã xuống, dọa lập tức chạy tới duỗi tay muốn đem người từ bên trong lôi ra tới, theo sát sau đó Tô Tiểu Tuệ không nói hai lời, liền chiều Chu Thị đại phì mông đạp một chân. Thình thịch một thanh âm vang lên, Chu Thị cũng đi theo chìm vào cái hầm kia bên trong, còn đè ở Tô Lão Thái trên người, khí Tô Lão Thái lại kêu lại mắng. Lý Hoài Như, ngươi chạy nhanh kéo chúng ta đi lên. Tô Lão Thái đứng ở hố bên trong ngửa đầu kêu to. Tô Tiểu Tuệ đi đến nàng nương trước mặt, lôi kéo Lý Hoài Như cánh tay liền hướng trong phòng đi. Nương, chúng ta mặc kệ nàng, dù sao là nàng chính mình ngã xuống, cùng chúng ta không quan hệ. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ lại hướng hố bên trong chừng mắt nhìn Tô Lão Thái liếc mắt một cái. Đáng chết Lão Thái bà, dám đánh ta nhị muội chủ ý không nói, hiện tại có việc cầu người thời điểm còn một bộ mệnh lệnh đáng giận hình dáng. Vậy đừng hy vọng chúng ta sẽ cứu ngươi, cho ta ở hố bên trong hảo hảo ngốc đi. Chương 63 đem ta nương đẩy đến hố bên trong mặc kệ nàng chết sống. Lý Hoài Như đem ba cái khuê nữ xem so với chính mình mệnh còn quan trọng, mà này Tô Lão Thái bà lại không có mắt đánh lên nàng nhị khuê nữ Tô Tiểu Mạch chủ ý. Lý Hoài Như lần này cũng là tàn nhẫn hạ tâm, đi theo Tô Tiểu Tuệ vào nhà sau liền không hề phản ứng kia hai hạt kêu to nữ nhân, mặc cho bên ngoài cái hầm kia bên trong người như thế nào kêu la, nàng liền cũng không nghe thấy dường như. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê vẫn luôn ghé vào cửa sổ khẩu nhìn hố bên trong động tĩnh, chẳng được bao lâu, Tô Tiểu Mạch đột nhiên đối với Lý Hoài Như cùng Tô Tiểu Tuệ hô: "Nương, đại tỷ, các ngươi xem, kia họ Chu bà nương thế nhưng từ hố bỏ ra tới." Tô Tiểu Tuệ nghe nàng lời nói, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cái hầm kia cũng không phải rất sâu, chỉ cần phía dưới có người lót nếu là thực dễ dàng bỏ ra tới, nghĩ đến là Chu thị thuyết phục Tô gia lão thái bà, làm nàng ghé vào cái hầm kia bên trong, chính mình tắt trước lên đây. Vốn tưởng rằng Chu thị bò lên tới sau liền sẽ đi kéo Tô Lão Thái bà đi lên, nào từng tưởng, này Chu thị cũng là cái ích kỷ nhẫn tâm, chính mình đi lên sau liền tưởng vô vỗ ngông chạy lấy người. "Chu thị, ngươi cái không lương tâm tiện nhân, chạy nhanh kéo ta đi lên a." Tô Lão Thái bà đứng ở hố bên trong lại nhảy lại kêu: "Nương, ta chính là cái nữ tác nhân gia, nào có cái gì sức lực a, ngươi liền ở hố bên trong chờ a, ta xuống núi đem Minh Lộc cùng Minh Thọ gọi tới, làm cho bọn họ lại đây đem người kéo lên." Chu thị ném xuống này một câu, liền không lại để ý tới hố bên trong quỷ kêu Tô Lão Thái, trực tiếp xuống núi đi. "Họ Chu, ngươi cái hắc tâm can độc phụ, trở về, cho ta trở về a." Tô Lão Thái gặp người thật sự đi rồi, dọa liền thanh âm đều biến điệu. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, nói là đi gọi người Chu thị cũng không trở về, thời tiết này vẫn là thực lãnh, Tô Lão Thái ở hố bên trong ngây người lâu như vậy, cả người đông lạnh môi trắng bệnh, cả người run cùng cái sàng dường như. Lý Hoài Như ra cửa làm cơm chiều thời điểm, thấy Tô Lão Thái ngồi xổm hố bên trong xúc thành một đoàn, này thiện tâm nữ nhân rốt cuộc không như vậy nhẫn tâm, lắc lắc đầu sau liền hướng tới Tô Lão Thái duỗi tay nói: "Lão Thái Thái, ta kéo ngươi đi lên đi." Chính ngồi xổm hố bên trong vẽ xoắn úc nguyền rủa người Tô Lão Thái vừa nghe Lý Hoài Như lời này lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu tình, bất quá vẫn là thong thả đứng lên, run run rẩy rẩy cầm Lý Hoài Như tay. "Lão Thái Thái, đằng trước ta cũng là khó thở mới có thể đối với ngươi có chút bất kính, ngươi nhiều hơn thông cảm a." Lý Hoài Như nói xong, liền dùng ra toàn thân sức lực, chậm rãi đem Tô Lão Thái tử hố lôi ra tới. "Nhưng đem Tiểu Mạch gả đến vương gia việc này, vô luận như thế nào ta đều là sẽ không đồng ý, ngày hôm nay liền xem ở ta kéo ngươi ra hố phân thượng, đánh mất này ý niệm đi." Lý Hoài Như vừa dứt lời, Tô Lão Thái cũng tử hố bên trong ra tới. Tô Lão Thái bỏ ra hố sau liền vẫn luôn mặt tâm trầm. Một câu không nói liền xuống núi đi, Lý Hoài Như nhìn nàng đi xa bóng dáng, nhỏ không thể nghe thấy thở dài, chỉ mong này Lao Thái Thái có thể đem chính mình hôm nay lời này nghe đi vào, đánh mất đem Tiểu Mạch gả cho vương gia chủ ý. Giữa trưa ăn mặt, Lý Hoài Như buổi tối liền nấu cháo, trang bị ngày nào đó từ huyện thành mua trở về bánh bao ăn, hương vị rất là không tồi. Ăn cơm chiều thời điểm, Tô Tiểu Mạch đầy mặt lo lắng nói: "Nương, phía trước kia Lao Thái bà nói, ta ba ngày cần thiết phải gả đến kia họ vương nhân gia bên trong, lần này nàng không chiếm được chỗ tốt, có thể hay không trở lên môn tới tìm chúng ta phiền toái a? Lý Hoài Như sờ sờ Tô Tiểu Mạch đầu tóc, ôn nhu an ủi nói, Tiểu Mạch không cần sợ, nương hôm nay đem lão thái thái từ hố kéo ra tới, nghĩ đến xem ở ta cứu nàng phân thượng, hẳn là sẽ không trở lên môn tìm chúng ta phiền toái. Một bên Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nương nói, bĩu môi ba, liền lao Tô ra kia mấy cái thiếu đạo đức hóa liệu tính, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây, nếu không liền không khả năng không tìm các nàng phiền toái. Thấy Tô Tiểu Mạch tựa hồ thật sự thực sợ hãi, Tô Tiểu Tuệ liền đôi tay nắm thành nắm tay, đầy mặt tường trang nghiêm túc nói, Tiểu Mạch, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ muốn dám lại đến, đại tỷ ta liền đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Tô Tiểu Tuệ nói, còn giật giật trong tay nắm tay, nhìn đến Tô Tiểu Mạch nguyên bản khẩn trương gương mặt đột nhiên nở nụ cười. Đại tỷ, ngươi cũng thật hảo. Tô Tiểu Mạch mở ra đôi tay ôm Tô Tiểu Tuệ eo, có nương cùng đại tỷ ở, ta cái gì đều không sợ. Vốn tưởng rằng Tô Lão Thái cùng Chu Thị ăn một lần mệt liền sẽ không trở lên môn, nào từng tưởng, ngày hôm sau sáng sớm thượng, Tô Minh Lộc cùng Tô Minh Thọ nâng cái một cáng, mặt trên nằm Tô Lão Thái, Chu Thị cùng Tô Lão Nhân tắc theo ở phía sau hùng hổ tới tìm Tô Tiểu Tuệ bọn họ tính sổ. Mở cửa, Lý Hoài Như, ngươi cái độc phụ, chạy nhanh mở cửa. Chu Thị giữ cửa gõ rung trời vang. Này lao Tô ra người lại đây khi, lại là cáng lại là quả trách, từ trong thôn đến phủ Dung Sơn này một đường. Động tĩnh nháo không cần quá lớn a, trong thôn đầu nhàn rỗi không có việc gì người tất cả đều đi theo lại đây nhìn náo nhiệt. Ngươi còn đừng nói, từ khi Lý Hoài Như cùng Lao Tô ra Lão Đại Hòa Ly sau, này Lao Tô ra ba ngày hai đầu lại đây tìm phiền thoái, trong thôn đầu người đều có chút thấy nhiều không trách, nhìn lên Lão Tô ra người đi phủ Dung Sơn, theo bản năng liền cảm thấy bọn họ lại ra gì chuyện xấu tính toán đi ngoa Lý Hoài Như các nàng nương mấy cái. Lý Hoài Như mở cửa nhìn lên Chu Thị, một khuôn mặt liền đen xuống dưới. Tô Tiểu Tuệ từ Lý Hoài Như phía sau đứng ra, ngữ khí chán ghét nói, họ Chu, ngày hôm qua quăng ngã không đủ thảm có phải hay không? Hôm nay thế nhưng còn có sức lực lại đây làm ầm ĩ. Chu Thị vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó liếc mắt phía sau nằm ở cáng thượng Tô Lao Thái Bà, lúc này mới tiếp tục nói, Tô Tiểu Tuệ, các ngươi này mấy cái rắn giết tâm địa ngoạn ý nhi, ngày hôm qua thế nhưng nhẫn tâm đem ta nương đẩy đến hố bên trong mặc kệ nàng chết sống, các ngươi nhìn xem. Hiện tại ta nương chỉ có thể nằm ở trên giường động đều không động đậy, các ngươi nói, việc này các ngươi nên làm sao bây giờ? Họ Chu, nói chuyện cần phải bằng lương tâm, Lao Thái Thái nàng là chính mình ngã xuống, cùng chúng ta không quan hệ. Lý Hoài Như nghe xong Chu Thị nói, cả người đều sắp tạc. Nữ nhân này chính mình ném xuống Lao Thái bà mặc kệ, hiện giờ thế nhưng còn trả đũa nói là các nàng đẩy Lao Thái Thái đi xuống, người này sao lại có thể như vậy vô sỉ, không biết xấu hổ a? Đánh giắm! Như vậy đại hố Lao Thái Thái sẽ nhìn không thấy sao. Rõ ràng chính là các ngươi đẩy người đi xuống. Chu Thị một đôi mắt cùng tôi độc dược dường như nhìn chằm chằm Lý Hoài Như, ngữ khi âm ngon nói, các ngươi xem Lao Thái Thái không vừa mắt, ước gì Lao Thái Thái đi tìm chết, cho nên, liền nghĩ ra như vậy ác độc phương pháp, tưởng đem nàng đẩy hố sống sờ sờ lộng chết. Nói, Chu Thị còn ngạnh bài trừ hai giọt nước mắt, đáng thương ta nương còn đồng tình các nàng, cảm thấy cô nhi quả phụ sống không dễ dàng. Liền có tâm phải cho nàng kia ba cái khuê nữ giới thiệu môn hảo việc hôn nhân, kết quả, này những lòng lang dạ sói không những không cảm kích, còn tìm mọi cách trí Lao Thái Thái vào chỗ chết. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, đem Lão Thái Thái từ hố lôi ra tới, nhà ta Lão Thái Thái sợ đã chết ở cái hầm kia bên trong lạc, các ngươi đại gia hỏa nói, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có ác độc như vậy người a? Chương 64 tốt như vậy việc hôn nhân còn có thể luân được đến các ngươi. Lý Hoài Như bị Chu Thị này trả đua nói khí cả người đều ở phát run, nhưng nàng lại không phải cái quán sẽ cùng người cãi nhau. Dương miệng không phải Lao Thái Thái chính mình ngã xuống chính là ta đem Lao Thái Thái kéo lên, lặp đi lặp lại cũng liền như vậy nói mấy câu. Tô Tiểu Tuệ đi đến Lý Hoài Như trước mặt, chán ghét liếc mắt Lao Tô ra người sau nói, Nương, đối phó này đàn không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, ngươi là không được, làm nữ nhi ta tới. Tô Lão Nhân vừa nghe nàng lời này, lập tức hắt trầm khuôn mặt giáo hơn nói, Tuệ nha đầu. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, tuy rằng các ngươi hiện tại cùng chúng ta Tô ra không có quan hệ, nhưng luận khởi tuổi tới, chúng ta cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi liền như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Ngượng ngùng, ta chỉ tôn trọng phẩm đức cao thượng trưởng bối, đối với các ngươi loại này phẩm hạnh ác liệt, ta không lấy cây chổi đuổi các ngươi lan, cũng đã thực cho các ngươi mặt mũi. Tô Tiểu Tuệ nói chuyện khi, liền xem đều lười đến xem Tô Lão Nhân liếc mắt một cái. Ngươi Tô Lão Nhân bị Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói khí một trương láo vỏ cây dường như mặt run lên lại run. Tô Minh Thọ nhịn không được ra tiếng nói, Tuệ nha đầu, ngươi ra này một phen lời nói cũng là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào có thể liền hắn hảo ý đều không lãnh. Tô Minh Thọ, Lão gia tử chính mình đều nói, các ngươi Lão Tô gia cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hiện tại lại có cái gì tư cách tới giáo hơn ta. Tô Tiểu Tuệ trắng Tô Minh Thọ liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo cảm khái nói, người à, vẫn là đến có chút tự mình hiểu lấy hảo, nếu không, này bàn tay quá dài, không chừng ngày nào đó đã bị người cấp chém thành hai đoạn. Tô Minh Thọ bị Tô Tiểu Tuệ lời này khí không nhẹ, theo bản năng giơ tay liền phải đi giáo huấn Tô Tiểu Tuệ, bất quá, bị một bên Tô Minh Lộc cấp ngăn trở, tam đệ, đừng quên chúng ta hôm nay tới nơi này mục đích. Tô Minh Thọ vừa nghe Tô Minh Lộc nói, thật sâu hít một hơi, lúc này mới chịu đựng tức giận đối Lý Hoài Như nói, các ngươi đem nương đẩy hạ hố quăng ngã thành bộ dáng này, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tô Minh Thọ, người lỗ thai điếc có phải hay không? Ta nương đều nói tốt mấy lần, lao thái bà căn bản là không phải chúng ta đẩy, là nàng chính mình ngã xuống. Tô Tiểu Tuệ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhắc nhở nói. Ngươi đánh rắm, rõ ràng chính là các ngươi này mấy cái rắn giết tâm địa nữ nhân hợp nhau hỏa tới đem ta nương đẩy hạ hố. Nếu không phải ta tức phụ thiện tâm, đem ta nương từ hố lôi ra tới, hiện giờ ta nương liền thành cụ lạnh băng thi thể. Tô Minh Lộc lập tức phản bác nói. Lý Hoài Như bị Tô ra vài người đổi trắng thay đen nói khí không được, vội ngẩng đầu nhìn phía nằm ở cáng thượng Tô Lão Thái bà hô, Lão Thái Thái, ngày hôm qua Chu Thị đem ngươi ném xuống mặc kệ, chính là ta đem ngươi từ hố lôi ra tới, hiện tại ngươi này mấy cái nhi tử như vậy oan uổng ta, ngươi nhưng thật ra thay ta nói một câu a. Tô Lão Thái nằm ở cáng thượng vẫn không nhúc nhích, chỉ mở to hai con mắt nhìn phía Lý Hoài Như, mở miệng nói, họ Lý, ngươi đừng khi dễ ta Lão Thái bà nằm ở chỗ này nói không được lời nói, cái gì ngươi đem ta từ hố lôi ra tới, rõ ràng chính là ta kia nhị con dâu đem ta cứu ra. Nói xong, liền lôi kéo giọng kêu lên, mọi người xem hảo, chính là cái này rắn giết tâm địa nữ nhân, không chỉ có đẩy ta hạ hố, còn muốn hại chết ta à. Lý Hoài Như cùng Lão Tô ra ân oán trong thôn đầu người đều là rõ rành rành. Tuy rằng cảm thấy Lý Hoài Như không đến mức như vậy độc ác, nhưng Tô Lão Thái kia một trương miệng mắng khởi người tới, người chết đều có thể bị chọc tức từ trong quan tài nhảy ra, không chịu nổi Lý Hoài Như bị buộc nóng nảy, làm ra một ít cái mất đi lý trí sự tình, cho nên, vây xem người bên trong, vẫn là có không ít người tin Lão Tô ra nói. Lý Hoài Như, chúng ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý đẩy kia lao bà tử hạ hố, bất quá, nếu sự tình làm đều làm, ngươi vẫn là thừa nhận đi, cấp Tô Lão Thái nói lời xin lỗi. Ra điểm nhi tiền thuốc men tính. Đúng vậy, dù sao này Lao Thái bà còn sống, đi xích cước đại phu bên kia mua điểm nhi dược, hoa không được mấy cái tiền. Nghe thôn dân khuyên chính mình nói, bị hoan uổng Lý Hoài Như càng nóng nảy, dậm chân biện giải nói, ta không đẩy nàng, thật sự không đẩy nàng. Lý Hoài Như, ngươi nhìn thấy không, đại gia hỏa trong lòng đều cùng gương sáng dường như, ngươi cũng đừng lại rào biện, chạy nhanh thừa nhận đi. Tô Minh Thọ khỏe miệng lộ ra thực hiện được tươi cười nói. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi đi chết. Đến nỗi như vậy rong rong dài dài không dám thừa nhận sao. Tô Minh Lộc lạnh lùng nói, các ngươi tuy rằng không đem chúng ta đương thân nhân, biến đổi biện pháp muốn hại chúng ta, nhưng chúng ta Lão Tô ra người từ trước đến nay hảo phóng phúc hậu, sẽ không đi so đo những cái đó các ngươi làm sai sự, chỉ cần các ngươi đáp ứng làm mạch nha đầu gả tiến vương ra, Lão Thái Thái việc này chúng ta liền có thể xóa bỏ toàn bộ, liền tiền thuốc men đều không cần các ngươi ra. Làm tiểu mạch gả tiến vương ra. Tô Tiểu Tuệ từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Bay thẳng đến Tô Minh Lộc phi một chút nói, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tô Minh Lộc bị phi vẻ mặt nước miếng, tức giận đến kêu to, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đừng kính rượu không uống uống phản rượu, vương gia có cái gì không tốt, đốn đốn có thịt, cơm cơm có cá, còn có xuyên không song lăng la tơ lụa, chúng ta làm mạch nha đầu gả qua đi đó là hưởng phúc. Cũng liền chúng ta loại này phúc hậu nhân gia, mới có thể không so đo hiểm khích trước đây giúp các ngươi tìm tốt như vậy nhân duyên. Thả ngươi nương cho má. Tô Tiểu Tuệ hận không thể lấy móng vuốt chiều Tô Minh Lộc trên mặt hung hăng cào đi xuống, làm ta nhị muội gả cho một cái được bệnh hoa liễu nam nhân, này con mẹ nó tính cái gì hảo nhân duyên. Đến bệnh hoa liễu làm sao vậy? Tô Minh Lộc cực kỳ không biết xấu hổ nói, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu các ngươi chính mình, một cái ở nông thôn đồ nhà quê, như vậy có tiền nhân ra, nếu là không được bệnh, tốt như vậy việc hôn nhân còn có thể luân được đến các ngươi. Tô Tiểu Tuệ bị này vô sỉ nam nhân nói hơi kém khí cười. Tô Minh Lộc ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi này đàn đồ tồi đánh cái gì chủ ý. Ta. Chúng ta có thể đánh cái gì chủ ý. Còn không đều là vì các ngươi hảo. Tô Minh Lộc bị nàng lời này nói một trận chột dạ, còn là gắng gượng cổ kêu lên. Nhưng đánh đổ đi. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói, các ngươi như vậy vội vã tưởng đem ta nhị muội lộng đi cấp vương gia đại thiếu gia, còn không phải là vì cho ngươi cái kia không biết xấu hổ nữ nhi Tô Thanh Thanh làm mặt mũi. Làm cho kia vương gia đại thiếu gia ở vương viên ngoại bên kia cầu tình, đồng ý Tô Thanh Thanh cùng hắn tiểu nhi tử hôn sự. Cho ta ra Thanh Thanh làm mặt mũi làm sao vậy? Chu thị hô, ngươi kia muội muội có thể cho ta khuê nữ làm mặt mũi, đó là nàng phúc khí. Nói nữa, mạch nha đầu trong xương cốt lưu chính là cùng nhà của chúng ta Thanh Thanh giống nhau huyết, nàng cái này đường muội giúp một chút đường tỷ chẳng lẽ không phải hẳn là. Nhìn các ngươi này lòng dạ hẹp hòi ghê tởm dạng, thế nhưng liền như vậy cái tiểu vội đều không muốn giúp, xứng đáng trụ này phá nhà gỗ bên trong cả đời. Lúc này, Tô lão nhân cũng mở miệng nói, lão nhị gia nói không sai, chờ mạch nha đầu vào vương gia sau, Thanh nha đầu cũng là có thể đi vào, đến lúc đó này hai tỷ muội ở dưới một mái hiên, tự nhiên cũng có thể cho nhau giúp đỡ hạ. Nói, một đôi tính kế ánh mắt nhìn phía Lý Hoài Như, chỉ cần ngươi đem việc hôn nhân này đồng ý, ngươi cùng nhà ta lão thái bà ân oán liền xóa bỏ toàn bộ, nếu không, chúng ta đã có thể muốn báo quan, ngươi đem lão thái bà đẩy hạ hố muốn hại chết nàng, luật khởi tới chính là tính giết người chưa toại, phán khởi hình tới, ngươi này lao đế đều là muốn ngồi xuyên. Chương 65 chính là bị ngươi đá tắt thở. Tô lão nhân, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, phải gả chính ngươi gả đi, dù sao chúng ta là sẽ không đem tiểu mạch gả qua đi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Tô lão nhân này cực kỳ không biết xấu hổ nói, trực tiếp cãi lại mắng. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, này lao Tô ra người quả thực chính là một đám nghe không hiểu tiếng người ngốc bức ngoạn ý nhi. Nàng cùng nàng nương Lý Hoài Như đều nói bao nhiêu lần không đồng ý Tô Tiểu Mạch gả chồng, kết quả, nhân gia lăng là cũng không nghe được dường như. So không biết xấu hổ, này lao Tô ra muốn nhận đệ nhị, trong thôn đầu thật là không ai dám nhận đệ nhất. Tô Tiểu Tuệ, ngươi đừng kính rượu không uống uống phạt rượu. Tô Minh Lộc vốn là không quen nhìn Tô Tiểu Tuệ, hiện tại lại thấy nàng 5 lần 7 lượt ngăn trở này việc hôn nhân, khí ngữ mang uy hiếp nói, thức thời nhi, liền ngoan ngoan chuẩn bị gả chồng, nếu không, bức nóng này lão tử khiến cho các ngươi ở phụ dung thôn đái không đi xuống. Tô Minh Lộc, ngươi muốn làm sao? Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem này nam nhân nói phóng nhãn, chỉ dương thanh âm đối mọi người hô, mọi người đều nghe được đi. Này Tô Minh Lộc thế nhưng công nhiên uy hiếp chúng ta cô nhi quả phụ. Đại gia nhưng đến giúp chúng ta làm chứng kiến a, vạn nhất ta cùng ta nương còn có bọn muội muội tao ngộ cái gì bất chắc, đó chính là hắn lao Tô ra người làm. Tô Tiểu Tuệ, ngươi đừng hồ liệt liệt a. Tô Minh Lộc bị nàng này một phen lời nói khí mặt đều tái rồi, cắn sau nha tào nói, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Tuệ nha đầu, ngươi nhị thúc cùng ngươi nói giỡn. Tô lão nhân lập tức nói, nói xong lại hung hăng trừng mắt nhìn Tô Minh Lộc liếc mắt một cái. Này lao nhị là cái hốc heo sao? Đều cùng nha đầu chết tiệt kia đánh quá bao nhiêu lần giao tế, thế nhưng còn chơi này nhất chiêu, nếu là nha đầu chết tiệt kia sợ hắn uy hiếp nói, gì đến nỗi bọn họ sẽ rằng có lâu như vậy. Lao gia tử, này nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, mặc kệ có phải hay không nói giỡn, tóm lại, Tô Minh Lộc nói ta là nhớ kỹ, từ nay về sau, ta muốn phàm là gặp được điểm nhi nguy hiểm, đó chính là các ngươi lão Tô gia người muốn hại ta. Tô Tiểu Tuệ nói xong, lại tiếp tục nói, Tô lão nhân, chúng ta tam tỷ muội đều là cùng Tô Minh Phúc chặt đứt thân, cho nên, chúng ta kết hôn sự tình thật đúng là không tới phiên các ngươi lão Tô ra tới quảng, ngươi cũng không tư cách thay chúng ta làm chủ đồng ý hôn sự, ngươi muốn thức thời nhi, liền chính mình chủ động đi đem hôn sự cấp lui, bất quá, ngươi muốn gàn bướng hồ đồ nói, ta đây chỉ có thể báo quan xử lý. Tô Tiểu Tuệ nói, lại mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, lão đầu nhi, lại nói tiếp, ngươi này tội chính là có chút nghiêm trọng a, ngươi thu vương gia xính lễ lại cấp không gia tân nương tử. Ngươi nói này có tính không là lừa gạt hành vi a? Ngươi, ta Tô lão nhân bị Tô Tiểu Tuệ lời này dọa cả khuôn mặt đều trắng, lắp bắp nửa ngày cũng chưa nói ra cái thứ hai tự nhi tới. Lúc này, vẫn luôn nằm ở cáng thượng Tô lão thái thấy nhà mình lão nhân bị Tô Tiểu Tuệ nói á khẩu không trả lời được, nhất thời khí không có đầu óc, trực tiếp liền từ cáng thượng đứng lên, chỉ vào Tô Tiểu Tuệ mắng, tiểu tiện nhân, ngươi đặc nương tính cái thứ gì, còn dám lấy báo quan tới hù chúng ta, cho rằng chúng ta là dọa đến sao? Ai u, lão thái thái, ngươi không phải không động đậy nổi sao? Như thế nào hiện tại thân thể như vậy linh hoạt rồi? Nhìn ngươi này mắng chửi người khi trung khí 10 phần bộ dáng, ai nha, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu không thành? Tô Tiểu Tuệ che miệng, cố ý lộ ra giật mình biểu tình. Cái gì hồi quang phản chiếu? Này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng chính là ở nguyền rủa chính mình chết sao? Người này thượng tuổi, kiên kỵ nhất chính là người khác nguyền rủa chính mình chết ta, thương A Linh tinh đen đuổi sự. Mà Tô Tiểu Tuệ những lời này không thể nghi ngờ chính là chọc chúng Tô lão thái trung tâm, trực tiếp kiếp nổ Tô lão thái kia đánh đá tính tình. Lão nương có thể ăn có thể ngủ, sống hảo hảo, ngươi con mẹ nó mới hồi quang phản chiếu đâu, ngươi cả nhà đều hồi quang phản chiếu. Tô lão thái biên nói, biên giơ lên chính mình tay, hướng tới Tô Tiểu Tuệ gương mặt liền phải đánh tiếp. Lại bị Tô Tiểu Tuệ trực tiếp giơ tay ngăn cản, chết lão thái bà, hôm nay ta liền đem lời nói phóng nơi này, ngươi muốn dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Ta khiến cho ngươi ở Cáng Hóa Trang chết sự tình trở thành sự thật. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ hung hăng ném ra Triệu lão bà tử tay, lão bà tử tay chân không đủ nhanh nhẹn, bị nàng như vậy vùng, cả người đều hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, sau đó dưới chân một cái lảo đảo, liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Ai u, nương a, ngươi làm sao vậy a? Chu thị nhìn lên Tô lão thái ngã xuống đất, lập tức khóc kêu nhào tới, sau đó dùng sức cấp muốn từ trên mặt đất bò dậy Tô lão thái đưa mắt ra hiệu, lập tức lĩnh hội ý tứ này Tô lão thái đôi mắt một bế, liền bắt đầu giả chết. Chu thị nhìn lên lão thái thái bộ dáng này, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý cười, tùy cơ trên mặt lại biến thành bi thiên động mà biểu tình, cực kỳ lớn tiếng khóc kêu lên, đại gia lại đây nhìn xem a, ta bà bị Tô tiểu tuệ này tiện nha đầu đánh chết, đại gia nhưng đến cho chúng ta bình phân xử a. Tô tiểu tuệ nghe Chu thị nói hơi kém liền nhịn không được cười ra tiếng, ta nói họ Chu, ngươi này nói dối sao cũng không đánh một chút bản nháp a. Muốn nhẹ nhàng một quăng ngã là có thể chết, kia chúng ta này thôn sợ đều là sống không được mấy cái. Ta mặc kệ, tóm lại, nương là bị ngươi hại chết, ngươi đến bồi thường. Chu thị hung tận nói, chút nào không lo lắng nếu là chờ lát nữa Tô lao thái cho tàn lại cháy sẽ có cái gì kết cục. Ngươi tưởng như thế nào bồi? Tô tiểu tuệ nhăn tú khí mày, ngữ khí thập phần không kiên nhẫn nói. Bồi tiền, sau đó lại đem mạch nha đầu gả tiến vương ra, làm như vậy, nương chết ngươi liền không cần phụ trách. Chu thị lập tức nói, hợp lại làm nửa ngày, này vòng đi vòng lại, vẫn là ở đánh ta nhị muội chủ ý a. Tô tiểu tuệ châm chọc nói, lại nhìn thoáng qua nằm ở cáng thượng vẫn không nhúc nhích lao thái bà, trực tiếp bước nhanh đi qua. Đại ở cáng trạm kế tiếp định sau, Tô tiểu tuệ liền lấy chân đá Tô lao thái vài cái, lại nói tiếp này Tô lao thái đảo cũng là có thể nhẫn, mặc kệ bị đá nhiều ít chân, lăng là không gặm một tiếng, một chút phản ứng đều không có. Ai u, chẳng lẽ thật sự đã chết ta? Tô tiểu tuệ thiên đầu, một bàn tay vuốt chính mình tiêm tê cảm, nhẹ nhàng ngự khi căn bản liền không giống tại đàm luận một người chết không chết. Ta nương nàng chính là bị ngươi đá tắt thở. Chu thị ở một bên thần sắc khẩn trương nói, đều là quát nhân ra, chẳng lẽ còn có thể đem mệnh tới cùng ngươi nói giỡn. Như vậy a, Tô tiểu tuệ nói, liền ở Tô lão thái bên người ngồi xổm xuống, tính toán rôi tay kiểm tra một chút mạch đập, lại đừng Chu thị vội vội vàng vàng một phen đẩy ra. Chỉ thấy nữ nhân này ngạnh cái cổ, đầy mặt trột dạ nói, ai? Ai sẽ lấy chính mình mệnh tới lừa gạt người, ta nói đã chết liền đã chết, ngươi còn nhìn cái gì mạch đập a? Chẳng lẽ ngươi là không tin lời nói của ta? Ngươi thân là Tô lão thái bà con dâu cả, nếu ngươi nói đã chết, vậy khẳng định là đã chết. Tô tiểu tuệ một sửa thường lui tới đánh đá hình dáng, lần này nhưng thật ra cũng không cùng nàng bịa giải, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, vô vô rũ trên mặt đất quần áo, ngự khí nhàn nhạt nói, cái gọi là người chết vì đại, nếu lao thái thái là bị ta cấp đẩy một phen mới đã chết, kia này bồi thường gì, chúng ta tự nhiên muốn phụ trách. Chương 66 chúng ta đến đem người băm thành từng khối cân mới được. Vừa nghe Tô tiểu tuệ lời này, Chu thị đầy mặt kinh hỉ chi sắc, gấp không chờ nổi kêu la nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh bỏ tiền a. Nhưng thật ra bên cạnh Tô lão nhân nhăn chặt mày, trong lòng rất là nghi hoặc, này lao thái bà người sáng suốt vừa thấy liền biết là giả chết, ngươi nói ngoa cái ngốc tử còn chưa tính, ngoa này khôn khéo nha đầu chết tiệt kia. Huống hồ, bọn họ khi nào từ này nha đầu chết tiệt kia trên người chiếm được quá tiện nghi. Hiện tại thế nhưng liền kiểm tra đều không kiểm tra liền mở miệng đáp ứng bồi tiền, có quỷ, bên trong khẳng định có quỷ. Tiền tự nhiên là muốn đào, cũng không biết các ngươi tính toán làm chúng ta như thế nào bồi tiền. Tô tiểu tuệ tiếp tục vớt tú khí tiểu cảm, một đôi sáng lấp lánh trong ánh mắt đầu tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Cái? Có ý tứ gì? Chu thị vừa nghe, quả nhiên liền truy vấn nói. Ngươi xem à, nay trong tình huống bình thường đâu, heo đã chết đó là có hai loại phép tính, một loại đâu? Là ấn chỉnh đầu tính, kia giá cả khẳng định là muốn tiện nghi chút, kia mặt khác một loại đâu, còn lại là ấn cân lượng tới cân, kia này giá cả khẳng định là muốn quý một ít, rốt cuộc bất đồng bộ vị bất đồng giá cả sao. Chu thị nghe Tô tiểu tuệ lời này, khoe miệng nhẫn không ra co giật một chút, lại xem nằm trên mặt đất giả chết Tô lao thái bà, kia một khuôn mặt khí đều mau cùng trên mặt đất thảo một cái nhan sắc, vây xem người bên trong càng là nhẫn không ra phụt một tiếng cười lên tiếng. Nay tuệ nha đầu cũng là cái lợi hại. Vui đùa lao Tô ra người chơi còn chưa tính, còn không quên mắng thượng kia láo thái bà vài câu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, ta nương nàng là người, cũng không phải là heo. Tô Minh Lộc nổi giận đùng đùng nói. Tô tiểu tuệ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái này loạn phệ nam nhân, nhún vai nói, ta đánh cái cách khác ngươi còn một hai phải đem heo này thân phận hướng ngươi nương trên người bộ, ta đây cũng là không có biện pháp. Được rồi, ta nơi này sự tình còn nhiều lắm đâu, nhưng không rảnh cùng các ngươi nói nhảm. Dù sao người này đã chết làm ta bồi thường cũng là đầu một chuyến, như vậy, muốn ấn chỉnh đầu tính, vậy cho các ngươi 20 lượng, nếu là luận cân lượng sừng, vậy một cân một hai. Các ngươi nghĩ kỹ rồi liền tuyển một loại đi. Tô tiểu tuệ nói xong, lại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, bởi vì hô hấp mà bụng phình phình lao thái bà, ngự mang châm chọc nói, chạy nhanh đem sự tình giải quyết, các ngươi cũng hảo an bài hạ táng không phải. Nếu không, ta sợ đến này lao thái thái tới rồi buổi tối đến biến thành cương thi ở nhà các ngươi bên trong nhảy nhót. Tuyển đệ nhị loại. Chu thị không chút suy nghĩ liền hô. Cả ngươi cũng liền 20 lượng mà thôi, cần phải luận cân sưng, lao thái bà sợ là đến có 100 cân đâu, kia nhưng chính là 100 lượng bạc a. Ngốc tử mới có thể phóng quý không cần, tuyển cái tiện nghi đâu. Nghe Chu thị nói, Tô Tiểu Tuệ trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, thanh âm vang dội nói, hảo, đại gia hỏa nhưng đều nghe được a, đây chính là chính bọn họ quyết định. Trong khoảng thời gian này, Tô Tiểu Tuệ bởi vì cách cái 6-7 thiên liền phải bán một lần đậu giá, cho nên, trong nhà đầu liền bị cái cân, hiện giờ lúc này nghe Chu thị tuyển luận cân tính tiền sau, khiến cho Lý Hoài Như đem trong nhà đầu cân cấp lấy ra tới, nháy mắt còn có giấy, bút cùng mực nước. Lý Hoài Như tuy rằng trong lòng nghi hoặc không được, rốt cuộc, này Tô lão thái giả chết nàng cũng nhìn ra tới, nhưng vẫn là thực nghe đại nữ nhi nói, xoay người đi trong phòng lấy cân cùng giấy bút mực. Đương Tô lão nhân nhìn Lý Hoài Như đem một cây nho nhỏ cân cộng thêm giấy cùng bút lấy ra tới khi, mỹ mắt lập tức nhảy lên vài hạ, trong lòng càng là sinh ra không tốt lắm dự cảm, vội đối với Tô Tiểu Tuệ nói, Tuệ nha đầu, chúng ta này bồi thường gì cũng không cần, ngươi chỉ cần đáp ứng đem mạch nha đầu gả đến vương gia là được. Vừa nghe Tô lão nhân lời này, vẻ mặt tham lam Chu thị còn có Tô Minh Lộc hai huynh đệ nhưng không làm, này bồi thường chính là Tô Tiểu Tuệ chính mình nói ra, huống hồ, này tiền đều mau tới tay, nơi nào còn có chắp tay còn trở về đạo lý. Lao gia tử, các ngươi này tiền là thật từ bỏ. Tô Tiểu Tuệ cười hỏi, trong lòng cảm thấy, toàn bộ lao Tô ra bên trong, cũng liền này Tô lão nhân còn có chút đầu óc. Ai nói từ bỏ? Tô Minh Lộc lập tức kêu lên, này tiền chúng ta muốn định rồi. Nói xong, này nam nhân lại đi lôi kéo Tô lão nhân ống tay áo, hạ giọng nói, cha, ngươi có phải hay không láo hồ đồ, nương lại không phải thật sự đã chết, hiện tại này nha đầu chết tiệt kia đều đem tiền đưa tới cửa tới, ngươi sao còn có ra bên ngoài đời a? Tô lão nhân tuy rằng cũng không hiểu Tô Tiểu Tuệ rốt cuộc làm cái gì tên tuổi, nhưng hắn chính là cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia không thích hợp nhì, di khẳng định là thả bộ làm cho bọn họ hướng trong đầu toản, cho nên... Vì nay chi kế chính là muốn đem này chui vào tiền mắt nhi nhi tử cùng con dâu cấp lôi ra tới. Lão nhị, chúng ta khi nào tại đây nha đầu chết tiệt kia trong tay bắt được quá chỗ tốt, ngươi nhìn xem nàng kia đầy mặt tính kế hình dáng, khẳng định là nghẹn biện pháp tưởng chỉnh chúng ta, ngươi nghe cha, này tiền ta từ bỏ, chúng ta khiến cho nàng đáp ứng đem mạch nha đầu gả cho vương gia liền thành. Tô lão nhân nhìn nhi tử, con dâu hướng Tô Tiểu Tuệ thiết bây dập bên trong toàn cũng là thật sự nóng nảy, cho nên... Đương Tô Minh Lộc mắng hắn là lao hồ đồ cũng không so đo, nếu không, muốn dựa theo bình thường, lao già này sợ là đã sớm một cái tắt chụp được đi. Cái gì tính kế? Nàng đều nguyện ý đưa tiền, làm sao là chỉnh chúng ta? Tô Minh Lộc hồn nhiên không đem Tô lão nhân nói yên tâm, lắc lắc tay nói, cha, ta xem ngươi chính là bị dọa quá mức, được rồi, cha, việc này ngươi cũng đừng đúc kết, ta cùng ta tức phụ hai người thu phục là được, đến lúc đó được tiền, ngươi liền chờ đếm tiền liền thành. Minh Lộc Tô lão nhân thấy lão nhị hoàn toàn không đem chính mình khuyên giải nói nghe đi vào, lại quay đầu đi tìm Tô Minh Thọ, lão tam, ngươi nhưng thật ra đi khuyên ngươi nhị ca điểm nhi à, đừng đến lúc đó bị người bán còn cười giúp người đếm tiền. Tô Minh Thọ tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy có chút không thích hợp nhi, nhưng nhìn Tô Tiểu Tuệ đem cân đều lấy ra tới, chỉ cần đem hắn nương hướng cân thượng một cân trọng lượng, kia này tiền đã có thể tới tay, cho nên, Tô Minh Thọ cũng liền không phản ứng Tô lão nhân nói. Dù sao, việc này là lão nhị một phòng ở xử lý, nếu là được tiền, kia hắn liền đi theo phần một chút, nếu là không đến tiền ra đường rẽ, kia cũng là bọn họ nhị phòng sự tình, cùng hắn không quan hệ. Lý Hoài Như mới vừa đem đồ vật toàn bộ đều đặt ở trên mặt đất, Chu thị liền chảy nước miếng gấp không chờ nổi nói, mau, mau cân a. Tô Tiểu Tuệ trắng nàng liếc mắt một cái nói, gấp cái gì, này thượng cân trước không được đem cân so với một chút a. Chờ so với hảo cân, Tô Tiểu Tuệ quay đầu nhìn về phía trên mặt đất lao thái bà khi. Trên mặt xẹt qua một đạo âm oan, sau đó ra vẻ kinh ngạc kêu lên, ai u, nhà ta này cân cũng quá nhỏ, nhưng cân không dậy nổi một người a. Kia, kia làm sao bây giờ a? Lý Hoài Như nghe đại nữ nhi nói, theo bản năng mở miệng hỏi. Nương, ta có biện pháp. Tô Tiểu Tuệ hướng tới Lý Hoài Như lộ ra sán lạn tươi cười. Sau đó, không đợi Tô ra người mở miệng, Tô Tiểu Tuệ kia lạnh băng như trời đông giá rét thanh âm lại chậm rãi vang lên, tiểu mạch, ngươi đi trong nhà đầu đem dao phay lấy tới. Chúng ta đến đem người băm thành từng khối cân mới được a. Chương 67 muốn lấy này tiền, vậy đem này hiệp nghị thêm một chút. Một bên chờ Tô Tiểu Tuệ tán thưởng lấy tiền Chu thị cùng Tô Minh Lộc nghe xong lời này sau đều là sửng sốt, Chu thị có chút không thể tin được mở miệng hỏi, băm? Băm thành từng khối là ý gì? Tô Minh Lộc cũng là bị dọa liền lời nói đều nói không rõ, người nào có băng thành khối, nha đầu chết tiệt kia sợ là ai nói bậy đi. Lúc này Tô Tiểu Mạch đã đem trong nhà đầu dao phay cầm lại đây. Tô Tiểu Tuệ tiếp nhận kia lóe lạnh lẽo bạch quang dao phay, trên mặt lộ ra làm cho người ta sợ hãi âm hiểm cười, đối với Tô Minh Lộc nói, người này sao liền không thể băng thành khối a? Nhà ta này cân như vậy tiểu, không băng thành khối sao sưng? Tô Tiểu Tuệ nói, liền cầm trói lọi dao phay chậm gì gì đi đến Tô Lao Thái bên cạnh, sau đó giơ lên dao phay đối với Lao Thái bà thân thể chính là một trận khoa tay múa chân, mặt khác một bàn tay vớt chính mình cầm có chút rối rắm lẩm bẩm nói, nô, đây là trước băng tay vẫn là dậm chân đâu? Bằng không, vẫn là trước đem đầu chặt bỏ đến đây đi. Lúc này, đi theo nàng lại đây Tô Tiểu Mạch phụ hòa nói, đại tỷ, trước chém đầu, này cổ mềm mại, chém lên không hưởng lực. Nghe hai chị em lời này, nằm trên mặt đất Tô Lão Thái nhịn không được cả người đều run run, bất quá, Tô Tiểu Tuệ dường như không thấy được giống nhau, tiếp tục cùng Tô Tiểu Mạch nói, kia chúng ta liền trước chém đầu, chờ đại tỷ cân hảo, ngươi liền đi ta trong phòng đem phách xài hỏa dịu lấy tới, nhà ta dịu mới vừa mua không bao lâu. Nghĩ đến phách khởi xương cốt cũng là không uổng gì sức lực. Nga, đúng rồi, Tiểu Mạch, ngươi còn phải đi lấy cái thùng gỗ tử lại đây, chờ lát nữa này huyết tiêu ra tới thời điểm còn có thể tiếp một tiếp, bằng không làm cho nơi nơi đều là, đến lúc đó đã có thể không hảo quét tước. Tô lão nhân nhóm người này, người thấy Tô Tiểu Tuệ liền mí mắt đều không nháy mắt một chút thảo luận như thế nào phanh thây, kia từng trương mặt dọa cùng đổ bột mì dường như bạch. Mắt nhìn Tô lão thái run run rẩy rẩy liền phải chính mình từ trên mặt đất bò dậy. Tô Minh Lộc lập tức hô, chúng ta bất luận cân sưng, không sưng. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe lời này, nguyên bản đều đã giơ lên dao phay chậm rãi bông, đầy mặt không vui nói, ta này dao nhỏ đều phải đi xuống, ngươi cùng ta nói bất luận cân sưng. Không, không sưng. Tô Minh Lộc vội lắc đầu nói, trước đừng nói hắn nương không chết, chính là đã chết kia cũng không thể chém thành từng khối a, người này chết còn chú trọng cái toàn thây đâu. Lúc này, bên cạnh Chu Thị đẩy Tô Minh Lộc một phen, đối với Tô Tiểu Tuệ cười nói, Tuệ nha đầu, đừng nghe ngươi thúc nói bừa, sưng, chúng ta vẫn là luận cân sưng. Họ Chu, ngươi điên rồi. Tô Minh Lộc khí giơ tay liền phải đi đánh Chu Thị, lớn tiếng rít gào nói, kia chính là ta nương. Ngươi con mẹ nó tưởng bạc tưởng điên rồi. Chu Thị trực tiếp tránh thoát Tô Minh Lộc kia một cái tát, giọng cũng đề cao không ít. Tô Minh Lộc, ngươi con mẹ nó thuộc heo có phải hay không? Này cân tiểu, chúng ta có thể mượn cái đại điểm nhi không phải được rồi. Tô Minh Lộc giơ lên tay sau khi nghe xong nàng lời nói sau chậm rãi thả xuống dưới, nguyên bản không vui biểu tình cũng biến nhẹ nhàng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, chúng ta đi mượn cái đại điểm nhi không phải được rồi. Cứ như vậy, người cũng cân, tiền cũng được, hắn nương cũng không cần phanh thây, quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim a. Tô Tiểu Tuệ nghe này hai người nói, trong mắt hiện lên một tia châm trọng, không nghĩ tới này hai ngốc tử còn có thể nghĩ vậy một chút, bất quá, liền tính nghĩ tới lại như thế nào. Hướng về phía bọn họ ái tiền kia đức hạnh, chú định phải chui vào nàng Tô Tiểu Tuệ thiết bấy giờ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Tiểu Tuệ liền nhẹ nhàng ho khan thanh nói, các ngươi tưởng hảo không có. Sợ Tô Tiểu Tuệ đổi ý hai vợ chồng liên tục gật đầu nói, tưởng. Nghĩ kỹ rồi, luận cân sưng, bất quá, này cân chúng ta đến lấy nhà mình. Tô Tiểu Tuệ không sao cả nhún vai, hảo à, các ngươi phải có đại cân đó là không thể tốt hơn, dù sao ta cũng không cần phí kia kính nhi. Chu Thị cùng Tô Minh Lộc nghe nàng như vậy hảo thương lượng, thì đôi mắt đều mau thành một cái phùng nhi, sau đó Tô Minh Lộc khiến cho Tô Minh Thọ cùng Tô Lão Nhân đi trong nhà đầu dọn cân. Tô Lão Nhân mới đầu không muốn, hắn đến ở chỗ này nhìn chằm chằm hai ngu ngốc nhi tử, con dâu bị Tô Tiểu Tuệ lừa dối, nhưng trong nhà đầu kia đem cân là cân đại phi heo, quang Tô Minh Thọ một người thật đúng là trò chơi cố hết sức, rơi vào đường cùng, Tô Lão Nhân cũng chỉ có thể đi theo đi. Này hai người vừa đi, Tô Tiểu Tuệ liền đi lấy giấy bút. Một trận bôi bôi vẽ vẽ sau, Tô lão nhân cùng Tô Minh Thọ cũng liền khiêng đòn cân tử lại đây, Tô Minh Thọ còn bối cái giỏ tre tử lại đây, nghĩ đến là đợi chút cân người thời điểm đem Tô lão thái trang giỏ tre tử cân. Tô Tiểu Tuệ nhìn này, lão Tô ra người bận trước bận sau, một bộ cho rằng chính mình thật nhìn không ra Tô lão thái giả chết buồn cười dạng, nhẫn không ra khỏe miệng giơ lên hạ. Này toàn ra đều là ngu xuẩn a. Lại hoặc là nói này toàn ra người đều là bị tiền che mắt đôi mắt, liền ít nhất cảm quan đều xem nhẹ. Tiếp theo sự tình tự nhiên cũng liền thập phần thuận lợi, Tô Minh Lộc đem hắn kia giả chết nương bỏ vào giỏ che tử, sau đó hai huynh đệ một người một đầu, đem Tô lão thái cấp nâng lên tới, Chu Thị cùng Tô lão nhân tắc đi xem kia trọng lượng. 98 cân. Chu Thị kêu một tiếng. Sau khi nói xong, nữ nhân này lại bắt đầu đoán trách nàng nương thật là sẽ không trường, này một cân một lượng bạc từ đâu, lão thái bà nếu là lại dài hơn cái mấy cân, là có thể nhiều yếu điểm nhi bạc đâu. Đó chính là 98 lượng bạc. Tô Tiểu Tuệ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái giỏ tre từ bên trong lại xuyến lại cười lao thái bà, sau đó đối với Lý Hoài Như nói, nương, ngươi đi trong phòng đem nhà ta tiền bạc túi lấy ra tới. A. Lý Hoài Như nghe khuê nữ làm nàng đi lấy tiền, cả người đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Tuệ A, này, này ta thật muốn bỏ tiền A. Tô Tiểu Tuệ vô vô Lý Hoài Như mu bàn tay, lại dương thanh âm nói, lao thái thái là bởi vì ta mà chết, này bồi thường tự nhiên là phải cho, ngươi mau đi lấy tiền đi. Chính là, nhà ta lão thái thái hảo hảo một người đều bị ngươi này nhẫn tâm khuê nữ đẩy đã chết, nhưng không được bồi thường chúng ta này một bút bạc sao. Chu Thị hư lạnh một tiếng, lộ ra tham lam sắc mặt đối với Lý Hoài Như hung nói. Tô Tiểu Tuệ nhìn thoáng qua giờ phút này dương nanh múa vướt nữ nhân, trong lòng hư lạnh một tiếng, ngươi hiện tại có bao nhiêu kiêu ngạo, chờ lát nữa khiến cho ngươi khóc có bao nhiêu thảm. Nhưng nhà ta bên trong cũng không như vậy nhiều tiền bạc a. Lý Hoài Như hạ giọng đối với Tô Tiểu Tuệ nói. Nương, ngươi có bao nhiêu lấy nhiều ít, chỉ cần đem túi tiền chứa đầy là được. Tô Tiểu Tuệ thanh âm cực nói nhỏ. Nàng muốn chính là cái hiệu quả mà thôi, ai còn sẽ thật đem tiền cấp nhóm người này lòng tham không đáy ra hỏa. Nga nga. Lý Hoài Như tuy rằng trong lòng có chút không tha, còn là làm theo, không trong chốc lát, nàng liền cầm cái nặng trĩu túi tiền ra tới. Lao Tô ra người nhìn lên nàng trong tay túi tiền, mấy song tham lam đôi mắt đều thẳng, Chu Thị cùng Tô Minh Lộc càng là thúc giục nói, mau. Mau cho chúng ta. Nghe này hai vợ chồng nói, Tô Tiểu Tuệ khỏe miệng cười, đối với bọn họ đem trong tay giấy mở ra nói, muốn lấy này tiền, vậy đem này hiệp nghị thêm một chút. Chương 68 còn phải lại lấy ra gấp đôi tiền tới bồi thường ta. Tô lão nhân vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, mày nháy mắt vừa nhíu, ngữ mang cẩn thận hỏi, đây là gì hiệp nghị? Chúng ta vì sao muốn thêm nó? Tô Tiểu Tuệ nhìn Tô lão nhân đề phòng chính mình bộ dáng, nho nhỏ gương mặt lộ ra vô hại tươi cười nói, các ngươi đều nói lao thái thái là ta một phen đẩy chết, nếu là không thiêm hiệp nghị, ta đây đem này tiền bồi thường cho các ngươi sau, các ngươi muốn chơi xấu nói ta chưa cho quá, sau đó hướng huyện nha bên trong đem ta một cáo, lại lừa bịp tống tiền ta một lần làm sao bây giờ? Sẽ không. Tô lão nhân lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta lão Tô gia đều là người thành thật, sao có thể làm ra loại này không phúc hậu sự tình tới. Tô Tiểu Tuệ nghe xong hắn nói, hừ một tiếng châm chọc nói, lão gia tử, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Các ngươi lão Tô ra nhưng không thiếu làm loại này không phúc hậu sự tình. Ngươi Tô lão nhân bị nàng lời này khí mặt già đỏ lên. Dù sao giấy trắng mực đen không viết rõ ràng, ta sẽ không đưa tiền, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nói. Lúc này, một bên vây xem người cũng giúp đỡ nàng nói, Tô lão nhân, Tuệ nha đầu này cách làm không sai, liền các ngươi lão Tô ra loại người này, chính là làm ra lại lừa bịp tống tiền một lần sự tình đâu. Đánh rắm, chúng ta... Lão nhân vừa định há mồm đồng nghiệp cãi cọ vài câu, liền thấy Tô Tiểu Tuệ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình nói, được rồi, sự tình đều làm ầm ĩ lâu như vậy, các ngươi không chê mệt, ta đều ngại phiền. Nói, lại giơ lên trong tay trang giấy nói, này hiệp nghị các ngươi nếu là ký, vậy đem này một túi tiền bạc lấy đi, các ngươi nếu không thiêm, vậy nâng các ngươi thi thể nên làm hậu sự liền lo hậu sự, nên hạ táng liền hạ táng, dù sao cùng ta không quan hệ. Tô Tiểu Tuệ nói xong. Liền phải đem trong tay một túi trướng phình phình tiền bạc cấp thu hồi đi. Này đều mau tới tay bạc nơi nào có bay đạo lý, tham lam Chu Thị đầy mặt nôn nóng nói, thiêm thiêm thiêm, chúng ta lập tức liền thiêm. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe, đem trong túi tiền bạc ném khoanh tròn vang, cười nói, vậy chạy nhanh thiêm đi, ký này tiền bạc liền về các ngươi. Chu Thị chính là cái không biết chữ nhi thôn phụ, tiếp nhận Tô Tiểu Tuệ đưa qua giấy, nhìn mặt trên oai 7-8 vạn tự nhi liền cùng xem thiên thư giống nhau, mới vừa lên mặt ngon cái dính mực nước muốn ấn dấu tay. Đã bị Tô lão nhân ngăn cả nói, lão nhị ra, ngươi chờ một chút. Chu Thị đầy mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu hỏi, cha, ngươi lại sao? Chúng ta đến lấy này hiệp nghị cấp Minh Phúc nhìn xem, chờ hắn xem qua đồng ý, ta lại ấn dấu tay a. Tô lão nhân tổng cảm thấy Tô Tiểu Tuệ kia tiền bạc cấp quá mức nhẹ nhàng, liền sợ nàng trong bụng đầu nghẹn cái gì hư chiêu tưởng đối phó bọn họ. Nếu các ngươi như vậy không tin ta, còn muốn cho Tô Minh Phúc xem qua lại thêm, kia việc này vẫn là thôi đi. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn mắt Tô lão nhân, ngữ khí toàn là bất mãn. Theo lý thuyết, ta này nhẹ nhàng đẩy sao có thể đem người đẩy chết, ta cũng là nhìn lao thái thái đáng thương, cho nên mới đồng ý bồi thường. Bất quá nhìn các ngươi này do dự dự cảm giác ta muốn hố các ngươi bộ dáng, ta đây không bồi thường, các ngươi muốn báo quan liền báo quan đi, đến lúc đó khiến cho huyện thái gia tới phán. Tô Tiểu Tuệ nói xong lại lắc lư xuống tay túi tiền, thanh thúy tiền bạc thanh chui vào người lỗ thai, liền cùng kia câu nhân tâm trí ma chú giống nhau. Chu Thị lập tức nói, không không không, ta tin tưởng ngươi, ấn ấn, lập tức liền ấn. Bên cạnh Tô Minh Lộc cũng là liên tục gật đầu, sau đó không đợi Tô lão nhân ngăn cản, liền vươn ra ngón tay đầu dính điểm nhi mực nước liền hướng kia trang giấy thượng ấn. Tô Minh Lộc cấn xong, Chu thị cũng gấp không chờ nổi đè xuống. Lão thái thái lại không chết, bọn họ muốn báo quan làm huyện thái gia tới phán, đừng nói tiền bạc, không bị huyện thái gia đánh ra đi liền không tồi. Đừng ấn, các ngươi đừng ấn a. Tô lão nhân nhìn hai vợ chồng này gấp gáp bộ dáng, khí thẳng chụp đùi, là Minh Phúc xem một cái lại ấn a. Đã ấn xong dấu ngón tay, Tô Minh Lộc trực tiếp lấy quần áo rác lau đi ngón tay thượng mực nước, ngữ khí lộ ra bực bội nói, ta nói cha, ngươi sao cùng cái đàn bà dường như bà mụ mụ a, này đại ca đều không ở nhà, sao làm hắn xem a? Chính là a, cha, còn không phải là cái hiệp nghị sao, có thể có gì vấn đề? Ngươi thật đúng là càng lao lá gan càng nhỏ. Chu thị hồn nhiên không thèm để ý phụ hòa nói. Này hai người đem ấn dấu ngón tay hiệp nghị đưa cho Tô Tiểu Tuệ, Chu thị thúc giục nói, mau, chạy nhanh đem tiền cho ta. Tô Tiểu Tuệ nhìn kia hai đen tuyền dấu ngón tay, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, sau đó đem chàng tiền túi đưa qua. Nhìn nàng thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút đem tiền cho, rõ ràng chính là ở ngoa người Tô ra người. Bên cạnh có chút cái tâm tổn thiện ý thôn dân liền ra tiếng ngăn cả nói, Tuệ nha đầu, ngươi nhưng đừng thượng này hai vợ chồng đương a, Tô ra kia lão thái bà không chết, ta mới vừa còn nhìn nàng trộm trợn mắt xem đâu. Đúng vậy, lão Tô ra người rõ ràng chính là trá ngươi, ngươi không thể đem tiền cho bọn hắn a. Nghe mấy cái thôn dân khuyên Tô Tiểu Tuệ đừng cho tiền, Tô Minh Lộc khí kêu to, chúng ta lão Tô ra sự tình quan các ngươi đánh giám a, chạy nhanh lăn một bên nhi đi, ta xem các ngươi chính là ghen ghét chúng ta có thể lấy nhiều như vậy tiền. Hai tử hắn cha nói không sai, ta nói các ngươi này nội tâm sao như vậy tiểu a, liền xem không được chúng ta quá ngày lành có phải hay không. Chu thị đôi tay cắm eo, đối với mấy người kia mắng, các ngươi muốn còn dám nhiều lời một câu, xem ta không mắng các ngươi tổ tông 18 đại từ trong quan tài nhảy ra. Các ngươi chính là đàn hát tâm can, liền cô nhi quả phụ tiền đều lừa bịp tống tiền, tiểu tâm gặp báo ứng. Bên cạnh có cái lao phụ nhân khí bất quá, lớn tiếng kêu lên. Muốn báo ứng cũng trước báo ứng ngươi cái này xen vào việc người khác tao lao bà tử trên người. Chu thị chỉ vào người cái mũi mắng. Nhìn này hai vợ chồng lòng tham không đáy bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ trong mắt tràn đầy khinh thường. Nếu các ngươi chính mình một lòng muốn hướng trong đầu toản, kia đã có thể đừng trách nàng không khách khí. Thấy Chu thị bắt lấy túi tiền muốn mở ra vài dặm đầu bạc vụn, Tô Tiểu Tuệ chậm gì gì nói, này trong túi tổng cộng 40 lượng bạc, dư lại chờ các ngươi đem láo thái thái hậu sự xong xuôi ta lại cấp. Chu thị số tiền bạc tay một đốn, lập tức cả giận nói, bằng gì này dư lại một nửa phải đợi hậu sự xong xuôi mới cho. Nói tốt chính là 8 lượng, vậy một văn tiền đều không thể thiếu, chạy nhanh cho ta. Đối. Cần thiết lập tức cấp. Tô Minh Lộc đứng ở một bên nhìn túi tiền bên trong kia trắng bóng bạc, đầy mặt tham lam phụ hòa nói. Các ngươi thiêm hiệp nghị thời điểm không thấy sao. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt kinh ngạc nói, chúng ta này trong hiệp nghị nhưng nói dành mạch ta trước cấp một nửa tiền, dư lại một nửa. Chờ các ngươi tang sự xong xuôi lại cấp. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ lại ở phía sau sâu kín bỏ thêm một câu, Nga, đúng rồi, nếu là lao thái bà là nổ chết nói, này tiền các ngươi không chỉ có muốn trả lại cho ta, còn phải lại lấy ra gấp đôi tiền tới bồi thường ta. Chương 69 liền ta cũng muốn giết, ngươi còn có phải hay không người a? Gì? Còn muốn chúng ta còn gấp đôi? Chu thị vừa nghe Tô Tiểu Tuệ lời này, cả người đều tắc mau, lại tiêm lại tế thanh âm làm người nhịn không được phát lên nổi da gà tới. Bồi như vậy nhiều bạc, ngươi cái tiểu tiện nhân sao không đi đoạt lấy a? Tô Tiểu Tuệ nghe Chu thị kia chói tai thanh âm, mày hơi hơi một trọn, ngữ khí lộ ra đông cứng nói, họ Chu, chúng ta này giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, các ngươi cũng là che lại dấu tay, như thế nào, hiện tại là tưởng chống chế không thành. Chúng ta cái dấu tay thời điểm, ngươi nhưng chưa nói này hiệp nghị thượng còn có này a. Lúc này, Tô Minh Lộc cũng nóng nảy, lập tức hướng tới Tô Tiểu Tuệ hô. Ta không nói. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không chính mình xem sao? Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn thoáng qua tạc mao nam nhân, tiếp tục nói, đều là có mắt người, này mặt trên như vậy nhiều tự, chẳng lẽ ta còn muốn một chữ niệm cho các ngươi nghe sao? Chúng ta lại không biết chữ, nào biết đâu rằng này mặt trên viết chính là thứ gì? Tô Minh Lộc nói mới vừa nói xong, một bên khí nghẹn mặt đỏ Tô lão nhân trực tiếp một cái tát vỗ vào này nam nhân trên đầu, tiểu tử thúi, vừa mới ta là như thế nào cùng các ngươi nói? Cho các ngươi trước cầm đi cấp Minh Phúc xem. Chờ hắn cảm thấy không thành vấn đề lại ấn, nhưng các ngươi khen ngược. Liền vì trong mắt điểm này nhi bạc vụn, liền kia hiệp nghị đều không xem một cái, hiện tại hảo đi, người này không chết nói, còn phải chúng ta bồi gấp đôi tiền, các ngươi này hai cái không dài đầu vóc xú đồ vật, đây là muốn tức chết ta có phải hay không? Tô Minh Lộc cũng là bị Tô Tiểu Tuệ kia một câu dọa tới rồi, bị Tô lão nhân chụp đầu say xe cũng không dám cổ họng một tiếng, 90 lượng bạc nếu là bồi thường gấp đôi, kia chính là suốt 182A. Bán hắn đều không nhất định có thể có nhiều như vậy. Cha, này không phải chúng ta sai, là Tô Tiểu Tuệ. Là này nha đầu chết tiệt kia khung chúng ta. Tô Minh Lộc tới rồi lúc này như cũ không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại chỉ vào Tô Tiểu Tuệ một trận lại kêu lại mắng. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái gào to nam nhân, ngữ khí lạnh băng liền cùng vào đông băng cha tử dường như, Tô Minh Lộc, ngươi nhưng đừng nói bừa, ta là cầm dao nhỏ giá ngươi trên cổ bức ngươi ấn dấu tay sao. Nay hiệp nghị chính là ngươi cùng ngươi bà nương cấp chính mình chủ động cấp ấn, đại gia hỏa nhưng đều là có thể cho ta Tô Tiểu Tuệ làm chứng. Kia. Chúng ta đây nếu là biết này hiệp nghị thượng có như vậy một cái, khẳng định là sẽ không ấn xuống đi. Tô Minh Lộc mặt đỏ lên kêu lên. Ai cho các ngươi chính mình không thấy đâu. Tô Tiểu Tuệ nhún vai, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta này tự nhi liền viết ở trên tờ giấy trắng, là cá nhân chỉ cần đôi mắt không hạt liền đều có thể nhìn thấy, các ngươi chính mình không xem quái ai à. Ngươi Tô Minh Lộc bị Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói khí tròng trắng mắt đều sắp nhảy ra tới. Khó trách phía trước như vậy sảng khoái liền đáp ứng đưa tiền làm bồi thường, hợp lại là ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Họ Tô, nay hiệp nghị là ngươi chơi trá khung chúng ta thiêm, không tính, chúng ta là sẽ không thừa nhận. Chu Thị hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tiểu Tuệ liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói không tính liền không tính. Tô Tiểu Tuệ hư lạnh một tiếng, nay hiệp nghị thượng chính là chịu chúng ta triều đình luật pháp bảo hộ, huống hồ, này mặt trên còn có ngươi Chu Thị cùng Tô Minh Lộc giấu ngón tay, các ngươi nếu là dám chơi xấu. Ta đây liền đi nha môn cáo các người, làm huyện thái gia tới giúp đỡ ta xử lý. Vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói muốn đi báo quan, lúc này lao Tô ra người tất cả đều không bình tĩnh. Tô Minh Thọ trực tiếp nhảy ra mắng, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái thiếu đạo đức ý xấu tiện nhân, ngươi biết chúng ta không biết chữ nhi, cho nên, cố ý cho chúng ta hạ bộ, làm chúng ta hướng trong đầu toàn có phải hay không. Ta liền chưa thấy qua giống ngươi ác độc như vậy nữ nhân. Tô Minh Thọ, ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm nhi. Tô Tiểu Tuệ đầy mặt chán ghét nói, ta còn là câu nói kia, này hiệp nghị ta không buộc các ngươi thiêm, là các ngươi chủ động lấy lòng vội vã lại đây ấn dấu tay, cho nên, hạ bộ gì ngươi nhưng đừng nói bậy, nếu không, tin hay không ta cáo ngươi hủy ta thanh danh a. Lúc này, một bên nguyên bản còn lo lắng Tô Tiểu Tuệ bị lừa mấy cái thôn dân đầy mặt khinh thường nói, ta nói Tô Minh Thọ, các ngươi cũng đừng lại múa mép khua môi, chính mình một hai phải tham kia tiền, hiện tại muốn trách cũng đến trách các ngươi chính mình. Chính là, còn mắng chửi người Tiểu Tuệ thiếu đạo đức. Ta xem nhất thiếu đạo đức chính là bọn họ lao Tô ra người, liền cho phép bọn họ hố người khác, còn không cho phép người khác hồi hố bọn họ a. Không sai, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, xứng đáng bị Tuệ nha đầu bãi một đạo. Nghe này đó cá nhân thế nhưng như cũ giúp đỡ Tô Tiểu Tuệ, lao Tô ra nhân khí một khuôn mặt đỏ lục, tái rồi tím, Chu Thị càng là hận không thể nhào qua đi cào bọn họ vài cái, bất quá vẫn là bị Tô lão nhân cấp ngăn cản.